Mà nàng, cũng đối nơi này thuần phát người nguyên thủy có đặc thù tình cảm. Ở chỗ này, nàng không có cần thiết phải vì đệ đệ làm cả đời làm việc cực nhọc mệnh, cũng không cần lại chịu người nhà xem thường. Thậm chí đối nàng tới nói, nơi này đại gia tộc mới là nàng muốn dung nhập sinh hoạt, nàng khát vọng được đến người khác khẳng định, khát vọng được đến người khác tôn trọng cùng yêu quý, mà nơi này, chỉ cần trả giá, liền rất dễ dàng được đến nàng muốn. Uống nước canh, Đào Nhiên hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm Đường Triệt thân ảnh, không chỉ có là Đường Triệt, ngay cả Thanh Lang cũng không thấy, đến nội A Phong, Đào Nhiên không tính quá thủ, không có chú ý tới, cái này phát hiện làm nàng trong lòng trầm xuống. Đường Triệt nói qua, hắn ngày mai liền phải đi sinh sản đông địa phương điều nghiên địa hình, nhưng hôm nay bọn họ không ở trong tộc, liền tính hắn thật sự đi tìm Lam Nguyệt tư tế, cũng không nên lâu như vậy mới là, nghĩ, chỉ thấy Lý Lạp từ phía trên sườn núi chậm rãi xuống dưới, bên người đi theo A Bố, kia trong tay cầm lần trước Đào Nhiên làm ra đồ gốm, đó là cấp Lam Nguyệt tư tế dùng để ăn cơm chén. Đào Nhiên đem trong tay trúc chén bông, hướng trong lôi đi qua đi. A Nhã ở nơi xa thấy thế cũng vội vàng đi theo qua đi. Lý Lạp Đường Triệt muốn ở hiến tế nơi đó dùng cơm sao? Đào Nhiên hỏi. Lý Lạp bị hỏi ngông, A Triệt ca ca muốn ở hiến tế nơi đó dùng cơm. Nói lại cao hứng lên, kia hảo A, các ngươi nhiều cho ta đánh một chút, A Triệt ca ca muốn cùng chúng ta dùng cơm. Lý Lạp múc cơm chưa bao giờ xếp hàng, cũng may trong tộc người biết nàng muốn đánh cấp Lam Nguyệt tư tế, cho nên không cùng nàng chấp nhận. Kia Đường Triệt cùng hiến tế nói xong sự tình sao? Cùng hiến tế nói sự tình. A Triệt ca ca khi nào tới tìm hiến tế? Lý Lạp nhìn A Bố vội vàng lắc đầu, không có A, tộc trưởng đã có một đoạn thời gian không đi Lam Nguyệt tư tế nơi đó A. Đào Nhiên thần sắc chợt lóe, nói như vậy, Đường Triệt thật sự không ở trong tộc, tưởng tượng đến cái này Đào Nhiên liền một trận lo lắng, xác định bọn họ nhất định là đi tìm đông. Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Chương 91 tộc trưởng gấp gáp. Chương 91 tộc trưởng gấp gáp. Người nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì? Lý Lạp một trận không kiên nhẫn. Không có gì. Không có gì, ngươi làm gì hỏi ta? A Triệt ca ca có phải hay không muốn cùng chúng ta ăn cơm? Không có việc gì đậu chúng ta chơi đâu. Lý Lạp khó thở. Đào Nhiên cười gượng, cái kia Đường Triệt chính mình nói, hai ngày này muốn đi theo Lam Nguyệt tư tế ăn cơm. Ta tưởng hôm nay cho nên mới hỏi hạ ngươi. Lý Lạp thần sắc hiện lên một mặt kinh hỉ, thực mau hừ lạnh một tiếng. Hừ, liền tính hắn thật sự muốn cùng chúng ta ăn cơm cũng không cần phải ngươi dò hỏi. Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là chúng ta Thanh Long tộc đổi về tới một cái nô lệ thôi. Chính là, không chuẩn cùng Lý Lạp đoạt tộc trưởng. A Bố ở bên cạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên nói. Ai đoạt tộc trưởng? Lý Lạp chính ngươi không có mắt ta. Không gặp là tộc trưởng một khắc đều không rời đi Đào Nhiên A, tộc trưởng nếu là ở chỗ này làm việc, kia còn không được tùy thời tùy khắc trộm ngắm Đào Nhiên A, ha ha A Hoa Tẩu ở bên cạnh hỗ trợ thịnh canh, giúp đỡ Đào Nhiên nói chuyện, lại là làm đại gia cười thoải mái, còn đừng nói, thật là. Mỗi lần Đào Nhiên đi ngang qua, Đường Triệt nhìn đến thời điểm, ánh mắt kia rất xa không rời đi nàng trên người, mọi người vẫn luôn chưa nói phá thôi. Này, các ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. A Triệt ca ca khẳng định là đang xem nàng có hay không lười biếng mà thôi. Lý Lạp không chịu thừa nhận. Được rồi A Hoa, ngươi bất tranh cãi, Lý Lạp ngươi mau đem canh thịt lấy về đi thôi, đừng làm cho Lam Nguyệt tư tế sốt ruột chờ. A Nhã vội vàng đi lên hòa giải, A Hoa tẩu chép chép miệng, không thú vị. Lý Lạp cầm canh thịt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên, bước nhanh đi rồi, nữ nhân này nhất định là cố ý trước mặt mọi người hỏi nàng, làm nàng xấu mặt. Sau đó làm nàng chính mình làm nổi bật. Đào Nhiên tộc trưởng bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy? A Nhã lôi kéo Đào Nhiên lại đây, ở chung một đoạn thời gian, nàng nhưng không tin Đào Nhiên là sinh sự từ việc không đâu người, cẩn thận ngẫm lại, từ hôm nay bọn họ cùng Đào Nhiên đã trở lại, liền chưa thấy được hắn, ngay cả Thanh Lang cùng A Phong đều không thấy. A Nhã là thu thập đội trưởng, tự nhiên tâm tư tỉ mỉ, mắt dạo qua một vòng cũng đoán được bọn họ không ở trong tộc. Ta cũng không xác định Đào Nhiên có chút ủ rũ cục đuôi, bất quá khả năng tính rất lớn. Gì? Các ngươi xem, tộc trưởng bọn họ bối thật nhiều màu trắng đồ vật trở về Nga, là mối ăn sao? Đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái tộc nhân tiếng kinh hô. Mọi người vừa thấy, không ngừng là Đường Triệt, Thanh Lang A Phong sau lưng đều chứa đầy tràn đầy một cái sọt đồ vật, vừa nghe đến là mối, đều cao hứng chạy đến Đường Triệt bọn họ phía sau, muốn nhìn xem đến tận cùng. Bất quá chung quy làm cho bọn họ thất vọng rồi, cũng không phải mối ăn, mà là một loại ngẫu nhiên có thể nhìn đến một loại thực vật, tuy rằng không biết đây là làm gì dùng, bất quá mọi người vẫn là vui sướng chờ đợi giảng giải. Bọn họ chính là tin tưởng này đó thực vật đều là thứ tốt, bằng không tộc trưởng bọn họ như thế nào sẽ bối trở về, hơn nữa số lượng còn không tính thiếu. Đào Nhiên cũng vọt lên rồi, trước tiên đó là lôi kéo Đường Triệt kiểm tra rồi một phen, nàng kia khẩn trương biểu tình làm Đường Triệt trong lòng ấm áp, không hề nghĩ ngợi duỗi tay liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nga nga! Các tộc nhân cười ồn ào, Đào Nhiên lúc này mới nhanh chóng đẩy ra Đường Triệt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này như thế nào như vậy chán ghét. Tộc trưởng các ngươi này cũng quá gấp gáp, lúc này mới bao lâu không gặp a, ha ha. Các ngươi biết cái gì, đây mới là bạn lữ phía trước tình yêu một ít lớn tuổi lão nhân cười nói. Viên Hà đại thúc, không nghĩ tới ngươi không kết quá bạn lữ đều như vậy hiểu a. Ngươi tên tiểu tử thúi này Viên Hà khó thở, hảo gia hỏa, lúc này đều sẽ bóc hắn vết sẹo. Ha ha. Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên. Bất quá nhưng thật ra bắt đầu chậm rãi thích hướng bọn họ trêu ghẹo. Chương 92 mệt mỏi. Chương 92 mệt mỏi. Yên tâm, kia địa phương thực an toàn. Đường Triệt giấu không được ý cười nói, người khác nghe không hiểu, Đào Nhiên chính là nghe hiểu, kích động có chút nói năng lộn xộn. Ngươi, ngươi là nói. Đúng vậy, kia địa phương không có miêu hổ tung tích, cũng không biết có phải hay không lần trước đem kia chỉ miêu hổ đánh chết sau, mặt khác số ít liền di chuyển. Chúng ta vận khí thực hảo. Đường Triệt cười, lộ ra hắn kia khẩu hàm răng trắng. Thật là vận khí tốt ta, bất quá cũng may miêu hổ đều là một con hùng hoặc là hai chỉ sống mái, nhưng thật ra rất ít sẽ kết bè kết đội, bằng không khẳng định có một đống ở đâu. Đào Nhiên ngươi xem chúng ta lúc này mới hái một ít đâu, nơi đó đông thảo quả thực là quá nhiều thanh lang cao hứng, cũng không biết là dùng thụ vẫn là dùng thảo hình dung. Vân vân. Các ngươi này nói chính là cái gì à, như thế nào chúng ta một câu đều nghe không hiểu. Còn có mấy thứ này rốt cuộc là làm gì dùng. A Nhã có chút loạn. Ha ha. Ngươi gấp cái gì, nay tộc trưởng cùng Đào Nhiên không phải đang nói đâu sao. A Mặc ở bên cạnh nhìn bạn Lữ, có chút buồn cười. Chính mình cái này bạn Lữ à, chính là đối chuyện gì nhi đều quá sốt ruột. Ngươi câm miệng, ta này không phải nóng nội sao. A Nhã trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói nhiều A Mặc, ngay sau đó lại nhìn bọn họ. A Mặc có chút bất đắc dĩ, đến, này bà nương chính là như vậy tính tình, chính mình nhiều cái gì miệng A. Ha ha, nhìn này A Mặc, cùng cái lao thử dường như, lời nói cũng không dám trở về. Bên cạnh người nhỏ giọng cười, lại cũng không dám làm A Nhã nghe được. Không chỉ là A Nhã, bên cạnh người cũng đều cái cỏ ồn ào dò hỏi đông sử dụng cùng lai lịch. Ở trải qua thanh lang một phen giải thích lúc sau, mọi người đều phiếm lục quang nhìn này đó đông, không nghĩ tới này không chớp mắt ngoạn ý thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Mà thanh lang còn lại là hưởng thụ mọi người sùng bái ánh mắt, ha ha. Lần sau còn cấp Đào Nhiên đương giải thích, này tư vị quá sung sướng. Đường Triệt nhìn thoáng qua hắn có chút vô ngữ, này nhị hóa. Đường Triệt đám người đem đông buông xuống, sau đó các tộc nhân bưng tới nhiệt canh cùng thịt nướng. Đường Triệt đám người một bên ăn đồ vật, một bên cấp trong tộc một lần nữa phân phối một ít sống, đó chính là từ trong tộc điều ra một nhóm người đi theo bọn họ đi vào ngắt lấy bông. Bị phân phối đến người không có bất luận cái gì câu oán hận, mà lúc này một ít phụ nhân ăn no cơm đều nhanh chóng ở bộ lạc bên cạnh chém một ít dây mây tới làm lớn hơn nữa cái sọt. Bọn họ đề qua vừa rồi bông, nhìn như tràn đầy một cái sọt, kỳ thật một chút đều không nặng, cho nên vì không lãng phí thời gian cùng thể lực. Bọn họ phải làm ra dung lượng lớn hơn nữa, càng không dễ dàng lẩu đồ vật cái sọt cấp tộc nhân. Vẫn luôn vội tới rồi buổi tối hơn 10 giờ tả hữu lúc này mới đem sở hữu cái sọt làm xong. Lúc này đây Đường Triệt bọn họ đã quyết định, muốn đi 200 người, tận lực dùng mấy ngày thời gian liền đem những cái đó đông thu hoạch xong. Chờ nằm ở trên giường, Đào Nhiên cảm giác cả người đều mau tan thành từng mảnh. Hôm nay công tác thời gian thật sự là quá dài. Đầu tiên là ở trong rừng rậm không ngừng đi rồi mấy cái giờ, trở về lại vẫn luôn công tác đến bây giờ mới có thể đình chỉ, liền tính là làm bằng sắt máy móc đều chịu không nổi a. Mệt mỏi. Đường Triệt ở Đào Nhiên bên thai ôn nhu nhớ tới, Đào Nhiên dùng giọng mùi ân một tiếng, liền không nghĩ nói chuyện. Đường Triệt thấy thế cười thanh, sau đó bàn tay to ôn nhu đặt ở Đào Nhiên trên vai nhẹ nhàng vì nàng mát xa, thoải mái. Đào Nhiên nhịn không được ngâm khẽ thanh, sau đó chậm rãi tiến vào mộng đẹp, chính là nàng lại không biết, nàng kia mất hồn thanh âm hại khổ Đường Triệt. Nhìn nàng kia vẻ mặt thỏa mãn, Đường Triệt sủng nịch ở cái trán của nàng hôn một chút, theo sau ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Chương 93 dọn dẹp đông. Chương 93 dọn dẹp đông. Hiện giờ thời tiết đang ở chậm rãi truyền lạnh, tất cả mọi người nắm chặt thời gian, hận không thể lập tức liền đem sự tình tất cả đều làm tốt. Không chỉ có là trong tộc người, Đào Nhiên cũng cảm thấy cấp bách tính, sớm thiên tài hơi hơi lượng, cũng đã đi lên, mà hiện giờ Đường Triệt đã dẫn theo tộc nhân xuất phát. Đào Nhiên đám người chỉ có thể ở trong tộc cầu nguyện bọn họ bình an trở về. Đào Nhiên nhìn trong tộc phát triển không ngừng tiền cảnh nhịn không được cười, chỉ cần đem phòng ở còn có mặt khác đồ vật đều làm tốt, bọn họ nhật tử liền sẽ không như vậy khó khăn. A Lệ Nhi Hổ Hoa, các ngươi đi đem một ít không ở vội tiểu đồng bọn kêu lên tới. Đào Nhiên cười cười, nhân thủ quá ít, ngay cả hài tử nàng cũng muốn lợi dụng thượng, cũng may chỉ là làm rất đơn giản hơn nữa không uổng lực việc. A Lệ Nhi là Hổ Hoa tỷ tỷ, 11 tuổi, là một cái tiêu chuẩn nữ hán tử. Đừng nhìn nàng tiểu cái, chính là luận đánh nhau, cùng tuổi nam hài đều không phải nàng đối thủ, cho nên đến là trở thành một cái hài từ đầu, đều đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ là A Lệ Nhi từ trước đến nay chướng mắt những cái đó tiểu thí hài, hiện giờ một thét to, nhưng thật ra lập tức lại đây một số lớn. Nhiên gì yêu cầu làm chúng ta làm gì? A Lệ Nhi nói đôi tay cắm eo, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng, nhưng thật ra chọc cười Đào Nhiên. Đào Nhiên chỉ kia trên mặt đất đông. Các ngươi tới xem ha, như vậy. Đem đông từ bên trong chóc ra tới, dư lại cành khô cặn liền ném tới một bên, tận lực làm đừng làm chúng nó hỗn hợp ở bên nhau. Đào Nhiên nói, lại làm mẫu một chút, chỉ là đơn giản chia lịa công tác, không khó. Bất quá bởi vì Đường Triệt bọn họ ngắt lấy cấp, cho nên rất nhiều đông đều dính vào một chút vai cha, cũng may nơi này không cần quá nghiêm khắc chất lượng, chỉ cần có thể cái đến ấm. Hơi chút có điểm bông cũng không sao. Ở chóc trong quá trình, Đào Nhiên còn làm cho bọn họ đem bông bên trong hạt giống lưu ra tới, thu thập đến một cái tiểu vại vại, chờ ngày sau có điều kiện, bọn họ liền có thể chính mình gieo trồng đông, phải biết rằng nơi này thổ địa chính là thực phi nhiêu. Thời gian một chút quá khứ, trải qua một tuần thời gian, Đường Triệt bọn họ không sai biệt lắm đều đem rừng rậm kia khối bông mà cấp thu hồi tới xong rồi. Này đó đông chất đầy ở tân kiến tốt trong phòng, Đào Nhiên chính là công đạo, nhất định không thể cấp đông xối đến vũ mới được. Trong lúc này, trong tộc lại phân ra rất nhiều phụ nhân hỗ trợ nhặt nhặt đông, ngay cả luôn luôn cái gì đều không cần làm Lý Lạp cũng bị Lam Nguyệt tư tế đưa lại đây, nói là muốn giúp trong tộc chia sẻ sự tình. Chính là Lý Lạp nơi nào tình nguyện, đừng nói Đào Nhiên ở chỗ này, chính là trước kia thời điểm, Lý Lạp cũng không có đã làm này đó việc nặng. Phải biết rằng nàng chính là hiến tế dự phòng người được chọn, này đó tạp sống chính là vĩnh viễn không tới phiên nàng, cho nên cho dù là Lam Nguyệt tư tế làm nàng lại đây, nàng cũng chỉ là làm bộ làm tịch chọn lựa thôi, nào có một tia tâm tư ở chỗ này. Chỉ cần nàng an phận điểm, mọi người nhưng thật ra không thèm để ý nàng kéo dài công việc. Tại đây trong lúc, Đào Nhiên còn làm đại gia hỏa đem chính mình một ít gia thú lấy lại đây. Sau đó vụng về dùng cốt châm cùng cốt đao đem ra thú làm thành quần áo hình dạng, sau đó ở dùng chóc tốt đông chậm rãi nhét vào bên trong quần áo, ở dùng kim chỉ đem chúng nó cố định hảo, thật lâu sau lúc này mới thành công làm ra một kiện miên thu y lìa ra. Nha, thế nhưng còn có thể làm như vậy. Bên cạnh phụ nữ sợ ngây người, Đào Nhiên làm quần áo đại gia chỉ cần nhìn thoáng qua đều sẽ làm, kỹ thuật không tính quá khó, khó chính là hướng bên trong thêm đồ vật. Các nàng thế nhưng không biết thế nhưng còn có thể như vậy. Chương 94 đã xảy ra chuyện. Chương 94 đã xảy ra chuyện. Ha ha. Làm khó coi, các ngươi cũng không cần quá để ý, đều thử xem, nhìn xem có thể hay không giữ ấm. Đào Nhiên có chút ngượng ngùng, vô hắn, cái này thú y thật sự quá xấu, không ngừng là rõ ràng có thể nhìn đến đầu sợi, cắt đến không tính có quy luật, chính là Đào Nhiên có thể bảo đảm. Này thú y ghi nhất định so dĩ vãng bọn họ làm còn muốn giữ ấm. Ta tới thì Mễ Lạp nóng lòng muốn thử. Mễ Lạp cùng Hồng Muội đám người nguyên bản là phụ trách giết con mồi rửa sạch chúng nó công tác. Hiện giờ trong tộc đồ ăn đã đủ, các nàng sự tình cũng làm xong rồi. Trong khoảng thời gian này đều mỗi ngày đi theo trong tộc người kiến phòng ở đâu. Bất quá này không, lựa đông yêu cầu nhân thủ, suy xét đến nàng việc may vá tương đối hảo, Đào Nhiên liền làm các nàng lại đây hỗ trợ. Lúc này Mễ Lạp vui sướng nhìn Thú Y, gấp không chờ nổi tiếp nhận tới, vội vàng nhanh chóng mặc vào. Nhà Mễ Lạp kinh ngạc hô một tiếng, đôi tay không ngừng vuốt trên người Thú Y. Ngươi nha cái gì a nha, mau nói, cảm giác thế nào? Ấm không ấm? Hồng Muội ở bên cạnh vội vàng do hỏi, những cái đó làm quần áo các nữ nhân đều khẩn trương nhìn chằm chằm Mễ Lạp. Mễ Lạp thật mạnh gật gật đầu, đâu chỉ là ấm a, các ngươi xem, ta này đều mau ra mồ hôi, quả thực tựa như bếp lò giống nhau. Mễ Lạp nói, cái chán xuất hiện thưa thớt mồ hôi, bất quá vẫn là luyến tiếc đem Thu Y để cởi ra. Lại lại như vậy ấm áp a. Mễ Lạp ngươi mau cởi ra, ta cũng muốn thử xem. Không chỉ có là Hồng Muội, đại gia hỏa đều nhịn không được, sôi nổi mở miệng, mà Hồng Muội còn lại là trực tiếp động thủ muốn đem Mễ Lạp Thu Y để bái xuống dưới. Đình đình đình. Một đám bà điên, ta lại không phải nói không thoát. Mễ Lạp nát một tiếng, cười mắng cởi ra, vẻ mặt không tha. Ha ha. Các ngươi như vậy thích đợi chút liền chạy nhanh làm, tận lực phải làm đến trong tộc mỗi người một bộ mới được. Nhìn thấy bọn họ như vậy thích chính mình thành phẩm, Đào Nhiên tràn đầy tự hào cảm. Đó là Mễ Lạp nói, hận không thể hiện tại liền động thủ làm, bất quá vẫn là cao hứng nhìn mọi người thử áo đông. Còn đừng nói, đều không ngoại lệ đều là khen ngợi, đại náo sau khi xong, các nữ nhân lại nhanh chóng tiến vào trạng thái, các nàng cũng không tính buồn, sôi nổi nắm chắc hảo trong nhà nam nhân hoặc là hài tử thân hình, chậm rãi đem kia ra thú cấp cắt ra tới, ở trong đó có cái gì không hiểu, đều dò hỏi Đào Nhiên. Đào Nhiên các nàng là ở trong phòng làm quần áo, bởi vì đông chuẩn bị cho tốt lúc sau liền phải thu được trong phòng mặt phóng hảo, cho nên đối với nhà ở thường thường truyền đến tiếng cười. Nhưng thật ra là mọi người nghi hoặc không thôi. Có cái gì buồn cười, cười cười cười, sớm hay muộn muốn cho các ngươi cười không nổi. Lý Lạp oán hận nhìn phong ở, trong tay càng là lung tung đem bông xả ra ném ở một bên, cũng mặc kệ bên trong có đủ hay không sạch sẽ. Bên cạnh người cao mày nhìn Lý Lạp liếc mắt một cái không nói chuyện, trong lòng lại là nghĩ, khi nào mới có thể đi vào cùng Đào Nhiên bọn họ cùng nhau làm việc, bên kia ý cười ngâm ngâm. Nàng nhưng không nghĩ ở đãi ở chỗ này chịu Lý Lạp khí. Lý Lạp bọn họ ở bên ngoài sinh khí, Đào Nhiên cũng không biết, liền tính đã biết cũng không cái gọi là, dù sao không liên quan chuyện của nàng, ôm đối về sau sinh hoạt càng thêm tốt đẹp sinh hoạt ý tưởng, Đào Nhiên đám người nhanh nhẹn làm trong tay việc. Mãi cho đến từng tiếng dồn dập cầu cứu thanh, đánh vỡ thanh long tộc căn bình. Người tới A. Lam Nguyệt tư tế. Đào Nhiên. Cứu mạng A, tộc trưởng bị thương. Chạy thật nhiều huyết. Cứu mạng A. Nay từng tiếng vội vàng thanh âm làm trong tộc như là nổ tung nổi giống nhau, tức khắc sôi trào, mọi người đều buông trong tay sống, nhanh chóng chạy đến bên ngoài. Chương 95 đã xảy ra chuyện, 2. Chương 95 đã xảy ra chuyện, 2. Đào Nhiên ở nghe được tin tức này thời điểm, trong đầu vang một tiếng, như là có thứ gì sụt xuống, khuôn mặt dại ra nhìn phía trước. Đào Nhiên. Đào Nhiên ngươi tỉnh tỉnh. Tộc trưởng còn chờ ngươi đi cứu chị đâu. Mễ Lạp vừa thấy đến Đào Nhiên bộ dáng này liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế liền nhanh chóng diêu tỉnh nàng, nói cùng tộc trưởng nói. Đào Nhiên nghe này, ánh mắt mới hiện lên một mặt thanh minh, đúng vậy, nàng muốn đi cứu Đường Triệt. Nghĩ nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài, lại là trước tiên chạy về ra, sau đó lung tung nắm lên dược thảo toàn bộ đều ném ở tiểu khung, nhanh chóng hướng quảng trường chạy tới, chờ đi tới bên ngoài. Chỉ thấy mọi người đều bao quanh đem Đường Triệt vây quanh, đều muốn nhìn xem đến tột cùng. Đều chạy nhanh tránh ra, làm Đào Nhiên đi vào Mễ Lạp ở bên cạnh giống to, một ít nghe được người vội vàng đều nhường ra một cái lộ, chờ đi vào đất chống thượng, chỉ thấy Đường Triệt trên vai toàn bộ đều bị huyết nhiễm hồng một mảnh, kia sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, cả người lâm vào hôn mê, mà Lý Lạp đang ở bên cạnh thương tâm khóc thút thít. A Triệt ca ca ngươi làm sao vậy, ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi chạy nhanh lên A. Lý Lạp ngươi chạy nhanh tìm dược thảo cứu tộc trưởng A. Một cái tộc nhân ánh mắt màu đỏ tươi nói. Ta. Ô ô. Ta cứu không được. Thương thế quá nghiêm trọng. Lý Lạp khóc thút thít, nhìn kia đại diện tích còn ở xuất huyết Đường Triệt, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Câm miệng cho ta, còn có các ngươi, đều lưu lại nơi này làm cái gì. Đường Triệt từ ta tới cứu trị, các ngươi nên làm gì đi. Đào Nhiên lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, tất cả mọi người bị hoảng sợ, theo sau liền thấy nàng nhanh chóng từ cái sọt lấy ra một ít không quen biết dược thảo phóng tới trong miệng nhai hảo, đắp đến hắn miệng vết thương thượng, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh lang, để lại nơi này. Thanh lang không có vô nghĩa, nhanh chóng ấn, sau đó đảo nhiên đem lần trước đảo đến nhân sâm lấy ra tới, dùng cốt đao cắt một mảnh nhỏ, nhanh chóng đặt ở đường triệt trong miệng, làm hắn ngậm lấy nó. Được rồi, các ngươi đại ở chỗ này cũng gấp cái gì đều không thể giúp, đều toàn bộ đi làm việc đi, như vậy chờ tộc trưởng hảo liền có thể trực tiếp vào ở. A Nhã ở bên cạnh, vội vàng chỉ huy đại gia, mọi người nghe xong không hề răng, thật lâu sau lúc này mới yên lặng xoay người trở về làm việc, bất quá kia trong tay tốc độ càng thêm nhanh. Tộc trưởng là bởi vì mọi người mới biến thành như vậy. A Triệt thế nào? Mọi người quay đầu, nguyên lai là Lam Nguyệt Tư tế được đến tin tức, mọi người chính đem nàng nâng xuống dưới đâu. Một đôi chịu đủ kinh xương đôi mắt tràn đầy lo lắng. Mọi người không nói chuyện, đường triệt lần này thương thế thật sự là quá nặng, cứ việc hiện giờ đảo nhiên đã đem một ít miệng vết thương lý xong rồi, chính là xem bộ dáng này, vẫn là có chút huyền. Lam Nguyệt Tư tế ở đường triệt bên người ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng xúc lên miệng vết thương nhìn hạ, đang xem đường triệt triệu chứng. Thật lâu sau mới thở dài ai một tiếng, lắc đầu, một câu cũng chưa nói liền rời đi. Lam Nguyệt Tư tế các tộc nhân sốt ruột đều. Lam Nguyệt Tư tế nện bước ra rời, kia vẫn đục lao mắt đỏ lên, ta cứu không được hắn A. Mọi người lần nữa trầm mặc, nhìn Lam Nguyệt Tư tế nơi xa thân ảnh, ở một lần đem ánh mắt phóng tới đảo nhiên trên người. Nhẹ nhàng đem hắn nâng lên, đi nhà của chúng ta đảo nhiên tận lực khắc chế chính mình, không cho cảm xúc ảnh hưởng nàng phán đoán. Nàng hiện tại không thể sai lầm, đường triệt có thể hay không sống, liền xem. Nàng, nhìn thân mình có chút run rẩy đào nhiên, mọi người một trận lên men, thật cẩn thận đem đường triệt nâng lên, hướng bọn họ chỗ ở đi đến, đào nhiên. Nàng nhất định sẽ có biện pháp. Chương 96 đã xảy ra chuyện, 3. Chương 96 đã xảy ra chuyện, 3. Huyết đã ngừng, đào nhiên đã làm người đem nước gấm nấu phí. Sau đó chậm rãi nhìn về phía miệng vết thương, chỉ thấy bả vai bị con ngồi xé rách một cái thật lớn khẩu tử, mà trên người địa phương khác cũng có rất nhiều miệng vết thương, chỉ là nhìn đến cái này, đào nhiên liền biết, nhất định là cùng động vật sinh tử bác mệnh mới có thể thành bộ dáng này. Đào nhiên thật cẩn thận rửa sạch miệng vết thương tạp chất, sau đó dò hỏi thanh lang rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay bông bọn họ đã không phải đi thu một hai ngày, mà là một tuần. Liền ở đêm qua đường triệt còn cùng đào nhiên nói hôm nay liền có thể đem sở hữu đông đều thu xong rồi, còn kế hoạch một đống lớn việc cần hoàn thành, chính là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đại biến cố. Theo thanh lang đám người nói, bọn họ gặp này đó con mồi căn bản không phải ở đông sinh trưởng khu vực, mà là đem đông thu hảo trở về thời điểm, vừa lúc đụng tới hai đầu hùng cùng bầy sói đại chiến, bọn họ sinh tồn kinh nghiệm hạ vội vàng trốn đi. Ở trải qua một phen đại chiến lúc sau, bầy sói tử thương không ít, dư lại đều chạy xong rồi, mà kia hai đầu hùng cũng đang chuẩn bị rút lui, nhưng ai biết biến cố cũng là khi đó dựng lên. Không biết làm sao, một đầu tiểu hùng đụng vào bọn họ dưới chân, một cái tộc nhân chấn kinh, nhanh chóng đá tiểu hùng một chân, hy vọng nó rời đi, chính là ai ngờ một màn này vừa vặn bị hai chỉ đại hùng thấy, vì thế liền liều mạng theo chân bọn họ đánh lên tới. Tộc nhân bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến. Mà đường triệt thân là tộc trưởng, tự nhiên là muốn đầu tàu gương mẫu, nguyên bản hai chỉ hùng liền bị thương, hơn nữa có như vậy nhiều người ở, hẳn là cũng là không có gì vấn đề, chính là ở bọn họ đánh nhau trong quá trình, một cái tộc nhân bị đại hùng chụp ngã xuống đất, đường triệt ra sức cứu viện, lúc này mới bị một khác chỉ đại hùng cấp đánh trúng. Bất quá đường triệt cũng cứu tên kia tộc nhân, rồi sau đó mặt càng là ngạnh sinh sinh dùng trường mâu thứ đã chết hai đầu hùng, chờ đại hùng ngã xuống thời điểm. Đường triệt lúc này mới ngã xuống đất hôn mê không ngừng. Mọi người thấy thế vội vàng ở bên cạnh tìm một ít cầm máu thảo dược cấp đường triệt băng bó, bằng không đường triệt đều chống đỡ không đến trong bộ lạc, mà đào nhiên cấp đường triệt dùng một loại khác cầm máu dược, dược hiệu hiếu thắng rất nhiều, chẳng qua rất khó phân chia, đào nhiên lúc này mới không có dạy cho mọi người. Hết thể đều là ta sai, đào nhiên ngươi phạt ta đi. Một người tộc nhân ô ô quỳ gối đào nhiên cùng đường triệt trước mặt, cư ngực dập đầu, trên mặt toàn là nước mắt, nếu không phải hắn vô dụng, tộc trưởng cũng không cần vì cứu hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Mọi người nhìn hắn không nói gì, tâm tình phức tạp, ở bọn họ trong mắt, tộc nhân không có một cái so được với đường triệt đảo nhiên quan trọng, cho nên bọn họ càng nguyện ý làm bình thường tộc nhân thân chết cũng không hy vọng tộc trưởng như vậy thiệp hiểm. Tộc trưởng cùng Đào Nhiên đối Thanh Long tộc thật là quá trọng yếu. Nhanh lên lên, hiện giờ sự tình đều đã xảy ra, còn nói này đó có ích lợi gì, ngươi hiện giờ phải làm chính là trở nên càng cường, mà không phải ở chỗ này khóc thút thít nhận sai, như vậy tiếp theo liền không cần hắn tới bảo hộ ngươi. Đào Nhiên thực bình tĩnh, tuy rằng nàng cũng rất hận, chính là như vậy hữu dụng sao? Còn không bằng làm cho bọn họ tăng lên thực lực, tại hạ thứ săn thú khi càng có thể trợ giúp Đường Triệt. Đi hỗ trợ đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Thanh Lang nói, vỗ vô bờ vai của hắn, biểu tình có chút phức tạp, tộc trưởng hắn. Hẳn là không có việc gì, ân, nhất định không có việc gì. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực càng cường đại hơn. Nam nhân lau một phen nước mắt, nhìn thoáng qua hôn mê trùng Đường Triệt, xoay người rời đi. Đào Nhiên đem Đường Triệt miệng vết thương rửa sạch hảo, sau đó nhanh chóng phân hảo thảo dược, sau đó phóng tới thạch trong nồi mặt chậm rãi ngao dược, may mắn cái này tiểu thạch nồi khởi đến tác dụng. Chương 97 tỉnh lại. Chương 97 tỉnh lại. Là đêm, Đường Triệt trong nhà trừ bỏ Đào Nhiên còn có Nhã Mã cùng bầy sói, tối nay bọn họ đều đi theo Đào Nhiên cùng nhau gác đêm, bởi vì tối nay Đường Triệt thương thế có khả năng sẽ tăng thêm, một khi phát sốt tăng thêm, Đường Triệt sinh mệnh liền có nguy hiểm. Cho nên làm cho bọn họ hai người tới, có chuyện gì có thể hỗ trợ một chút. Quả nhiên liền ở Đào Nhiên mới vừa híp mắt không lâu, nàng liền bị Nhã Mã dồn dập diêu tỉnh. Đào Nhiên tộc trưởng nóng lên. Phát sốt, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Đào Nhiên nghe này, buồn ngủ toàn vô, vội vàng chạy tới, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, chỉ thấy Đường Triệt sắc mặt đỏ bừng, môi sắc trắng bệnh. Thân mình lại là thực lãnh dường như phát run. Đào Nhiên dùng tay sờ hắn cái trán cùng dưới nách, đại khái hắn lúc này nhiệt độ cơ thể, cao dọa người, chính là hắn bài không ra hãn, này rất nguy hiểm. Đào Nhiên cầm chiên tốt dược lại đây, chậm rãi huy, sau đó lại dùng nước gấm ôn nhu trà lau thân thể hắn, vẫn luôn lặp đi lặp lại lăn lộn đến rạng sáng 3, 4 giờ, Đường Triệt sốt cao mới lui xuống dưới. Mà Đào Nhiên còn lại là mệt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chờ Nhã Mã vội vàng nâng dậy nàng khi, mới nhìn thấy Đào Nhiên trên mặt tràn đầy nước mắt. Ta sợ quá hắn cứ như vậy chết, ở nhìn thấy Đường Triệt kia thân thương đặc biệt là La Nguyệt Tư Tế đều nói cứu không được, lúc ấy nàng tâm giống như là bị người véo bạo sinh đau, nàng không biết nàng đối Đường Triệt tình cảm thế nào, chính là nàng không thể làm hắn chết, nếu hắn thật sự đã chết, nàng đại khái sẽ điên, liền giống như nàng mãi mãi không ở khi cảnh tượng. Không sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Nhã Mã cũng hồng hốc mắt, từ hôm nay đến vừa rồi, Đào Nhiên kia kiên cường thân ảnh làm người kính nể, chính là ai cũng không biết nàng là cỡ nào khủng hoảng, cũng là chờ đến Đường Triệt vượt qua nguy cơ, nàng mới hiển lộ nhu nhược một mặt, như vậy Nhã Mã rất là đau lòng, mà Thanh Lang thần sắc còn lại là có chút phức tạp, bọn họ. Thiên tài hơi hơi lượng, ngoài cửa có chút tạp xảo, chính là Đào Nhiên lại là mơ mơ màng màng tỉnh không tới, nàng thật sự là quá mệt nhọc. Đêm qua cơ hồ tất cả đều là nàng ở động thủ, Nhã Mã cùng Thanh Lang bất quá là giúp một ít dâu ria vội thôi. Thanh Lang ngủ ở cửa nơi đó, từ các tộc nhân lại đây hắn liền tỉnh, nhỏ giọng đem Đường Triệt thoát ly nguy hiểm tin tức nói cho tộc nhân, liền làm cho bọn họ không cần quá xảo, nói là đêm qua Đào Nhiên phí quá nhiều tinh lực. Mọi người nghe xong đều vội vàng che miệng lại, cao hứng nước mắt lại một lần rơi xuống, tộc trưởng không có việc gì, Đào Nhiên thật sự đem tộc trưởng cứu sống. Nghĩ không thể quấy rầy Đào Nhiên, liền đều vội vàng đi rồi, tộc trưởng bị thương, Đào Nhiên phỏng chừng cũng muốn chiếu cố tộc trưởng mới được, này phong ở sự tình, bọn họ đến tốn nhiều tâm tốn nhiều kính mới được, tốt nhất là ở tộc trưởng khôi phục phía trước liền kiến hảo, như vậy cũng coi như cấp tộc trưởng một kinh hỉ, nghĩ mọi người động lực lại lớn không ít. Đào Nhiên một giấc này ngủ thật sự thoải mái, trừ bỏ tối hôm qua xuất lực quá nhiều, trong khoảng thời gian này đều thức dậy quá sớm. Hơn nữa làm được đã khuya mới có thể kết thúc công việc, đã thật lâu không có ngủ như vậy thơm, chờ nàng tỉnh lại khi đã giữa trưa, bên ngoài thái dương lóa mắt phát ra quang mang, nàng cũng ở trước tiên nhìn về phía trên giường, chỉ thấy Đường Triệt tái nhợt trên mặt, cặp kia thâm thủy ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Nhiên có trong lúc nhất thời sửng sốt, theo sau nhanh chóng đứng dậy đi vào hắn bên người. Ngươi khá hơn chút nào không? Có hay không nơi nào không thư? Thanh âm đột nhiên im bặt, Đường Triệt một tay cường mà hữu lực đem nàng gùng ở trong lòng ngực, làm nàng nháy mắt thất thanh. Uy Đào Nhiên theo bản năng đẩy ra hắn, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, nguyên lai là động đến hắn miệng vết thương. Ngươi không sao chứ? Liền nói, làm gì muốn đột nhiên ôm ta, nhìn xem đợi chút lại xả đến ngươi miệng vết thương, ở như vậy ta liền mặc kệ ngươi chết sống. Đào Nhiên giận dữ, kỳ thật cái mũi lên men, hắn không có việc gì, thật tốt. Chương 98 làm nũng. Chương 98 làm nũng. Ở Đào Nhiên hai người nói chuyện, Nhã Mã bưng canh thịt lại đây, nhìn thấy bọn họ kia phó đùa giỡn bộ dáng sửng sốt, cười. Không nghĩ tới Đào Nhiên ngươi như vậy gấp không chờ nổi a, này tộc trưởng này cũng vừa mới tỉnh. Nhã Mã nói, thấp giọng ha hả nở nụ cười. Mà Đường Triệt buông ra tay, Đào Nhiên vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Nhã Mã trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Này Nhã Mã như thế nào cũng cùng những người khác giống nhau học được trêu ghẹo nàng, còn có, này phong ở thật là quá kém, liền cái môn đều không có, nhìn xem đi, tùy tiện cá nhân đều có thể tiến vào nhìn đến bọn họ riêng tư. Bọn họ phòng ở là kiến hảo, bất quá bởi vì bông không địa phương chứa đựng, liền trước chất đống đến nhà bọn họ, hiện tại xem bộ dáng này, muốn tận lực đem sự tình an bài hảo, sau đó vào ở nhà mới được. Thanh Lang đâu? Đường Triệt khẩu khí thực đạm, làm Nhã Mã trộm thẻ lưỡi. Hắn trở về ngủ. Đêm qua hắn cũng lăn lộn hồi lâu, ở đem những người đó đuổi đi lúc sau, liền trở về ngủ, nói là dưỡng hảo tinh thần hỗ trợ kiến phòng ở. Hôm qua trừ bỏ Đường Triệt nghiêm trọng bị thương, còn lại cũng có 20-30 cá nhân bị vết thương nhẹ, Lam Nguyệt tư tế đều có thể hỗ trợ giải quyết, mà một ít bị thương quá nặng, Đào Nhiên ở trị liệu hảo Đường Triệt thời điểm cũng giúp bọn hắn băng bó hảo. Ở trải qua hôm qua sự tình, Đào Nhiên địa vị đã bay lên tới rồi nhất định độ cao, đã có thể so với Lam Nguyệt tư tế cùng Đường Triệt tộc trưởng thân phận, mọi người đối Đào Nhiên không chỉ có là tôn trọng còn có kính sợ. Đào Nhiên ngươi ngủ cả ngày, mau tới ăn một chút gì đi. Nhã Mã nói, đem canh thịt đưa cho nàng, sau đó lại đem một khắc chén đưa cho Đường Triệt. Nguyên bản buổi sáng Đường Triệt tỉnh lại thời điểm, nàng cho rằng hắn cánh tay không động đậy tưởng uy hắn, bất quá Đường Triệt cự tuyệt, làm nàng hỗ trợ đem canh thịt lạnh hảo lúc sau, chính mình ăn xong, cho nên hiện tại cũng không có nói ra muốn uy chuyện của hắn. Đặt ở bên cạnh là được. Đường Triệt nói, Nhã Mã cười cười, sau đó nhanh chóng lui ra, quả nhiên. Tộc trưởng người này không tính quá dễ nói chuyện à, cũng không biết Đào Nhiên là như thế nào làm được cùng Đường Triệt cùng nhau sinh hoạt, thật là làm khó nàng, tưởng tượng đến Thanh Lang kia sẽ khôi hài vui vẻ miệng, Nhã Mã trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, vẫn là Thanh Lang hảo ở chung. Ha ha, ngươi dọa đến nàng. Đào Nhiên uống canh thịt, có chút buồn cười. Đường Triệt có chút vô ngữ, hắn chưa nói cái gì à, như thế nào liền dọa đến nàng. Chờ nhìn đến Đào Nhiên ăn no lúc này mới nhướng mày cười nói. Lại đây. Làm gì? Vì ta nói ngươi cái đại đầu heo, hiện tại bị như vậy trọng thương còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Đào Nhiên tức giận. Đường Triệt không rõ nguyên do, hắn lại làm sao vậy? Bất quá xem Đào Nhiên bộ dáng này, Đường Triệt toát miệng, đã biết nha đầu này ý tưởng. Ta cánh tay không động đậy, làm ngươi lại đây vì ta, tưởng cái gì đâu. Quanh Đào Nhiên sắc mặt bạo hồng, này. Này đáng chết hôn đản ngoạn ý nhi nguyên lai là cái này ý tưởng sao? Nghĩ, sắc mặt cười nhẹ. Hắc hắc. Chờ Đào Nhiên trột dạ uy hắn hơn phân nửa, lúc này mới nhớ tới hắn một khắc cái cánh tay không phải còn hảo hảo sao, lập tức trừng thu hút tới. Chính mình uống. Nói đem chén buông xuống, hư lạnh một tiếng lúc này mới xoay người đi mân mê hắn dược, đồng thời cũng nghĩ đến phải làm điểm ăn cho hắn bổ một bổ mới được. Ha ha Đường Triệt cười nhẹ. Cũng không thèm để ý Đào Nhiên thái độ, tự buổi sáng tỉnh lại, Nhã Mã đem hắn hôn mê sau khi trở về sự tình toàn bộ đều nói với hắn, cho nên hắn hiện tại có thể xác định Đào Nhiên tâm ý, cứ việc nàng còn không muốn thừa nhận, chính là không quan hệ, hắn nguyện ý chờ. Chương 99 có điểm xấu áo đông. Chương 99 có điểm xấu áo đông. Khoảng cách Đường Triệt bị thương đã qua 3 ngày thời gian rất đoạn, chính là đại gia hỏa. Đặc biệt là các nữ nhân làm quần áo hiệu suất lên đây, từ mới nhất tay mơ đến mặt sau càng ngày càng thuần thục, đã một ngày có thể làm tốt mấy bộ quần áo. Đào Nhiên thậm chí có thể nhìn đến ở ban ngày ban mặt thời điểm một ít hài tử ăn mặc thật dày miên phục ở trong tộc chạy tới chạy lui, mà bọn họ A Mô còn lại là ở phía sau biên cầm gậy gộc biên mắng. Nhại danh, này quần áo vừa mới chuẩn bị cho tốt, là lưu trữ tuyết thiên cho ngươi mặc, hiện tại như vậy nhiệt ngươi xuyên cái gì A xuyên. Chạy nhanh cho ta cởi ra. Không sao ta không. Ta liền phải xuyên này áo đông A Mãn cười ha ha, giải chân liền chạy, kia cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, làm hắn A Mộ ở phía sau một trận hảo truy, không chỉ có là hắn, còn có hổ hoa nhị hoa mấy cái dẫn đầu toàn bộ đều chạy vội, trong lúc nhất thời nhưng thật ra nháo đến gà bay chó sủa, chẳng qua mới một lát sau liền truyền đến bọn nhỏ xin tha khóc tiếng la. Ai u? A mô đau đã chết, ngươi đừng đánh, đừng đánh, ta biết sai rồi. Ai u đau đã chết, cứu mạng A. Ta xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy, ngại danh nên cùng lão nương ngoan cố. Ha ha, một màn này nhưng thật ra đưa tới không ít tiếng cười, ngay cả Đào Nhiên ở trong phòng đều nhịn không được nở nụ cười. Này giúp hùng hài tử A, phải thu thập bọn họ đi. A nhiên bọn họ đều có quần áo mới ta đâu. Đường Triệt ngồi ở trên giường, liên tục nằm mấy ngày, cảm giác người đều mau múc meo, chỉ là Đào Nhiên kiên quyết không cho hắn xuống giường, nói là sợ ảnh hưởng về sau sinh hoạt. Hắn không lay chuyển được lúc này mới tùy nàng, chẳng qua hiện giờ 3 ngày, hắn thật là có điểm nằm không được, đặc biệt là nhìn đến rất nhiều người ở ăn qua cơm chiều khi, đều sôi nổi cầm một kiện thú áo đông khoe khoang, làm hắn nói không hết bất đắc dĩ, ngay cả thanh lang đều tới chát hắn tâm, nói là nhã ma cũng cho hắn làm một bộ, nhưng ấm áp. Đào Nhiên chừng hắn một cái, nổi lên một thân nổi da gà, bất quá lại ở trong lòng cười trộm, thật lâu sau. Lúc này mới từ bên cạnh lấy ra một bộ miên phục, có chút oai, có chút xấu, cái này làm cho nàng có chút ngượng ngùng, ngươi không cho cười. Đường Triệt vươn tay tiếp nhận tới, đầy mặt vui sướng, là thật sự vui sướng, không nghĩ tới Đào Nhiên đã sớm làm tốt, tuy rằng không như vậy xinh đẹp, chính là ở trong mắt hắn, lại là hắn gặp qua đẹp nhất quần áo, hiện giờ nếu không phải cánh tay cùng trước ngực còn có chút đau, hắn liền sẽ lập tức thay Đào Nhiên cho hắn làm quần áo. Ta thực thích. Đường Triệt lộ ra kia mắt sáng hàm răng trắng. Đào Nhiên trong lòng vui sướng, từ hắn tỉnh lại lúc sau, bọn họ cảm tình tăng tiến rất nhiều, thực vi diệu, phía trước nàng vẫn luôn bài xích như vậy sinh hoạt, là bởi vì nàng không biết nàng còn có thể hay không xuyên qua trở về, chính là đương hắn bị thương mau chết thời điểm nhưng thật ra làm nàng không có đâu sao lo lắng nhiều. Nàng thích cùng hắn ở bên nhau cảm giác, nếu tìm không trở về phương pháp, có lẽ lưu lại nơi này quá như vậy sinh hoạt cũng không tồi. A nhiên đỡ ta đi ra ngoài đi, hiện giờ ta đã ở chỗ này nằm 3 ngày, thương thế đã khôi phục thực hảo. Đường Triệt cười, đem áo đông đặt ở giường bên cạnh. Chính là Đào Nhiên thần sắc có chút sốt ruột, như vậy trọng thương A, mới nghỉ ngơi 3 ngày mà thôi. Tuy rằng mỗi lần giúp hắn đổi dược đều có thể cảm giác được hắn miệng vết thương khôi phục rất nhiều, nhưng Đào Nhiên vẫn là sẽ sợ. Không có việc gì. Ta chỉ là nhìn xem trong tộc phòng ở kiến thế nào mà thôi, không phải muốn đi công tác. Đường Triệt khó được cùng Đào Nhiên giải thích lên. Liên ngươi hiện tại bộ dáng này còn tưởng công tác. Đào Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý, kia chỉ có thể đi ra ngoài một lát, nếu là ngươi mệt mỏi liền lập tức quay lại. Đã biết, bạn lữ của ta. Đường Triệt cười nói, Đào Nhiên lại có chút hoảng loạn, ai? Ai là ngươi bạn lữ a? Nói bậy. Chương 100 ra cửa. Ánh mặt trời khuynh tới xuống tới, cực nóng thời tiết không ngừng lan tràn, tựa hồ là muốn đem người nướng làm. Chờ hai người đi vào bên ngoài, liền nhìn thấy một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng tộc nhân vẫn như cũ nghiêm túc cần lao công tác, nhìn thấy Đường Triệt cùng Đào Nhiên đều sẽ cười vân an, mà quảng trường bên cạnh một ít nữ nhân đang ở đại thụ phía dưới thu thập đông, thoạt nhìn nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. A Triệt ca ca ngươi như thế nào đi lên? Nơi xa, Lý Lạp nguyên bản đang ở lộn đông, ở nhìn thấy Đường Triệt kia bị thương thân mình đi đường đều có chút không ổn, vội vàng tức giận nhìn về phía người tới, sau đó tức muốn hộp máu chỉ vào Đào Nhiên, nhất định là ngươi nữ nhân này làm A Triệt ca ca lên có phải hay không, ngươi không biết hắn này thương vừa vặn một ít sao. Đào Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Đường Triệt, ta liền nói không cho ngươi xuất hiện đi. Đường Triệt không để ý tới Đào Nhiên đoán giận, mà là quay đầu nhìn Lý Lạp, trong mắt hắc hữu mang theo cường thế, là ta chính mình muốn ra tới đi một chút, không liên quan ai nhân sự, Lý Lạp ngươi cũng trưởng thành, có thể hay không không cần như vậy tùy hứng. Hơn nữa, ta đang nói một lần, Đào Nhiên là bạn lữ của ta, ngươi không tôn trọng nàng chính là không tôn trọng ta. Nói đến mặt sau thời điểm, Đường Triệt rõ ràng thanh âm thấp hèn tới, không nghĩ làm người biết hắn ở trước công chúng cự tuyệt nàng. Chính là hắn cũng tưởng mình sắc cho thấy chính mình tâm. Hắn có đôi khi thật sự thực phiền Lý Lạp ngẫu nhiên toát ra tới hành vi, này đã biến thành bọn họ sinh hoạt phiền não. Lý Lạp mở to hai mắt, kia nước mắt xôn xao chảy xuống tới, nàng nhìn Đào Nhiên lúc này đây không có tỏ vẻ, trầm mặc túi đầu cam chịu. Thấy vậy Lý Lạp như là minh bạch cái gì, quật cường lau xuống nước mắt, quay đầu, không rên một tiếng đi phía trước đi đến. Lý Lạp tha bố đứng lên muốn lôi kéo Lý Lạp tha nổi nàng. Tránh ra. Lý Lạp ném ra tay nàng, lạnh lùng nói một tiếng, sau đó rời đi, lưu lại vẻ mặt không biết nên làm cái gì bây giờ a bố. Bên cạnh có rất nhiều người nhìn thấy một màn này, tuy rằng nghe không thấy bọn họ nói chuyện, bất quá xem bộ dáng này cũng đại khái có thể đoán được ra tới, không có để ý, vẫn là cùng bên cạnh người nói chuyện thiếm, nàng thế nào mới không liên quan bọn họ chuyện này. Đào nhiên tộc trưởng thương khá hơn nhiều đi. A Hoa Tẩu lúc này cũng ở cùng mọi người thu thập đông, cười ha hả hỏi Đào Nhiên. A, Nga, khá hơn nhiều, này không, đã có thể lên đi đường, bất quá vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới được. Đào Nhiên giải thích hắn bệnh tình. Vậy là tốt rồi, tộc trưởng ngài không cần phải gấp gáp, này phong ở chuyện này giao cho chúng ta liền thành, tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng, ngài liền xem trọng đi. Đại Nha ở bên cạnh cười. Đúng vậy. Ngài an tâm dưỡng thương liền thành, Đào Nhiên a, còn phiền toái ngươi nhiều chiếu cố chúng ta tộc trưởng tính tình không tốt, có việc nhi a ngươi nhiều nhường hắn một chút. Bên cạnh người bắt đầu nói giỡn, Đào Nhiên cũng vui tươi hớn hở ứng thừa, nhưng thật ra làm Đường Triệt mặt đen lại hắc. Bọn người kia, mới mấy ngày không thấy mà thôi, đều dám trêu ghẹo hắn, xem lần sau đi săn thú thời điểm như thế nào an bài bọn họ. Mọi người nói, đột nhiên cảm giác một cổ lạnh căm căm lạnh lẽo thoáng thượng sống lưng, theo sau liền nhìn đến Đường Triệt kia đen nhánh ánh mắt, tức khắc miệng một bế, cười nhẹ lên. Các nữ nhân nhìn đến các nam nhân ăn mệt đều sôi nổi cười to, cho nhau trêu ghẹo bọn họ, như vậy tốt đẹp hài hòa cảnh tượng ở trên đỉnh núi Lý Lạp xem ra rất là chói mắt. Như vậy thích đối nữ nhân kia cười phải không? Cười đi, có lẽ quá không lâu lúc sau liền rốt cuộc không ai có thể cười được. Chương 101 dọn dẹp. Nhật tử bay nhanh trôi đi, trong tộc phòng ở cơ bản đã kiến thành, mà Đào Nhiên bọn họ trong phòng đông cũng đều dọn tới rồi một khắc gian phòng trống. Lúc này đây thu hoạch đông thực giàu có, trừ bỏ trong tộc mỗi người hai thân quần áo, còn cho mỗi gia đều làm rất nhiều giường chăn tử, lại còn có thừa rất nhiều đông ra tới, đương đông chế tắc thành phẩm ra tới khi, đặc biệt là các tộc nhân buổi tối ở dùng qua sau, đều sôi nổi lấy làm kỳ. Không nghĩ tới này bông làm thành thành phẩm thế nhưng so ra thú còn muốn ấm áp, đây chính là mở ra các tộc nhân tân thế giới đại môn A. Trong lúc nhất thời thanh long tộc già trẻ lớn bé vô luận là ai đều ái đã chết này đó bông, chẳng sợ không phải thành phẩm, thấy bông đều hỉ không thắng thu. Bông còn thừa rất nhiều, cho nên mọi người đặc biệt quý trọng, đặc biệt là ở biết được nó diệu dụng, càng là không cho phép lãng phí một chút ít. Hiện giờ thời tiết đã dần dần biến lãnh. Ban ngày thái dương ngẫu nhiên còn sẽ ra tới, chẳng qua không bao giờ là nóng bức thời tiết, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua đều có thể cảm giác được một trận lạnh lẽo. Trong tộc người đã thói quen như vậy thời tiết, cứ việc hiện giờ bọn họ đã có thật dày áo đông, chính là ai cũng không muốn hiện tại liền xuyên, trừ bỏ luyến tiếc, còn có muốn cho tự thân tiếp tục dung nhập như vậy thời tiết, cho nên trừ phi là thật sự lãnh chịu không nổi, bọn họ mới có thể mặc vào. Mà nơi này nhất thấy được đó là Đào Nhiên. Cuối mùa thu gần nhất, Đào Nhiên áo dài quần dài liền không còn có thoát qua, mỗi khi nàng nhìn đến trong bộ lạc người vai trần hoặc là chỉ xuyên chút ít quần áo mọi người đều cảm thấy sắc mặt một trận nóng lên, quả nhiên cùng bọn họ thể chất kém một mảng lớn A. Trải qua hơn một tháng thời gian, Đường Triệt thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không có một tia di chứng, tia cường đại thể chất xem ngây người Đào Nhiên, này lúc trước chính là thiếu chút nữa muốn mệnh thương A. Không nghĩ tới hắn thế nhưng khôi phục năng lực nhanh như vậy, lại còn có một chút ảnh hưởng đều không có, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Đường Triệt tại thân thể khôi phục trước tiên liền lập tức dấn thân vào cùng trong tộc người làm việc đi lên, dựa theo hắn nói tới nói, đã nghỉ ngơi hơn một tháng, hắn nếu là ở không làm chút khác, hắn này thân thể liền phải phế đi, Đào Nhiên không để ý đến hắn, chỉ cần hắn hảo, làm gì đều không liên quan chuyện của nàng nhi. Mà hiện giờ bọn họ phòng ở đã để đó không dùng, Đào Nhiên đã quyết định hôm nay liền chính thức dọn đi vào, cho nên hôm nay nàng không có đến trong tộc hỗ trợ, mà là đi trong rừng trúc chém một ít cành trúc làm thành một phen giản dị cây chổi, đem phòng ở cấp rửa sạch một lần. Cây chổi thứ này ở phía trước Đào Nhiên cũng đã làm ra tới, thật sự là các tộc nhân đều thực thích loạn vứt rác, đặc biệt là ở quảng trường nơi đó, một ít rác rưởi vô pháp rửa sạch làm Đào Nhiên một trận khó chịu. Cuối cùng mới kiến nghị đại gia làm tốt. Chờ cây chổi làm tốt lúc sau, Đào Nhiên mới cùng mọi người cùng nhau đem trong tộc quảng trường còn có ngoài cửa một ít địa phương quét tước sạch sẽ, rồi sau đó đem rác rưởi đốt cháy, kia rực rỡ hẳn lên bộ lạc tức khắc làm mọi người đều cao hứng cực kỳ. Phía trước bọn họ là không nghĩ tới phương pháp này, hiện giờ biết được thế nhưng còn có thể như vậy thanh khiết bộ lạc, rất nhiều người vẫn là nguyện ý làm như vậy. Hiển nhiên, cũng không phải mỗi người đều thích lôi thôi, đưa một cái ái sạch sẽ người sạch sẽ ra sạch sẽ giao diện, mọi người đều nguyện ý cùng nàng cùng nhau sáng tạo, cho nên hiện giờ, toàn bộ thanh long tộc đều có thể nhìn đến sạch sẽ rất nhiều. Nay còn gần chỉ là mấy tháng thời gian, có thể nói toàn bộ thanh long tộc rực rỡ hẳn lên, cũng chính là bọn họ thân thủ chế tạo nơi này mà thôi. Này nếu là làm mặt khác bộ lạc người lại đây nhìn đến đều sẽ ngạc nhiên không thôi. Chương 102 nhà mới. Đào Nhiên hừ hoan hô tiểu ca, trong tay linh hoạt đem một ít tạp vật đều cấp dọn vào phòng bên trong. Đào Nhiên phòng ở là trong bộ lạc khởi sớm nhất phòng ở, cho nên là một tòa có chứa tiểu viện phòng ở, giống như là trong TV 17 niên đại cái loại này phòng ở giống nhau, hai bên có sương phòng, trung gian chính là phòng khách. Mà bên cạnh còn kiến có phòng bếp gì đó, nguyên bản Đào Nhiên còn tưởng nhiều kiến hai cách một ngày sau lấy tới dưỡng súc vật, bất quá bởi vì trong tộc người chiếm đa số, phòng ở thức dậy cũng khẩn trương, cho nên liền trước đem tộc nhân phòng ở khởi hảo trước, chờ. Ngày sau có rảnh, ở xây lên tới là được. Phòng ở là kiến hảo, chính là còn không có môn, Đào Nhiên cười, chờ Đường Triệt đêm nay đã trở lại, liền cùng hắn cùng đi xem một chút cây trúc trở về, làm mấy cái môn. Như vậy đại môn có người tới cũng sẽ trước kêu bọn họ, liền sẽ không xuất hiện vừa vào cửa là có thể nhìn đến bọn họ đang làm cái gì xấu hổ cảnh tượng. Trong tưởng tượng tốt đẹp, làm nàng nhịn không được bật cười, thật tốt ta. Rốt cuộc có chính mình phòng ở, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất bùn phôi phòng, chính là nàng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Đào Nhiên như vậy vui vẻ a. Tiến nhà mới nhưng còn không phải là vui vẻ sao. Đào Nhiên buồng trong ở thu thập phòng ở. Xa xa là có thể nghe được gã hoa tẩu cùng nhã tỷ bọn họ thanh âm, ra tới vừa thấy, không ngừng là bọn họ, ngay cả mễ lạp hồng mễ còn có nhất bang hải tử toàn bộ đều lại đây, hiển nhiên là nghe nói Đào Nhiên hôm nay muốn dọn tiến vào sự tình. Nhiên gì chúng ta tới hổ hoa cao hứng chạy tới ôm một chút Đào Nhiên chân, cười ha hả nói. Đào Nhiên méo méo hắn tiểu béo mặt, ngoan, đợi chút nhiên gì giáo các ngươi làm tốt ăn. Nga nga nga quá hảo lạc, lại có thứ tốt ăn lạc. Không ngừng là hổ hoa, tiểu hài tử nhóm đều cao hứng ở trong viện chạy tới chạy lui, chọc đến các đại nhân cười ha ha. Này mấy cái tiểu tể tử, chỉ biết ăn. A mỗ, ngươi muốn nói như vậy nói, kia buổi tối không cần ăn nga. Hổ hoa quay đầu lại nghịch ngầm nói, làm A hoa tẩu cười mắng một tiếng, một tay chụp được suy nghĩ muốn đánh hổ hoa, nhưng mà lanh lợi hổ hoa chợt lóe liền tránh đi, làm mọi người nhóm cười to không thôi. Đào Nhiên ngươi này còn có cái gì không thu thập. Chúng ta tới giúp ngươi các nữ nhân đôi tay cắm eo, trong mắt mạo hưng phấn, một bộ muốn đại làm một hồi tư thế, Đào Nhiên cười cũng không cự tuyệt. Con đừng nói, phải làm sự tình còn rất nhiều, vì thế Đào Nhiên liền bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. Vẫn luôn bận việc hơn một giờ, mọi người lúc này mới đem sở hữu đồ vật bày biện hảo, kỳ thật Đường Triệt đồ vật không nhiều lắm, chính là Đào Nhiên thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn vào tân gia. Cho nên một nhân lúc rảnh rỗi liền làm một ít có thể sử dụng vật dụng hàng ngày, giống cái ly còn có ghế gì đó, ghế là nàng dùng cây trúc làm thành phẩm không tính quá đẹp, nhưng là rất thực dụng, mọi người nhìn lại là một trận hâm mộ, nghĩ chờ ngày sau có rảnh ở lại đây cùng nàng học. Đào Nhiên cùng Đường Triệt phòng ở là đệ nhất tòa kiến tạo tốt phòng ở, nhưng bọn hắn lại không phải cái thứ nhất trụ nhà mới người, ở bọn họ phía trước đã có rất nhiều người trước vào ở phòng ở. Mà bọn họ phòng ở còn lại là lấy tới trang đông, vẫn luôn chờ đến đông có địa phương gửi, lúc này mới nghĩ muốn dọn tiến vào. Bất quá thanh long tộc người rốt cuộc sinh hoạt ở nguyên thủy, có rất nhiều mới lạ đồ vật chưa thấy qua, cho nên bọn họ cũng sẽ không chế tác, ở bọn họ trong phòng. Phòng trưng nhiều nhất chính là bọn họ chính mình tồn lương thực còn có da lông một loại đồ vật, giống nhật dụng dụng cụ, phòng trưng cũng không vài món. Cho nên ở nhìn đến Đào Nhiên làm ra như vậy nhiều mới lạ ngọn ý, mọi người nhóm đều yêu thích không thôi, đều nghĩ chờ có rảnh nhất định học làm mấy thứ này, phương tiện lại đẹp. Chương 103 lọc dầu. Mặt trời lặn tây sơn, Đào Nhiên dẫn theo tộc nhân rửa sạch thịt loại, tối nay trừ bỏ nồi to đồ ăn, Đào Nhiên còn làm người chuẩn bị rất nhiều thịt loại, bất quá bởi vì phía trước tổn thịt bởi vì muốn giữ lại hồi lâu, mà trong tộc muối ăn chỉ có chút ít, cho nên trong tộc là áp dụng yên huân phương pháp tới bảo tồn thịt loại. Này đó thịt loại lấy tới nướng bờ bờ cờ cũng không phải là ăn quá ngon, khác chính là không quan hệ, bọn họ còn có cải trắng nấm mộc nhĩ gì đó. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Đào Nhiên một có thời gian liền dạy bọn họ phân rõ một ít rau dại gì đó. Đêm nay trừ bỏ xào thịt còn làm tiểu xào cho bọn hắn, đáng tiếc, gia vị chỉ có vài loại, bằng không hương vị nhất định sẽ càng tốt. Các tộc nhân ở Đào Nhiên chỉ điểm hạ đều sôi nổi đi tìm trở về một ít tương đối mỏng tảng đá lớn phiến, dùng này đó thạch phiến tới xào rau chính là nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa bởi vì Thanh Lang biết tối nay sẽ có ăn ngon liệu lý, cô ý đem Đường Triệt kéo đi, cùng nhau ở chung quanh đánh một chút con mồi. Thanh Long tộc chung quanh tuy rằng không có đại hình động vật, chính là một ít giã gà rừng cùng thỏ hoang đều là rất nhiều, ngày thường bọn họ đều là ghét bỏ quá tiểu chỉ, trừ phi bắt không đến con mồi mới có thể đi công kích những cái đó sinh vật. Đào Nhiên ở nhìn đến này đó loại nhỏ động vật khi, đôi mắt đều phiếm lục quang, làm người đem một ít tương đối tiểu chỉ động vật đều tách ra ở một ít trong phòng dưỡng, mà những cái đó đại còn lại là lưu lại thêm cơm. Một bên trên tay động tác không ngừng, một bên cùng bọn họ nói một ít thuần dưỡng gia súc tri thức, tộc nhân vừa nghe, đều sôi nổi gật đầu, không nghĩ tới này đó động vật thế nhưng còn có thể dưỡng ăn. Dựa theo Đào Nhiên nói tới nói, chỉ cần bọn họ làm tốt nuôi dưỡng công tác, kia ngày sau liền có khả năng liền tính là không ra đi đi săn bọn họ đồ ăn đều sẽ thực sung túc. Đây chính là làm tất cả mọi người cao hứng chuyện này à, bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt dưới tình huống như thế. Đương nhiên biết mỗi lần trở về đi săn là cỡ nào nguy hiểm sự, đừng nói ngẫu nhiên bắt không đến con mồi, liền tính là cùng con mồi giao thủ tử thương mỗi năm đều không dưới số ít. Cho nên nghe thấy cái này tin tức bọn họ có thể không phân chân phân sao. Này có thể nói sự tình quan trong tộc sinh tồn đại kế A. Cũng may Đào Nhiên nói qua này đó động vật ăn đều là một ít thảo trùng mà thôi, mà thảo trùng không nói xa, chính là ở bộ lạc bên cạnh là có thể thỏa mãn chúng nó. Mà từ lúc này bắt đầu, trong tộc hài tử lại nhiều hạng nhất công tác, đó chính là mỗi ngày đều phải đi cắt mấy cái sọ thảo, liền tính những cái đó động vật nhất thời ăn không hết, cũng có thể tích cóp lên lưu trữ tuyết thiên ăn. Bọn họ chính là biết, tuyết thiên một khi đã đến, chính là nơi nơi trắng xóa một mảnh, ngay cả trên cây lá cây cũng sẽ rớt quang, trừ bỏ đại tuyết cái gì đều không dư thừa. Đào Nhiên phân công minh tế. A Hoa tẩu mễ lạp đám người hỗ trợ dùng cốt đao đem thịt khối thiết tiểu, mà một ít người còn lại là đem đồ ăn thiết đoạn ngắn, còn có một ít người đều ở Đào Nhiên bên cạnh cách đó không xa giá nổi lên thạch nồi. Tuy rằng không có Đào Nhiên nhặt cái kia thạch nồi như vậy hảo, chính là dùng để xào rau những cái đó hoàn toàn không thành vấn đề. Đại gia đã làm tốt nồi sạn, chính là dùng cây trúc làm thành, còn đừng nói, này cây trúc nhưng thật ra có vạn năng công hiệu. Cũng may kia một mảnh rừng trúc rất lớn, lớn đến căn bản dùng không xong, bằng không cũng chịu không nổi mọi người tạo tác. Tới đều xem trọng A, đầu tiên đâu trước đem loại này thịt mỡ cấp bỏ vào trong nồi cho nó xào một chút, nó liền sẽ bốc hơi ra du tới, loại này A gọi là lọc dầu. Đào Nhiên nói, phiên xào những cái đó trong nồi thịt mỡ, mới một lát sau, kia du hương liền phiêu ra tới, làm mọi người một trận mê say. Thương qua A Hồng Mội phiên xào trong nồi thịt mỡ, kia từng đợt mùi hương phát mũi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chương 104 ăn ngon. Ha ha. Không nên gấp gáp, ăn ngon còn ở phía sau đâu. Đào Nhiên cười, đợi trong chốc lát, phì du luyện hảo lúc sau, Đào Nhiên làm người thừa ra tới, đặt ở một bên, còn làm mọi người nhất định phải chú ý, nhất định không thể làm bọn nhỏ đụng tới, phải biết rằng này du mới vừa luyện ra tới, kia độ ấm chính là đau năng rất ra. Đào Nhiên nhìn tảng đá lớn trong nồi canh thịt, hiện giờ đã không sai biệt lắm có thể ăn, lúc này mới bắt đầu giáo chúng người xào rau. Đào Nhiên đem một ít du đảo đến trong nồi, chờ du ôn đun nóng, lúc này mới đem một ít cắt xong rồi thịt khối ném xuống đi. Các tộc nhân có chút khẩn trương, thấy Đào Nhiên như thế nào làm bọn họ liền đi theo, không hiểu kịp thời hỏi, tuy rằng thoạt nhìn luống cuống tay chân, chính là chờ thái sắc thành phẩm ra tới thời điểm, mọi người vẫn là rất vừa lòng. Ít nhất nghe mùi hương là rất có muốn ăn. Tiếp theo Đào Nhiên lại giáo đại gia xào vài món thức ăn, thanh xào cải trắng, mộc nhĩ xào thịt. Tuy rằng bọn họ không có cái đĩa trang đồ ăn, chính là này phụ cận có rất nhiều một ít thật lớn hậu diệp, vì thế liền bị lấy đảm đương mâm dùng, đừng nói, thoạt nhìn còn có khác một phen phong vị. Thơm quà A Nhiên gì bên cạnh tiểu hài tử sớm đã như hổ rình mồi nhìn, hận không thể lập tức liền động thủ, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này cùng Đào Nhiên ở chung, ở nàng cô y giáo huấn một ít tư tưởng, bọn họ nhưng thật ra không có phía trước cái loại này không quan tâm đoạn, lúc này liền tính. Là lại muốn ăn, cũng chỉ là mắt trông mong nhìn mà thôi, không có chút nào muốn cướp động tác. Đào Nhiên thấy vậy, trong lòng rất là vừa lòng, trước mắt có thể làm được như vậy đã là thực không tồi. Gì? Ngươi trong tay cầm chính là cái gì? Hồ Hoa mở ra tay, chỉ thấy một quả trắng bóng trứng gà nằm ở trong tay hắn. Đây là tộc trưởng bọn họ bắt trở về đô quên gà hạ trứng, bất quá không thể ăn. Hồ Hoa nói trên mặt có ghét bỏ, này đó trứng bọn họ cũng đều biết là có thể ăn, chẳng qua không thể ăn, dính dính tỉnh táo, hơn nữa không có hương vị, không nói tiểu hài tử, chính là đại nhân cũng không ăn. Đồng ốc, đó là bởi vì các ngươi sẽ không làm, Nhiên gì nói cho ngươi, thứ này ăn rất ngon, ngươi lại đi nhìn xem, còn có hay không, chờ nhiều lấy mấy cái lại đây. Nhiên gì ở làm một đạo ăn ngon đồ ăn cho các ngươi. Đào Nhiên cười, này trứng gà chính là thứ tốt, rổ tê in lại nhiều lại ăn ngon. Thật vậy chăng? Hồ Hoa tuy rằng nói hoài nghi nói, chính là dây tiếp theo liền nhanh chóng triệu tập một ít tiểu bằng hưu, ngay cả A Lệ Nhi đều bị hắn tìm tới. Ở biết được chuyện này, tiểu hai tử đều cầm lấy một ít tương đối tiểu nhân khung ở thanh long tộc chung quanh tìm kiếm lên. Phải biết rằng này trứng gà bọn họ thích nhất tìm, vô hắn. Chỉ vì phía trước bọn họ ở trong tộc quá nhàm chán, cho nên thường xuyên tìm một ít đồ vật tới chơi đùa, này đó trứng gà chính là trong đó món đồ chơi, bọn họ tìm tới đều là cầm đi chơi, không một người ăn, cho nên muốn nói tìm trứng, bọn họ là nhất am hiểu. Chỉ là ở trong tộc, không ra đến bên ngoài, là sẽ không có người ta nói gì đó. Chờ Đào Nhiên đám người làm tốt cuối cùng một cái đồ ăn khi, bọn nhỏ cũng đều đã trở lại, còn đừng nói. Thật làm cho bọn họ tìm được rồi một cái sọt trứng gà, nói là còn có rất nhiều đâu. Nhưng thật ra làm Đào Nhiên lại một trận kinh hỉ. Cấp Nhiên gì hồi lâu không ăn trứng gà Đào Nhiên cũng thèm, phần phật đem thạch nồi nhiệt hảo, sau đó đem trứng gà bỏ vào đi, không vài giây thời gian, kia nhớ tới liền phiêu ra tới, hấp dẫn một số lớn người, các nữ nhân còn lại là lại nhanh chóng học món này. Cũng may này đó đồ ăn đều không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên thành quả đều thực không tồi. Chương 105 ăn ngon trứng gà. Chương 105 ăn ngon trứng gà. Sắc trời tiệm vãn, ngày thường lúc này còn có dạng mây đỏ cảnh đẹp, mà hiện giờ theo thời tiết biến lãnh, sớm đã biến mất không thấy, mà sắc trời cũng chuẩn bị tối sầm xuống dưới, chính là cứ việc như thế, sao trứng gà vẫn là làm tộc nhân hưng phấn một phen. Gần 700 người ngồi ở trên quảng trường đang ăn cơm đồ ăn, trường hợp như vậy thật là đồ sộ. Tộc nhân đều ngồi vây quanh trên mặt đất, mà trung gian tắc không ra tới một vị trí, kia mặt trên bãi đầy đồ ăn, có thịt nướng xào rau còn có tiểu xào, tối nay đồ ăn nhất phong phú, có thể nói hôm nay thái sắc là vừa sáng tạo ra tới, làm người vừa thấy liền muốn ăn tăng nhiều. Đào Nhiên cùng Đào Nhiên không có ngồi ở cùng nhau, đảo không phải Đường Triệt không nghĩ, mà là Đào Nhiên đã sớm bị này đàn nữ nhân kéo qua tới cùng nhau ngồi, còn một bên thảo luận mặt khác thái sắc. Làm người nghe được mùi ngon. Hiện giờ tộc nhân bởi vì Đào Nhiên còn có bọn nhỏ duyên cớ, đều chậm rãi sử dụng thượng chiếc đũa, trải qua hơn một tháng huấn luyện, cũng đều hoàn toàn nhìn không tới trước kia ác phát tình huống. Động chiếc đũa người vô luận là ai, đạo thứ nhất đồ ăn đều là cướp kia nói xào trứng gà, vô hắn, bởi vì nó tản mát ra mùi hương quá hương, hơn nữa nhan sắc kim hoàng, trông rất đẹp mắt, dẫn tới mọi người đều đối nó thiên vị không thôi, không chỉ có như thế. Vừa vào khẩu, kia vị nháy mắt chinh phục mọi người nhũ đầu, A Lệ Nhi hổ hoa chờ tiểu hài tử càng là, mở to hai mắt, tựa hồ là ở đáng tiếc trước kia bọn họ lấy tới chơi lạn trứng gà, nếu là biết như vậy ăn ngon, ai còn bỏ được cầm đi chơi a? Không chỉ có là trứng gà, mặt khác thái sắc mọi người ở hưởng qua lúc sau, đều sôi nổi yêu, thẳng hâu ngày sau đều phải ăn xào rau mới được, bọn họ chưa bao giờ biết này đó thảo, đồ ăn, thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Thậm chí so thịt còn ăn ngon. Thanh lang đang ăn cơm đồ ăn nhìn về phía Đường Triệt mãn nhãn hâm mộ. Tộc trưởng này Đào Nhiên làm đồ ăn cũng quá ngon đi. Chính là a, mỗi lần ăn Đào Nhiên làm đồ ăn sẽ không bao giờ nữa muốn ăn những người khác làm, quả thực là quá lợi hại. Đúng vậy, đặc biệt là cái này kêu trứng gà, không nghĩ tới thế nhưng như vậy ăn ngon, chúng ta này trước kia đều bỏ lỡ nhiều ít thứ tốt ta. Đường Triệt ngẩng đầu cười, ta nữ nhân nấu cơm tự nhiên ăn ngon. Ai nha nha? Người nữ nhân. Các ngươi còn không có kết hợp đi, kia còn không tính là người nữ nhân. Hắc hắc. Tộc trưởng các ngươi đều ở đã lâu như vậy, đều còn không có kết hợp, ngươi có phải hay không không thích Đào Nhiên à? Nếu không như vậy được không? Ta cùng Nhã Mã cũng còn không có kết hợp, hai ta thay đổi được không? Thanh Lang nói, đột nhiên nhỏ giọng dò hỏi Đường Triệt. Nay vừa hỏi không quan trọng, Đường Triệt trực tiếp một quyền liền đem hắn bắn cho đi ra ngoài, dẫn tới người chung quanh đều nhìn qua, bất quá nhìn thấy là Đường Triệt ra tay, liền cũng chưa nghi vấn, đều nên nói chuyện phiếm, ăn cơm, Đường Triệt đánh Thanh Lang, loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên thấy, nhất định là Thanh Lang kia miệng lại tiện đi lên, bằng không tộc trưởng như thế nào sẽ đánh hắn. Thanh Lang ủy khuất sờ sờ bị đánh mặt, không muốn liền tính, làm gì còn ra tay. Đường Triệt tan trong chén đồ ăn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia trung tràn đầy sắc bén sắc khí, về sau ngươi ở dám nói những lời này, đừng trách ta thật sự động thủ. Thanh Lang ngẩn ra, nháy mắt minh bạch Đào Nhiên đối hắn có bao nhiêu quan trọng, vì thế gật gật đầu, một lần nữa ngồi dậy ăn cái gì, Đường Triệt không để ý tới hắn. Ở ăn xong đồ vật lúc sau, Đường Triệt lôi kéo Đào Nhiên đi trở về. Lúc này sắc trời đã am xuống dưới, tia sáng tỏ ánh trăng treo ở bầu trời, tuy không có thái dương lóa mắt, chính là đối đại gia tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Chương 106 yêu đương. Chờ Đào Nhiên bọn họ trở lại trong phòng mặt, kia đen nhánh nhìn không tới ánh sáng phòng làm Đào Nhiên có chút không khỏe, quả nhiên, chờ ngày sau có điều kiện khi, vẫn là muốn tìm một ít nhiên liệu làm vật dễ cháy mới được, bằng không quá khổ sở. Ách! Có hai cái phòng đâu? Ở màu đen trung Đào Nhiên thấy không rõ Đường Triệt biểu tình, bất quá vẫn là có rúm nói một câu. Ân. Đường Triệt dùng giọng mũi ứng thanh. Ta đem hai bên giường đều phô hảo, về sau chúng ta một người ngủ một cái giường. Đào Nhiên thấp phòng nói, cứ việc ở trong bóng đêm, Đào Nhiên đều có thể cảm nhận được hắn kia cực nóng ánh mắt. Ngươi tưởng cùng ta phân giường ngủ. Vì cái gì? Đường Triệt không có sinh khí, ngược lại hỏi, cái này làm cho Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ách! Chúng ta còn không phải. Bạn lữ, như vậy ngủ chung, không thích hợp. Đào Nhiên cười nịnh nọt, chính là ở trong lòng lại mang cái đế hướng lên trời, vì cái gì bất hòa ngươi ngủ trong lòng không điểm bức số sao. Lại còn có muốn tùy thời đề phòng hắn nửa đêm sẽ nhào lên tới, ngủ đều không an ổn. Nhưng mà Đường Triệt lại nghe ra một cái khác ý tứ, cười như không cười, ai nói chúng ta không phải bạn lữ. Kia như vậy, tối nay chúng ta liền. Tuần hoàn nhân loại chi lễ. Sinh sản hậu đại như thế nào? Nói một tay đem Đào Nhiên ôm lấy, sợ tới mức Đào Nhiên vội vàng tránh ra, lại nề hà sức lực quá tiểu, trước sau đẩy ra không được. A Nhiên ngươi nói như thế nào? Đường Triệt nói, khẽ cắn Đào Nhiên bên hai, làm nàng thân mình cứng đờ, vội vàng đình chỉ. Đình đình đình, chúng ta không thể như vậy, chúng ta còn không có yêu đương đâu. Đào Nhiên sợ tới mức mau khóc lên. Nàng đều không có cùng nam tính từng có như vậy thân mật hành động. Yêu đương. Đường Triệt khó hiểu. Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, cũng đành phải vậy, trực tiếp giải thích cho hắn nghe. Ách. Ở quê quán của ta, hai người. Nếu là lẫn nhau thích nói, vậy đến trước kết giao, mà như vậy hành vi đã kêu làm yêu đương. Kia hảo, chúng ta liền yêu đương. Đường Triệt cười nói, lại muốn hướng Đào Nhiên trên người thấu. Đào Nhiên lúc này thật là khóc không ra nước mắt, vội vàng nói kia còn có kết giao đâu. Đường Triệt nhíu mày, kết giao lại là cái gì? Kết giao chính là hai người ở chung một đoạn thời gian, rất dài một đoạn thời gian, trong lúc muốn cảm tình hòa hợp, không thể. Không thể tùy tiện sinh sản hậu đại. Đào Nhiên nói, sắc mặt đã bạo hồng, cũng may đêm tối cũng nhìn không tới biểu tình, bằng không nàng nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ chết. Còn có đâu? Hô Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đem hiện đại một ít yêu đương phương thức nói cho hắn, nơi này không có điện ảnh không có cà phê, kia bọn họ có thể có thời gian tâm sự thiên, lại hoặc là cùng nhau hái hoa ngắm phong cảnh gì, giao lưu cảm tình, mà không phải loại này nguyên thủy tính, vừa lên tới liền phải sinh sản hậu đại, nàng không tiếp thu được, ít nhất hiện tại không tiếp thu được. Nói hơn phân nửa thiên, Đường Triệt cũng minh bạch nàng ý tứ, bất quá vẫn là chọn mi. Cố nén cười, ngươi nói ta đều có thể tiếp thu, cũng nguyện ý cùng ngươi yêu đương, nhưng là chúng ta chẳng phân biệt giường ngủ, ngươi tưởng, ngày thường chúng ta tất cả đều bận rộn bộ lạc sự, vốn là không có thời gian hảo hảo ở chung, này tới rồi buổi tối chúng ta ngủ chung, cảm tình không phải cũng có thể thăng ôn sao. Đối mặt hắn logic, Đào Nhiên lần đầu tiên không lời gì để nói. Ngươi yên tâm, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Đường Triệt thấy nàng dị động, vội vàng bảo đảm. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, này cũng so hiện tại liền. Kia gì hảo đi. Tuy rằng nàng cũng thích này nam nhân, nhưng tổng cảm thấy cứ như vậy đem chính mình giao cho hắn, quá nhanh chút, làm nàng trong lòng tiếp thu không tới. Tuy rằng nàng minh bạch, nàng về sau nếu là trở về không được liền nhất định sẽ lựa chọn hắn, chính là biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện, tóm lại như vậy cũng hảo, cũng làm nàng hưởng thụ một chút yêu đương cảm giác. Chương 107 năn nỉ. Hiện giờ, trong tộc phòng ở đã mau xây dựng hoàn thành, đây là một kiện đáng giá trong tộc tất cả mọi người cao hứng sự tình, nhưng là còn có một việc Đường Triệt lo lắng, kia đó là trong tộc muối ăn phải dùng xong rồi. Tuy rằng bọn họ thịt loại đã đều dùng khói hân hân hảo, chính là nhân thể vẫn là muốn hút vào muối phân mới được. Nay đạo lý không chỉ có là Đào Nhiên hiểu, toàn bộ xã hội nguyên thủy người đều hiểu, bọn họ cũng đều biết, ăn có muối phân đồ ăn, nhân thể mới không dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa không có muối phân cung cấp nuôi dưỡng, mọi người thực dễ dàng không có sức lực, đây chính là tối kỵ, cho nên lúc trước Đường Triệt dùng như vậy nhiều chân quý muối ăn đổi lấy Đào Nhiên. Kỳ thật rất nhiều người đều tâm tồn câu oán hận, chẳng qua mặt sau bởi vì Đào Nhiên thực lực quá cường đại, làm sự tình đã xa xa vượt qua những cái đó mối giá trị, cho nên mới sẽ bị các tộc nhân sở kính trọng. Lúc này Đường Triệt đã có quyết nghị, kia đó là triệu tập một đám tộc nhân chuẩn bị đi trước hơi lớn một chút bộ lạc đổi lấy muối ăn. Tuy rằng từ trong tay bọn họ đổi lấy muối ăn nhất định là phiên vài lần, chính là bọn họ trước mắt đã không có càng tốt biện pháp. Cũng may lần này bọn họ đã có trao đổi đồ vật, kia đó là đào. Đối, ngươi không có nhìn lầm, chính là đào. Phía trước Đào Nhiên ở kiến tạo nàng phòng ở khi, bởi vì muốn thiêu chế gạch cùng mái ngói, ở một lần Đào Nhiên tò mò hạ lúc này mới làm một đám bình gốm nhìn xem thành quả như thế nào. Kết quả ở kia một lần thực nghiệm hạ, 10 cái chế tác phẩm liền có 3 cái số phẩm. Đây chính là làm tất cả mọi người cao hứng sự tình. Bất quá cũng bởi vì tuyết thiên mau tới. Mọi người không có thời gian chế tạo gấp gáp lúc này mới đem đảo công tác hạ xuống, mà liền ở 10 ngày trước, Đường Triệt ở biết được trong tộc muối ăn đã mau tiêu hao không thời điểm, lúc này mới tìm vài người làm Đào Nhiên lại đem đảo cấp chế tác ra tới, trải qua 10 ngày 10 đêm chế tác, bọn họ tổng cộng làm ra 123 cái thành phẩm, này đã có thể nói là rất lợi hại tốc độ. Lúc này đây Đường Triệt chuẩn bị mang lên 30 cái bình uống, dùng này đó đi đổi lấy muối ăn. Mà Đào Nhiên ở biết được cái này hành động, đôi mắt phiếm quang, Đường Triệt vừa thấy liền biết nàng muốn đi, không hề nghĩ ngợi, không chuẩn. Không nói đi mặt khác bộ lạc trao đổi có bao nhiêu nguy hiểm, chính là ở qua lại trên đường xuất hiện những cái đó manh thu đều có bọn họ bị, ở cái loại này dưới tình huống liền tính là tự thân an toàn cũng chưa bảo đảm, hắn lại làm sao dám mang nàng thiệp hiểm. Ngươi liền mang ta đi được không? Đào Nhiên làm nũng. Không được. Đường Triệt trang một ít thịt khô, dùng da thú bao vây lại, hiển nhiên là ở làm thu thập chuẩn bị. Ta sẽ không thêm phiền, có tình huống ta nhất định sẽ trước tiên trốn đi. Đào Nhiên vội vàng bảo đảm, nàng biết nguy hiểm, chính là nàng không thể vẫn luôn không ra đi à, như vậy nàng cũng chỉ có thể vây ở này nho nhỏ trong bộ lạc, nàng còn như thế nào đi ra ngoài tìm kiếm ớt cay gạo còn có mặt khác đồ vật à. Này nếu là chờ người khác mang đến bao lâu thời gian à. Đường Triệt không để ý tới nàng, lo chính mình làm chính mình sự tình. Ngươi liền mang ta đi được không? Ta muốn tìm đồ vật quá nhiều, hiện giờ ta cũng là Thanh Long tộc chung một phân tử. Ta xuất lực cũng là hẳn là, ta không nghĩ vẫn luôn vây ở trong tộc. Ta cũng muốn nhìn xem nơi này thế giới. Đào Nhiên nói, thanh âm nhỏ xuống dưới. Kỳ sơ Đường Triệt còn không thèm để ý, thấy nàng hồi lâu không hé răng, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy nàng kia nước mắt lưng tròng đôi mắt, tức khắc hoảng sợ. Hoảng loạn bàn tay to lung tung xoa nàng nước mắt. Đừng khóc đừng khóc. Đào Nhiên không để ý tới hắn, giống như là một cái ủy khuất hải tử, nháy mắt hoa hoa khóc giống lên. Chương 108 xuất phát đổi mối ăn. Ta đồng ý còn không được sao. Nói Đường Triệt có chút đau đầu. Đào Nhiên nghe vậy, thanh âm kia dần dần nhỏ xuống dưới, hồng hốc mắt nghẹn ngào hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Đường Triệt vô pháp, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, sau đó đau lòng đem nàng nước mắt lau. Hắn cũng không biết nữ nhân này như thế nào sẽ có như vậy đại mị lực, vừa khóc hắn tâm liền nắm đau, cũng bực bội khó chịu. Đào Nhiên thấy vậy, lúc này mới rốt cuộc nín khóc mỉm cười, ngươi yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, hơn nữa ta thật sự không phải đi thêm phiền, ta muốn tìm đồ vật thật sự là quá nhiều. Đường Triệt không nói gì, đi liền đi thôi, hắn tốn nhiều chút tâm chính là, chỉ cần nàng có thể vui vẻ liền hảo. Sáng sớm hôm sau, Đào Nhiên đám người sớm liền xuất phát. Lúc này đây bọn họ đội ngũ tổng cộng có 50 cá nhân. Mang lên bình gốm có 30 cái, toàn bộ đều là dùng da thú tinh tế đóng gói. Các tộc nhân nhìn thấy Đào Nhiên đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Đào Nhiên như vậy một cái nhược nữ tử xuất hiện ở như vậy đội ngũ chung, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá ngay sau đó Đường Triệt liền cấp ra giải thích, kia đó là lúc này đây trừ bỏ ra tới đổi mối, bọn họ còn có mặt khác nhiệm vụ. Đó chính là bảo vệ tốt Đào Nhiên, bởi vì này một đường nàng muốn tìm kiếm một ít đối trong tộc có trợ giúp đồ vật. Các tộc nhân thật không có Đường Triệt như vậy kịch liệt, thậm chí mọi người nhóm đối Đào Nhiên gia nhập đều hưng phấn không thôi. Phải biết rằng Đào Nhiên nhận thức đồ vật quá nhiều, hơn nữa nàng còn có cực cao y y thuật, gặp được đột phát tình huống nàng cũng có thể hỗ trợ. Hơn nữa không nói cái này, hiện giờ Thanh Long tộc trên dưới cái nào dám đối với nàng không tôn trọng. Không cần Đường Triệt ra tay, các tộc nhân đều có thể tiến lên đem hắn cấp chủ y chết. Tưởng tượng đến bọn họ buổi tối ở kia sở kiên cố ấm áp phòng ở, cùng với kia mềm mại chăn đông cùng những cái đó lấp đầy bụng khoai lang đỏ, hơn nữa mặt khác lớn lớn bé bé, nào giống nhau không đáng bọn họ dùng mệnh đi tôn trọng. Cho nên Đào Nhiên lo lắng bọn họ sẽ có ý tưởng là hoàn toàn không cần thiết. Gia Thanh Long tộc, bọn họ vẫn luôn hướng phía đông phương hướng đi tới. Cũng may Đào Nhiên làm dạy vẫn luôn thực hảo xuyên. Bằng không đi như vậy đường xa Đào Nhiên chân thế nào cũng phải phế đi không thể. Đào Nhiên chú ý quá, Đường Triệt bọn họ bởi vì từ sinh ra đến bây giờ đều không có xuyên qua giày, cho nên kia trên chân đã có một tầng thật dày vết chai, giống nhau cục đá cùng tiêm đổ vật đều chọc không phá, cho nên không cần dùng chân, mà Đào Nhiên không được. Hơn nữa nàng đã làm tốt giày, có chút cũng sẽ không sợ mấy thứ này. Nhưng cho dù có chút, đi xa, chân vẫn là sẽ đau, vẫn là sẽ toan. Mệt mỏi đi, sớm phía trước liền cùng ngươi đã nói lộ rất xa, hiện giờ mới đi rồi một đoạn đường ngắn, nếu ngươi chịu không nổi nói, ta hiện tại khiến cho trong tộc người đưa ngươi trở về. Đường Triệt ở bên cạnh lạnh nhạt nói, trong lòng lại một trận sinh đau. Mà Đào Nhiên không hề răng, tiếp tục đi tới. Đường Triệt thật lâu sau, thở dài, biết này Đào Nhiên nhất định sẽ không từ bỏ. Dọc theo đường đi, Đào Nhiên nhìn một ít hy hữu thực vật đều sẽ mọi người nhóm giảng giải một phen. Đặc biệt là những cái đó tương đối quan trọng dược liệu, cũng đều cùng bọn họ nói một chút, nói là đi săn thú thời điểm gặp được có thể ngắt lấy trở về. Mọi người nhóm dọc theo đường đi có thể học được như vậy nhiều tri thức đảo cũng không nhàm chán, sôi nổi nghiêm túc nghe giảng Đào Nhiên lời nói, mà Đào Nhiên cũng tựa hồ giận dỗi giống nhau, đối ai đều nói cười cười, mà đối thượng Đường Triệt sắc mặt liền lãnh đạm lên, làm Đường Triệt một trận bất đắc dĩ. Thời gian một lâu, trong tộc người cũng đều cảm giác được, sôi nổi đều nghẹn cười, đối Đường Triệt đầu đi đồng tình ánh mắt. Bọn người kia, lá gan càng thêm lớn lên, hắn có phải hay không, đã thật lâu không có thu thập hơn người. Chương 109 truyền thụ y y thuật. Chương 109 truyền thụ y y thuật. Vẫn luôn đi tới chẳng vạng, lúc này không trung đã chậm rãi biến hắc, mà trong tộc người cũng tìm được rồi thích hợp nghỉ tạm góc. Các tộc nhân đều sôi nổi có tự tuần tra chung quanh. Chờ đến xác nhận không có nguy hiểm lúc này mới nhanh chóng đem cây đuốc bốc cháy lên, hơn nữa vẫn là thật lớn cây đuốc. Lúc này bọn họ đã từ trước kia tổ tiên được đến kinh nghiệm, ở trong rừng rậm qua đêm là rất nguy hiểm sự tình, cho nên bọn họ yêu cầu bốc cháy lên thật lớn cây đuốc hảo cảnh giới bốn phía, mà rất nhiều động vật đều là sợ hai ánh lửa, cho nên như vậy cây đuốc có thể làm cho bọn họ ở rừng rậm đêm chung nhiều một tầng bảo đảm. Đường Triệt bọn họ hàng năm ở trong rừng rậm, cho nên đối một ít địa hình vẫn là rất quen thuộc, hơn nữa này phụ cận bộ lạc theo chân bọn họ cũng quen biết, cho nên này lộ tuyến vẫn là rất rõ ràng. Thanh Lang mang theo mấy cái tộc nhân ở cách đó không xa đi săn, vẫn luôn đợi hơn một giờ bọn họ lúc này mới mang theo rửa sạch tốt động vật đi tới. Nguyên lai bọn họ ở bắt xong con mồi lúc sau, lại nhanh chóng ở trong rừng dòng suối nhỏ rửa sạch này đó con mồi, sau đó nhanh chóng quét tước chiến trường, đem những cái đó động vật ra lông vết máu cấp vùi lấp sạch sẽ, bằng không liền có khả năng sẽ hấp dẫn mặt khác một ít đại hình con mồi lại đây, kia sự tình liền sẽ trở nên phiền toái thật nhiều. Mà hiện giờ rửa sạch đã trở lại, kia động vật trên người đã không có huyết, liền không có như vậy tanh, này phiên giải thích nhưng thật ra làm Đảo Nhiên càng nhiều nhận thức này đó cơ bản thưởng thức. Tối nay bọn họ săn tới rồi một đầu hùng tráng lộc còn có hai đầu dã sơn dương, cùng với mặt khác một ít loại nhỏ động vật, như thế có thể làm mọi người ăn non nê, mà lúc này bọn họ sọt chung còn có rất nhiều thịt khô, bất quá này đó thịt khô đều là ban ngày lên đường khi dùng đến, lúc này có thể ăn đến mới mẻ thịt tự nhiên là tốt. Đào Nhiên ăn một cái không biết tên động vật chân, kia thịt chất tươi ngon, thực hợp nàng ăn uống, Tam Hạ hai trừ nhị nhưng thật ra ăn một toàn bộ đùi. Tuy rằng so ra kém các nam nhân lượng cơm ăn, chính là dựa theo nàng ngày thường lượng cơm ăn tới, đã ước chừng nhiều gấp đôi. Ăn xong thịt nướng Đào Nhiên, nhìn dầu mỡ tay có chút bất đắc dĩ, nguồn nước cách nơi này cũng rất xa, mấu chốt là trời đã tối rồi, ở trong rừng rậm ban đêm, đi ra ngoài không thể nghi ngờ là nguy hiểm, cho nên Đào Nhiên đến không có kiên trì đi rửa tay, tuy rằng ống trúc chung có thủy, bất quá đều là muốn bắt tới uống. Cũng may quanh thân có rất nhiều tiểu thảo lá con, dùng để sát tay có thể giảm bớt dầu mỡ. Liên ở Đào Nhiên dùng sức dùng lá cây lau tay, chỉ thấy phía trước vươn một con rắn chắc bàn tay, kia mặt trên tràn đầy vết chai, lúc này kia trong tay nằm mấy cái bạch béo trái cây, Đào Nhiên ngẩng đầu, là đường triệt. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, tiếp nhận tới một ngụm cắn được trong miệng, kia ngọt thanh nhiều nước quả thủy liền chảy ra, làm Đào Nhiên một trận vui sướng, tính, không thể cùng hắn giống nhau so đo. Đường Triệt thấy Đào Nhiên rốt cuộc ăn hắn cấp đồ ăn, kia bình đạm trên mặt lộ ra một mạt ý cười, tiếp theo ở nàng bên người ngồi xuống, không tức giận. Nào có như vậy nhiều khí muốn sinh. Tái sinh ta liền phải bị tức chết rồi. Đào Nhiên chép chép miệng, không để ý tới hắn trêu chọc. Ha ha, Đường Triệt cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Theo sau Đường Triệt liền bắt đầu phân phối gác đêm người, tổng cộng có 2 ban, nhất ban 5 người, tới rồi ban đêm 1-2 giờ lại đổi một lần người. Đào Nhiên nằm trên mặt đất rửa gần Đường Triệt ngủ, ở trong rừng rậm ban đêm phá lệ rét lạnh, tuy là Đào Nhiên ăn mặc hậu thú quần áo ngủ đều sẽ cảm thấy rét lạnh, thân mình co đầu rút cổ ở một góc, cũng may bọn họ ly lửa lớn gần, kia ấm áp ánh lửa nhưng thật ra ấm áp mọi người. Chương 110 Hắc Nham Tộc. Đường Triệt nhìn cuộn tròn Đào Nhiên, trực tiếp một tay liền đem nàng xả lại đây ôm vào trong ngực, dùng một trường ấm áp ra thú cái cho nàng. Đây là Đào Nhiên nhìn kia gia thú, trong mắt có kinh ngạc, gia hỏa này, tuy rằng ngoài miệng luôn nói không cho nàng theo tới, chính là liền này bao nhung gia thú đều cấp chuẩn bị tốt, không cần phải nói, tự nhiên là vì nàng chuẩn bị. Đường Triệt cười, đôi tay ôm Đường Triệt, nhắm mắt lại đi ngủ. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ nhìn Đào Nhiên, ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết nàng sợ lãnh, bất quá có thể làm cảm tình lại tiến thêm một bước, thuyết minh đem nàng mang đến vẫn là có chút dùng đi. Một đêm không có việc gì, Đường Triệt lại tổ chức đại gia hỏa lên đường, đã không có Đào Nhiên cùng Đường Triệt giận dỗi, trên đường mọi người đều cảm giác tự tại rất nhiều, ngươi là không biết, liền ở ngày hôm qua tới thời điểm, Đào Nhiên theo chân bọn họ vừa nói vừa cười, lại không bằng lòng cùng tộc trưởng nói chuyện, tộc trưởng sắc mặt đều có thể hắc tích ra thủy tới. Cho nên hiện tại có thể hòa thuận ở chung, Đường Triệt kia trên mặt còn hơi chút mang theo cười đều có thể làm mọi người đi theo vui vẻ. Không nghĩ tới tộc trưởng thế nhưng cũng như vậy sợ Đào Nhiên đâu, về sau cần phải hảo hảo nịnh bợ Đào Nhiên mới được, như vậy ngày sau có cái gì cũng hảo cầu cái tình. Đối mặt mọi người tâm tư Đào Nhiên cũng không biết sao lại thế này, bất quá thấy mọi người đều như vậy nhiệt tình nghe giảng cùng giảng giải các trong bộ lạc một ít việc, Đào Nhiên cao hứng cực kỳ. Đường Triệt đám người từ Thanh Long tộc xuất phát đến bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian, mà chiều hôm nay, mọi người ở đây hành tẩu chung. Đào Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa trên bầu trời cư nhiên có khói đen ở mạo, liền nhìn về phía Đường Triệt, Đường Triệt gật gật đầu. Phía trước đó là Hắc Nham tộc. Hắc Nham tộc, Đào Nhiên đám người lần này cần trải qua cái thứ nhất tộc lạc. Theo Thanh Lang bọn họ nói, cái này trong tộc so Thanh Long tộc còn muốn nhỏ yếu, chỉ có hơn 400 người mà thôi. Bất quá bọn họ cơ hồ đều là tráng niên, lão nhân hải tử nữ nhân chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi. Chỉ là thành niên nam tính liền không sai biệt lắm có 300 người. ngươi có thể tưởng tượng một cái trong tộc có hơn 400 người trong đó liền có 300 thành niên nam tính là cỡ nào thực lực khủng bố sao. Cho nên cho dù bọn họ nhân số thiếu với Thanh Long tộc, chính là chiến lực cũng chút nào không thua với Thanh Long tộc, cũng may hai cái trong tộc cách đến không phải quá xa, hơn nữa mỗi năm thời điểm, hai cái trong tộc thường xuyên từng có giao dịch, cho nên quan hệ còn tính hữu hảo. Đào Nhân nghĩ, đột nhiên, một cây gậy gỗ làm trường mâu đột nhiên từ nơi xa bắn xuống dưới, ngừng ở bọn họ cách đó không xa, Đào Nhân lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy hoảng sợ, lôi kéo Đường Triệt cánh tay không bỏ. Hắc Nham tộc bạn bè xin dừng tay, chúng ta là Thanh Long tộc tộc nhân. Thanh Lang thuộc về Thanh Long tộc nhị đương gia, Đường Triệt giống nhau không mở miệng liền từ hắn tới nói chuyện. Liên ở Thanh Lang dứt lời không trong chốc lát, Đào Nhân liền nhìn thấy có mấy thân xuyên gia thú, tóc lôi thôi nam nhân đi ra, kia trên tay còn cầm cùng loại trường mâu vũ khí. Hắc! Thanh Lang, nguyên lai là các ngươi a. Cầm đầu một cái thân thể to lớn, thân cao gần 2 mét tháp sắt nam nhân đi ra. Đối với Thanh Lang cười hai tiếng. Tháp Sơn đã lâu không thấy a. Thanh Lang cũng cười chào hỏi. Ha ha, nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt khi vẫn là năm trước Tuyết Thiên Đâu, khi đó chúng ta đi các ngươi trong bộ lạc mượn đồ ăn. Tháp Sơn là một cái sang sảng hán tử, đối với loại này mượn sự căn bản không có thẹn thùng chi ngôn, hơn nữa ở Tuyết Thiên thời điểm, tộc khác chung có thể đem bảo mệnh đồ ăn mượn cho bọn hán, đối bọn họ tới nói đã là đại ân. Căn bản không tồn tại cái gì ngượng ngùng. Chương 111 Hắc Nham tộc 2. Chương 111 Hắc Nham tộc 2. Đúng rồi, các ngươi lần này tới là có chuyện gì sao? Tháp Sơn nhìn thoáng qua Thanh Long tộc mọi người, thấy Đường Triệt cũng ở, hơi hơi cúi đầu biểu hiện hành lễ, lại thấy bọn họ con cái sọn, tuy rằng tò mò, còn là trước dò hỏi bọn họ. Đúng vậy, lần này chúng ta tới là có quan trọng đồ vật cùng các ngươi giao dịch, Thanh Lang nói. Đường Triệt phất phất tay, ý bảo một người tộc nhân tiến lên, kia Thanh Long tộc người đem sọt thật cẩn thận bông, sau đó đem ra thú xốc lên, lộ ra bên trong tinh mỹ bình gốm. Tháp Sơn trước mắt sáng ngời, nhưng là lại có chút do dự, bất quá vẫn là khách khí làm một cái thỉnh động tác. Vậy thỉnh Đường Triệt tộc trưởng cùng chư vị đến chúng ta trong tộc một tự đi. Đường Triệt gật đầu, theo sau đoàn người liền đi theo Tháp Sơn hướng Hắc Nham tộc đi đến. Chờ đi rồi hồi lâu. Đào Nhân đám người lúc này mới từ rừng rậm một chỗ đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy từng tòa đơn sơ nhà tranh, kia nhà tranh liền cùng phía trước Thanh Long tộc tộc nhân trụ phòng ở giống nhau. Thanh Long tộc tộc nhân trước kia chính mình ở nhưng thật ra không có gì cảm tưởng, nhưng hôm nay bọn họ phòng ở mau kiến hảo, đã có một đại bộ phận tộc nhân đã vào ở đi vào, đều đã cảm nhận được nhà mới mang đến phương tiện cùng ấm áp, tự nhiên liền trướng mắt lúc này nhà tranh. Phòng lại còn có chỉ là tùy tiện dựng lên, quang từ bề ngoài nhìn lại, cảm giác một trận gió to đều có thể đem này đó phòng ở cấp thổi đến. Trước tiên đều nhìn về phía Đào Nhân, bọn họ hôm nay có thể có hết thể cơ hồ đều là dựa vào Đào Nhân, may mà lúc trước Đào Nhân là bị tộc trưởng cấp thay thế. Cứ việc Thanh Long tộc tộc nhân rất muốn hướng Hắc Nham tộc người khoe ra hiện giờ bọn họ phòng ở, sinh hoạt đều đã xảy ra biến đổi lớn. Chính là vẫn là thời khắc ghi nhớ Đường Triệt trước khi đi công đạo một ít việc, đó chính là không được bất luận kẻ nào giảng trong tộc sự tình để lộ nửa câu. Nếu như bằng không, liền đem những cái đó nói ra đi người trục xuất Thanh Long tộc, vinh thế không được bước vào Thanh Long tộc, thậm chí nghiêm trọng, trực tiếp xử tử. Này nghiêm trọng hình phạt vừa ra, tất cả mọi người im tiếng, hiện giờ trong tộc nhật tử càng ngày càng tốt quá, ai đều không nghĩ bị đuổi ra đi, huống chi chỉ là không nghị luận trong tộc sự. Bọn họ tự nhiên là có thể làm được. Sau lại vẫn là Thanh Lang lặng lẽ cùng các tộc nhân giải thích, hiện giờ Thanh Long tộc hết thể nhìn như thực hoàn mỹ, chính là bọn họ trước sau không đủ cường đại, vạn nhất khác bộ lạc mơ ước bọn họ bộ lạc phát triển đâu. Kia đến lúc đó liền có khả năng phái người cướp đoạt hoặc là dùng giết chóc phương pháp đạt được bọn họ Thanh Long tộc, mà một khi lúc ấy bùng nổ, bọn họ Thanh Long tộc ngăn cản không được, kia toàn bộ Thanh Long tộc liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Này giải thích vừa ra, trong tộc vô luận là nam nữ già trẻ đều ngậm miệng không nói chuyện, trong lòng đều có cân nhắc, bọn họ chỉ là thích khoe ra mà thôi, vì khoe ra liền có khả năng nguy hại đến trong tộc, chuyện này không ai sẽ làm, cũng không ai muốn làm. Hắc Nham tộc tộc nhân có một đại bộ phận còn ở trong rừng rậm săn thu không hồi, hiện giờ ly tuyết trời càng ngày càng gần, tuy rằng bọn họ đồ ăn đã thực sung túc, chính là vì phòng ngừa xuất hiện năm trước tình huống. Bọn họ năm nay muốn tận lực nhiều chuẩn bị con mồi trở về ướp mới được. Tháp Sơn đem Đường Triệt bọn họ an trí ở một cái rộng lớn trong sơn động. Cái này sơn động rộng lớn, râm mát sảng khoái, nhưng thật ra cái đãi khách hảo địa phương. Bất quá bởi vì trong sơn động còn trang có một ít tạp vật, thậm chí còn có một tia nước tiểu tao vị truyền đến, làm Đào Nhiên có chút chịu không nổi, liền đi tới bên ngoài thấu thấu phong. Kỳ thật không ngừng là nàng, Thanh Long tộc tộc nhân có rất nhiều đều chịu không nổi, quá tao. Hơn nữa Hắc Nham tộc tộc nhân thực không yêu sạch sẽ, cơ hồ đều không có gặp qua người kia trên người là sạch sẽ, thậm chí ngay cả cánh tay thượng đều là hôi sở sở bùn đen, xem mọi người một trận không khỏe. Chương 112 Hắc Nham tộc 3. Chương 112 Hắc Nham tộc 3. Tuy rằng trước kia bọn họ cũng là cái dạng này, chính là ở Đảo Nhiên cùng bọn nhỏ mỗi ngày hun đúc hạ, bọn họ ngẫu nhiên sẽ ước bạn đi trong sông mặt tắm rửa, không nói nhiều, dăm ba bữa tắm một cái, hơn nữa mỗi ngày rửa tay rửa mặt, tuy rằng có mùi vị nhưng cũng không có Hắc Nham tộc như vậy khủng bố, như vậy hắn xú. Đảo Nhiên khinh thường nhìn thoáng qua bọn họ, ở nàng không xuất hiện phía trước, các ngươi cũng là cái dạng này. Mọi người tựa hồ đọc đã hiểu Đào Nhiên ánh mắt, không khỏi cười nhẹ, đó là phía trước, quỷ biết bọn họ phía trước là như thế nào chịu đựng chính mình. Nhìn các tộc nhân, Đường Triệt có chút bất đắc dĩ cười khổ, này Đào Nhiên, đại khái là bọn họ mọi người sợ hãi lại kính nể đối tượng. Đào Nhiên đám người vẫn luôn đợi cho buổi chiều 7 giờ mấy phút, mới nghe được Hắc Nham tộc nhân tiếng hoan hô. Đào Nhiên ngẩng đầu xem, chỉ thấy một đội nhân mã khiêng con mồi trở về, chịu mọi người kính yêu, cầm đầu tộc trưởng là một cái hơn 30 tuổi trắng hán, Tháp Sơn thấy hắn trở về, vội vàng ở bên thai hắn nói chút lời nói, sau đó chỉ vào Đường Triệt bọn họ bên này, Hắc Nham tộc tộc trưởng lúc này mới hướng tới Đường Triệt cười cười gật gật đầu, sau đó đem con mồi dỡ xuống, hướng Đường Triệt bên này đi tới, trừ bỏ hắn, còn có rất nhiều Hắc Nham tộc tộc nhân cũng cùng nhau lại đây. Đường Triệt tộc trưởng, hồi lâu không thấy. Đường Triệt tuấn lãnh sắc mặt cũng có một tia ý cười, Trường binh tộc trưởng đã lâu không thấy, lần này lại đây, là có một bút giao dịch muốn cùng ngươi làm. Trường binh gật gật đầu, làm một cái thỉnh động tác. Chúng ta đến bên trong đi nói. Đường Triệt đám người gật gật đầu, theo sau hai bên liền đi vào sơn động cửa, Đường Triệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm các tộc nhân đem bình gốm lộ ra tới, kia tinh mỹ đồ án cùng với tinh tế nháy mắt chinh phục mọi người. Dẫn tới Hắc Nham tộc nhân một trận kinh ngạc cảm thán. Thiên A, đều là bình gốm A, bọn họ như thế nào sẽ có nhiều như vậy bình gốm? Hơn nữa các ngươi xem, kia mặt trên còn có một ít tinh mỹ hoa văn. Nhiều xinh đẹp A. Quả thực là quá mỹ, mỹ đến ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Thanh Long tộc người giờ khắc này nhịn không được ưỡn ngực, tựa hồ là đang nói, các ngươi xem đi, nhiều như vậy tinh mỹ bình gốm đều là chúng ta bộ lạc làm được. Trường binh tộc trưởng cũng là bị lung lay hạ mắt, trầm giọng hỏi, này. Đúng vậy, bên này là chúng ta dùng để trao đổi đồ vật. Đường Triệt tự tin cười. Các ngươi muốn cái gì? Trường binh có chút trầm mặc, ở trong lòng ám sấn, Thanh Long tộc dựa vào Đường Triệt, không thiếu con mồi, chính là bọn họ Hắc Nham tộc trừ bỏ con mồi tựa hồ cũng không có gì có thể lấy đến ra tay. Muối, trường binh tộc trưởng hẳn là nghe nói. Ta ở Bình Nguyên giao dịch chỗ dùng 5 vại muối ăn đổi về một nữ nhân, cho nên hiện tại sở thừa muối ăn không nhiều lắm, cho nên mới sẽ dùng như thế chân quý bình gốm tới đổi. Đường Triệt liễm hạ mặt mày. Này bình gốm là? Như vậy tinh mỹ bình gốm sắc thật thực hấp dẫn người. Này bình gốm là phía trước chúng ta ở trong rừng rậm cứu một đội đào thương, bọn họ làm báo đáp đưa chúng ta lễ vật, nếu không phải chúng ta trong tộc thiếu muối, ta đoạn sẽ không lấy tới cùng ngươi trao đổi. Đường Triệt nói, trong mắt hiện lên một mạt bi thương, làm trường binh trong mắt tinh quang chợt lóe. Một khi đã như vậy, kia Đường Triệt tộc trưởng, ngươi tưởng như thế nào đổi? Dựa theo đảo tộc phương thức, hai cái bình gốm có thể đổi một vại muối, chính là bổn tộc trưởng biết các ngươi trong tộc muối sẽ không quá nhiều, cho nên nguyện ý ưu đãi một ít, ba cái bình gốm đổi một vại muối. Đường Triệt nói, ánh mắt quyết tuyệt, tựa hồ có không tha cùng không cam lòng. Kia sách giáo khoa kỹ thuật diễn làm ở một bên Đào Nhiên liễu lưới. Chương 113 giao dịch thành công. Chương 113 giao dịch thành công. Này! Nàng không thể tưởng được này Đường Triệt thế nhưng cũng có như vậy phúc hắc một mặt, nguyên lai hắn thế nhưng cũng sẽ hứa người, sẽ nói dối. Lại còn có không hề sơ hở, quả thực là lợi hại a. Trương binh ánh mắt vừa chuyển, có chút ấy này nói, nguyên bản Thanh Long tộc có ân cùng chúng ta. Chúng ta nguyên là không nên muốn này đó bình gốm mới là, chính là Đường Triệt tộc trưởng ngài hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta Hắc Nham tộc bình gốm ít nhất, mỗi lần hiến tế tổ tiên thời điểm đều không có một kiện giống dạng bình gốm. Này đây, chúng ta không thể không đã phương thức này đạt được, còn thỉnh Đường Triệt tộc trưởng không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì, một khi đã như vậy, các ngươi Hắc Nham tộc tính toán đổi nhiều ít bình gốm, chúng ta nơi này có 30 cái bình gốm. Chúng ta chỉ đổi 6 cái liền hảo. Trương Binh vội vàng nói, theo sau liền phân phó Hắc Nham tộc tộc nhân đem hai vại muối ăn dùng ra thú trang lại đây, mà Đường Triệt đám người nghiệm quá hóa lúc sau liền cũng làm cho bọn họ chọn lựa bình gốm. 3 cái bình gốm đổi 1 vại muối, đây chính là tương đương với tiện nghi một nửa a. Trương Binh cao hứng không khép miệng được, nếu không phải trong tộc muối quá ít, hắn nhất định đều đem này đó bình gốm đều cấp lưu lại. Mà Thanh Long tộc người cũng đều hưng phấn nhìn trận này giao dịch, bọn họ chính là biết này đó bình gốm đều là Đào Nhiên cùng tộc nhân chế tạo ra tới, căn bản phí không được cái gì phí tổn, hiện tại một chút liền dễ như trở bàn tay đổi tới rồi như vậy nhiều muối, cũng không phải là làm mọi người đều cao hứng hỏng rồi sao. Mà Hắc Nham tộc cũng đều cao hứng cực kỳ, cho rằng Thanh Long tộc tộc nhân là lâu lắm không có muối ăn, lần này có thể đổi như vậy cao hứng cỡ nào mà thôi. Giao dịch hoàn thành. Hai bên đều thật cao hứng. Tiếp theo, Hắc Nham tộc làm các tộc nhân chuẩn bị phong phú bữa tối chiêu đãi bọn họ. Cái gọi là phong phú cũng bất quá là thịt nướng còn có một ít trái cây thôi. Thanh Long tộc người thấy Hắc Nham tộc nhân đem con mồi phân giải lúc sau liền trực tiếp đặt tại hỏa thượng nướng lên. Kia thịt nướng nữ nhân đẩy tay dơ bẩn, thậm chí còn nơi nơi sờ tới sờ lui, làm cho bọn họ từng đợt run lên. Tưởng tượng đến 2 tháng trước kia bọn họ vẫn là như vậy thời điểm, liền nhịn không được một trận ác hàn. Bọn họ hiện giờ đi theo Đào Nhiên đã học rất nhiều đồ vật, cho nên hiện giờ ở nhìn đến như vậy nguyên thủy động tác khi, nhịn không được sẽ buồn nôn. Bất quá liền tính là như vậy, tới rồi ăn cơm thời điểm, bọn họ vẫn là thực nghề tình ăn rất nhiều, mặc kệ như thế nào, lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất, huống chi là ở bên ngoài. Đào Nhiên thật sự là không có gì ăn uống, chỉ ăn trái cây, xã hội nguyên thủy trái cây đều có rất cao dinh dưỡng vật chất, mà ăn rất ngon. Cho nên nàng nhưng thật ra có thể ăn no, chính là không đỉnh đói mà thôi. Mọi người ở Hắc Nham tộc nghỉ ngơi một buổi tối, tới rồi ngày thứ 2 sớm thời điểm, Đường Triệt mọi người liền cáo biệt Trường Binh đám người, đi trước tiếp theo cái địa phương. Bọn họ lần này tổng cộng mang theo 30 cái bình gốm, hiện giờ mới vừa thay đổi 6 cái bình gốm mà thôi, còn có nhiều như vậy, có thể đổi xong là tốt nhất, rốt cuộc mối ăn vô luận là khi nào đều yêu cầu vật phẩm. Lúc này đây Đường Triệt đám người chỉ dùng một ngày liền đến đạt một cái khác bộ lạc, A Kéo bộ lạc. A Kéo bộ lạc cũng là một cái loại nhỏ bộ lạc, nhân số cũng là có hơn 400 người, chỉ là cùng Hắc Nham tộc bất đồng. Hắc Nham tộc thành niên nam tính liền có 300 nhiều, chiến lực cùng Thanh Long tộc cơ bản ngang hàng. Mà A Kéo bộ lạc còn lại là chỉ có 100 nhiều thành niên nam tính mà thôi, nữ tính tắc có 200 nhiều người, mà trong đó lao nhân trẻ nhỏ có 100 nhiều. Cho nên chiến lược chỉ có Hắc Nham tộc một nửa, giống A Kéo bộ lạc nữ nhân nhiều như vậy, kỳ thật là dễ dàng nhất nhận người tập kích đối tượng, bởi vì nữ nhân nhiều, chỉ cần có nữ nhân sinh sản hậu đại, bộ lạc liền sẽ cường đại. Chương 114 A Kéo bộ lạc. Chương 114 A Kéo bộ lạc. Cho nên rất nhiều thời điểm, A Kéo bộ lạc đều sẽ bị bên cạnh bộ lạc khi dễ, chỉ là A Kéo bộ lạc nữ nhân thực bưu hãn, hơn nữa bọn họ cư trú địa phương chỗ dựa. Phía trước càng là có hẻm núi chống đỡ, dễ công khó thủ, cho nên vẫn luôn mới không bị khác bộ lạc chiếm lĩnh. Hơn nữa A Kéo bộ lạc tộc trưởng là một vị nữ tính, một vị rất có quyết đoán nữ tính, nàng dẫn theo tộc nhân ở phụ cận tìm kiếm thức ăn, thậm chí chưa từng có buôn bán quá trong tộc nữ nhân, là một vị thực đáng giá khâm phục nữ tính. Đào Nhiên từ Thanh Lang trong miệng biết được nữ nhân này tồn tại, trong lòng cũng trào ra một mạ sùng bái, có thể từ nhiều như vậy bộ lạc trong miệng sinh tồn. Đó là nhiều không dễ dàng sự tình a, huống chi hiện giờ không phải mẫu hệ xã hội, nàng có thể cường đại như thế, nhất định có nàng lý do. Chờ Đường Triệt bọn họ đi vào Ly A Kéo bộ lạc đại môn cách đó không xa thời điểm, tựa như lúc trước gặp được Hắc Nham tộc thời điểm, kia từng cây trường mâu từ bầu trời phi lạc, so với Hắc Nham tộc, A Kéo bộ lạc thái độ càng cường hãn. Là người nào tới đây, nhanh chóng mau lui đi, bằng không đừng trách ta A Kéo bộ lạc xuống tay tàn nhẫn. Đào Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vài tên nam tử đứng ở cao cao trên nham thạch, cầm trường mâu làm phóng ra hành động. Không cần xúc động, chúng ta là Thanh Long tộc người, lần này đi vào A Kéo bộ lạc là tưởng cùng các ngươi làm một giao dịch nói xong, các tộc nhân nhanh chóng xốc lên ra thú, lộ ra bình gốm tới. Người tới trầm mặc trong chốc lát, cùng bên cạnh người ta nói một tiếng, người nọ liền nhanh chóng xoay người nhảy lên, chạy đến A Kéo ở trong bộ lạc tìm người. Thanh lang đám người thấy vậy, biết nhất định là đi xin chỉ thị đại nhân vật, cũng không có sốt ruột, liền ở một bên ngồi chờ lên. Vẫn luôn đợi 10 tới phút như vậy, chỉ thấy một người ăn mặc mạt ngực ra thú nữ nhân xuất hiện, cứ việc sắc mặt có chút dơ, chính là đảo nhiên vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được trước mắt nữ tử dung mạo thượng giai, cặp kia thâm thúy như sao trời ánh mắt trông rất đẹp mắt, chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ mở, trào phúng nhìn Đường Triệt đám người, như thế nào? Liền luôn luôn nước giếng không phạm nước sông Thanh Long tộc cũng tưởng tấn công chúng ta A Kéo bộ lạc. Hiển nhiên, nàng hiểu lầm. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là nghĩ đến cùng các ngươi trao đổi vật phẩm mà thôi. Thanh lang ở phía dưới nói. Nga. Vậy các ngươi cảm thấy chúng ta trong tộc có thể có thứ gì trao đổi các ngươi bình gốm đâu? Muối, hiện giờ chúng ta bộ lạc thiếu muối, cho nên mới muốn dùng bình gốm đổi muối mà thôi. Địch Na trong mắt hiện lên một mặt do dự, theo sau tả cười nói, không đổi, các ngươi đi mau. Bằng không chúng ta liền đem các ngươi trở thành tiến công chúng ta bộ lạc địch nhân đối đãi. Mắt thấy Địch Na phải đi, Thanh lang đám người sốt ruột. Ngươi từ từ, nếu các ngươi thật sự là lo lắng nói, chúng ta có thể không tiến vào các ngươi bộ lạc, ở bên ngoài giao dịch liền hảo, ta tưởng nhiều như vậy bình gốm các ngươi cũng là yêu cầu đi. Địch Na xoay người, nữ nhân. Chỉ thấy Đào Nhiên ăn mặc thú y áo dài quần dài ở nơi nào, lộ ra khuôn mặt nhỏ. Kia nhu hòa ánh mắt làm Địch Na ngẩn ra, theo sau thực mau tỉnh táo lại. Các ngươi nếu là thật muốn trao đổi cũng có thể, nói ra trao đổi số lượng, chờ chúng ta người chọn xong, mới đưa mối ăn giao cho các ngươi. Có thể. Đào Nhiên gật đầu. Như vậy sảng khoái đáp ứng nhưng thật ra làm Địch Na kinh ngạc, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, thấy không có một tia động tĩnh, cuối cùng đem trao đổi số lượng hỏi rõ ràng, sau đó làm Đào Nhiên bọn họ đem sở hữu Đào Nhiên đặt ở đại môn. Sau đó làm cho bọn họ rời đi 200 mét xa, lúc này mới mang theo tộc nhân đi xuống chọn lựa, chờ vừa lòng lúc sau, mới đưa muối đặt ở bình bên cạnh, sau đó nhanh chóng rút lui, hết thể đều ngay ngắn trật tự, làm Đào Nhiên thấy đều nhịn không được ám mà kêu. Một tiếng hảo. Thật là hảo a, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy huấn luyện tộc nhân, quá không thể tưởng tượng, trách không được có thể vẫn luôn tồn lưu lâu như vậy đâu. Chương 115 A Kéo bộ lạc. Chương 115 A Kéo bộ lạc. Đào Nhiên đám người tiến lên, đánh giá một chút muối phân. Ai ngươi tên là gì? Địch Na ở mặt trên dò hỏi Đào Nhiên, cảm thấy Đào Nhiên cho nàng cảm giác không tồi. Đào Nhiên ngẩng đầu cười, ta kêu Đào Nhiên. Đào Nhiên, tên này không tồi, ha ha. Bằng không ngươi gia nhập chúng ta A Kéo bộ lạc tính. Địch Na lời này vừa ra, Thanh Long tộc người cầm trường mâu nháy mắt nhắm ngay Địch Na. Bộ dáng kia tựa hồ có giết người đại thù giống nhau, xem Địch Na sửng sốt, theo sau cười ha ha lên. Ngày sau những lời này liền không cần nói nữa. Đường Triệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Địch Na, rõ ràng như vậy phong khinh vân đạm, chính là Địch Na lại cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, phảng phất đối diện chính là một đầu manh thu muốn đem nàng xé nát giống nhau. Cái này Đường Triệt tộc trưởng, thực lực không bình thường. Địch Na, ngươi mau đi xem một chút đi. Tộc trưởng bệnh tình lại tăng thêm đột nhiên một đạo dồn dập tiếng la truyền đến, Địch Na bất chấp cùng Đường Triệt bọn họ chào hỏi, trực tiếp một cái hạ nhảy, liền nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Ai các ngươi tộc trưởng làm sao vậy? Thanh lang ngẩng đầu dò hỏi kia thủ vệ người, chỉ là người nọ ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, chính là không cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Như vậy túm, mặc kệ ngươi. Thanh lang bẹp bẹp miệng, chỉ huy mọi người bối thứ tốt, chuẩn bị rời đi. Đào Nhiên cũng có một kia bất đắc dĩ, kỳ thật nàng còn rất thích kia hảo phóng Địch Na, chỉ là hiện giờ tình huống này phỏng chừng cũng không ai tín nhiệm bọn họ, ở dò hỏi đi xuống, ngược lại dẫn tới mặt khác phiền toái, như vậy liền không hảo. Đừng nghĩ, mỗi cái trong tộc đều sẽ có hiến tế. Đường Triệt tan ủi. Chúng ta hiến tế không còn nữa trên đỉnh người nghe thế câu nói trở về một câu, chờ nói ra khi, kia sắc mặt tức khắc trắng bệnh, như là nói sai rồi nói cái gì giống nhau. Vội vàng nhìn về phía nơi khác, càng thêm không dám mở miệng. Im miệng. Bên cạnh một cái A Kéo bộ lạc tộc nhân vội vàng quát lớn. Không ở. A Kéo bộ lạc người rất ít sẽ ra bộ lạc ngoại, trừ phi là có cái gì quan trọng đại sự, lại hoặc là người đã chết, kia nếu không ở, ai ở bọn họ bộ lạc hỗ trợ chữa bệnh đâu. Hắc. biết các ngươi vận khí có bao nhiêu hảo sao. Vị này chính là chúng ta trong tộc tiểu hiến tế, muốn hay không chúng ta tiểu hiến tế giúp các ngươi tộc trưởng nhìn xem a. Thanh lang có vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa, cho các ngươi tốn cùng cái 258 vạn dường như. Kia nam tử nghe được Đào Nhiên thế nhưng là một vị hiến tế khi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, theo sau lại cảm thấy có chút khả nghi, phải biết rằng hiến tế chính là trong tộc rất quan trọng một vị nhân vật, cơ bản hiến tế đều sẽ không ra cửa, mà hiện tại nàng có thể ra cửa, có phải hay không có thể nói, nàng y lý thuật kỳ thật chẳng ra gì. Ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Thanh lang giận dữ, Đào Nhiên vội vàng rỗi tay ngăn lại. Các ngươi tộc trưởng có cái gì bệnh trạng, nói đến nhìn xem có lẽ ta có thể giúp đỡ. Tên kia nam tử do dự một chút lúc này mới nói ra, liền ở phía trước mấy ngày bọn họ tộc trưởng cũng không biết là làm sao vậy, đột nhiên nóng lên hôn mê, cuối cùng bọn họ mới ở tộc trưởng mắt cá chân nơi nào phát hiện một cái rắn cắn miệng vết thương, lúc này mới minh bạch là bị rắn cắn duyên cớ. Trước kia lão hiến tế ở thời điểm, đối với một ít đơn giản thương bệnh cùng xà con kiến cắn thương đồ vật sẽ một ít, chính là mới vừa tiền nhiệm hiến tế cái gì cũng chưa học được, dùng thật nhiều thảo dược cũng không có tác dụng, liền ở vừa rồi, tộc trưởng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ đều đã oi máu đen. Đào Nhiên vừa nghe nóng nảy, mau mang ta đi vào, nhìn bộ dáng các ngươi tộc trưởng căng không được bao lâu. Chương 116A kéo bộ lạc, 2. Chương 116A kéo bộ lạc, 2. A kéo bộ lạc người trông cửa sốt ruột, sờ sờ đầu trước sau không dám cho đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này trong bộ lạc thường xuyên nghị luận tộc trưởng hay không có thể vượt qua này một kiếp, bất quá xem bộ dáng này, hy vọng xa vời, mà hiện giờ Đào Nhiên nói nàng có biện pháp, kỳ thật bọn họ là không quá tin tưởng, rốt cuộc quang xem miệng vết thương liền biết, này nhất định là một cái thực độc rắn độc, liền tính lao hiến tê ở nói, phòng trừng cũng không có cách, chỉ là tưởng tượng đến. Tộc trưởng như vậy ưu tú, nếu là trong bộ lạc không có tộc trưởng, cũng không biết còn có thể hay không căng đi xuống, nghĩ, trên mặt hiện lên một mặt do dự. Ngươi có thể cấp tộc trưởng chữa bệnh, nhưng là chỉ có thể ngươi một người tiến. Không được, trừ phi ta cũng cùng nhau cùng đi, bằng không cũng đừng y đi hề. Đường Triệt ánh mắt lãnh triệt. Ta cũng muốn cùng nhau. Thanh lang vội vàng nói. Nay ngươi trông cửa khó xử, hắn cũng không dám phóng như vậy nhiều người đi vào, nếu là người khác cầm mưu, bọn họ a kéo bộ lạc liền xong đời. Các ngươi nếu là tín nhiệm đến quá chúng ta, liền làm chúng ta đi vào, bằng không liền chờ chết đi. Ngươi a kéo bộ lạc người giận trừng Đường Triệt, kia cầm đầu nam nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý làm cho bọn họ ba cái đi vào, chẳng qua cùng phía trước giống nhau, làm mặt khác thanh long tộc người rút lui 200 mét, lúc này mới nguyện ý mở cửa. Tộc trưởng Đào Nhiên thanh long tộc người có chút lo lắng, sợ đây là cái bẫy dập. Không sao, các ngươi liền ở bên ngoài chờ. Nếu là trời tối lúc sau chúng ta đều còn không có ra tới, các ngươi liền trở về triệu tập nhân mã đem A kéo bộ lạc cấp bình. Đường Triệt lạnh lẽo nói, ánh mắt kia phảng phất tựa như đang xem người chết giống nhau, làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Vài vị xin theo ta tới cầm đầu nam tử trước sau chưa nói cái gì, bước chân nhanh chóng dẫn dắt bọn họ đi vào A kéo bộ lạc địa bàn. A lỗ đạt này đó đều là người nào? Dọc theo đường đi. A kéo bộ lạc người nhìn thấy Đường Triệt bọn họ đều sẽ kinh hô, rốt cuộc mấy năm nay bên ngoài người đối bọn họ địch ý quá nặng, sợ tới mức bọn họ căn bản không dám tiếp thu ngoại tộc mọi người, lúc này thấy đến, đều sôi nổi hoảng sợ, mà tên là A Lô Đạt, cũng là mang theo bọn họ tiến vào nam nhân, một câu đều không có giải thích, không phải không nghĩ, mà là không có thời gian. Chờ bọn họ đi vào A kéo tộc trưởng cửa phòng, cửa nhân tài nhanh chóng đem A Lô Đạt kéo xuống. Mà bên cạnh A kéo tộc nhân vội vàng dùng trường mâu nhắm ngay Đường Triệt đám người. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Dừng tay, bọn họ là ta mời đến vì tộc trưởng chữa bệnh, các ngươi buông ta ra. A Lô Đạt phẫn nộ tránh ra, bất quá lại không có gì dùng. Chữa bệnh. Nói thật dễ nghe, ai biết bọn họ có phải hay không như vậy hảo tâm, hơn nữa tộc trưởng hiện giờ tình huống ngươi còn không hiểu sao. Thế nhưng còn đem người cấp bỏ vào tới. Ngươi có phải hay không thu bọn họ cái gì chỗ tốt? Phi. Địch Na. Địch Na ngươi mau ra đây. Phanh một cái A kéo tộc nhân một cái nắm tay lại đây. A Lô Đạt nháy mắt bị đánh ngã xuống đất thượng. Nhưng Địch Na vẫn là nghe thấy thanh âm. Phẫn nộ từ trong phòng đi ra. Vẻ mặt tức giận. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Địch Na thanh long tộc hiến tế ở chỗ này. nàng nói nàng có thể trị hảo tộc trưởng A Lô Đạt vội vàng nói. Địch Na phẫn nộ biểu tình tiêu một ít, quay đầu liền thấy được Đào Nhiên đám người, ngươi thật sự sẽ chữa bệnh. Đúng vậy, hơn nữa y lý thuật của ta cũng không tệ lắm. Đào Nhiên nhìn Địch Na. Địch Na tạm dừng vài giây thời gian, nâng nâng tay, làm Đào Nhiên đám người lập tức đi vào. Địch Na A kéo bộ lạc người kêu. Không cần phải nói, ra chuyện gì từ ta gánh vác. Nói xong khí phách liếc mắt một cái nhìn về phía chung quanh mọi người, tức khắc không một người dám mở miệng, lúc này mới đi theo đi vào. Chương 117 cứu trợ A kéo bộ lạc tộc trưởng. Chương 117 cứu trợ A kéo bộ lạc tộc trưởng. Đào Nhiên đám người đi vào phòng, chỉ thấy một cái khuôn mặt ước chừng hơn 40 tuổi nữ nhân nằm ở trên giường, lúc này nàng hốc mắt hám sâu, kia tái nhợt sắc mặt có một tia đen nhánh, đặc biệt là môi. Gần người đi qua đều có thể ngửi được trên người nàng tản mát ra một cổ thanh tưởi. Thanh lang có chút khó chịu ở cái mũi phẩy phẩy phong, muốn đem xú vị thổi tan, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng. Đường Triệt nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đào Nhiên, chỉ thấy Đào Nhiên sắc mặt ngưng trọng, ở nữ nhân mép giường ngồi xổm xuống, sau đó nâng lên nàng chân, lúc này có thể nhìn đến miệng vết thương đã phát mủ thối giữa, thậm chí đã trừng rồi. Thế nào? Ta A Mỗ. Còn có thể cứu chữa sao? Địch Na như thế cường đại nữ nhân đều lộ ra một mặt kinh hoàng, run rẩy hỏi. Hô! Con hảo, trước mắt xem, hẳn là không thành vấn đề. Đào Nhiên thở ra một hơi, sau đó thực mau đem tùy thân dược thảo lấy ra tới, chỉ là còn khuyết thiếu một mặt dược. Làm sao vậy? Địch Na khẩn trương. Thiếu một mặt dược, A Triệt ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi đã nói xả lươi thảo sao? Đào Nhiên dò hỏi Đường Triệt, Đường Triệt gật đầu, nàng minh bạch Đào Nhiên ý tứ, chỉ là dưới tình huống như vậy, hắn thật sự là không yên tâm Đào Nhiên ở chỗ này. Không có việc gì, ngươi mau chút đi. Địch Na vừa thấy, liền đoán được vài phần, đối Đường Triệt trịnh trọng bảo đảm, ngươi yên tâm, ta dùng ta sinh mệnh bảo đảm, Đào Nhiên ở chỗ này sẽ không đã chịu một tia thương tổn. Thật lâu sau Đường Triệt không thắng nổi Đào Nhiên kia cầu cứu ánh mắt, nghiêm khắc nhìn về phía Địch Na. Ngươi mệnh còn không có như vậy đáng giá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nàng nếu là có một chút thương tổn, ta nhất định sẽ bình các ngươi A kéo bộ lạc, đừng cho là ta làm không được, Thanh Lang, bảo hộ bao Đào Nhiên, là tộc trưởng. Thanh Lang gật đầu, Đào Nhiên chính là trong tộc chân bảo, liền tính không nói, hắn cũng sẽ liều mạng đi bảo hộ. Nhìn Đường Triệt rời đi bóng dáng, Đào Nhiên có chút cảm động, có chút buồn cười, ra hỏa này. Theo sau nghiêm túc nhìn về phía trên giường nữ nhân, nhanh chóng làm Địch Na thiêu nóng quá thủy, theo sau đem những cái đó thảo dược đưa cho nàng, chờ hết thể lộng xong lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới làm hai người bắt lấy A kéo tộc trưởng chân. Hiện giờ hắn chân trung kia khối thịt thối cần thiết xóa, sau đó ở dùng dược vật đem nàng trong cơ thể độc tố cấp thanh trừ sạch sẽ. Nghĩ Đào Nhiên còn đem một khối sạch sẽ ra thu phóng tới A kéo tộc trưởng trong miệng, cưỡng bách nàng cắn. Sợ chờ hạ nàng quá đau tỉnh lại cắn được chính mình đầu lưỡi. Các ngươi lỡ hảo, ta muốn bắt đầu rồi. Đào Nhiên bình tĩnh nói, kỳ thật trong lòng đã có chút buồn chồn, chính là trước mắt chỉ có phương pháp này là nhất dùng được. Hai người gật đầu, Đào Nhiên lúc này mới nhanh chóng dùng cốt đao thiết đi xuống, dùng sức đem kia khối thịt thối cấp đào ra. Ân A kéo tộc trưởng đau tỉnh lại, kia đôi mắt mở to cực đại, kia mồ hôi không ngừng từ cái trán chạy xuống tới. Nếu không phải nhìn đến nữ nhi ở một bên, chỉ sợ nàng sẽ một chân đưa bọn họ đá bay. A Mỗ ngươi đừng cử động. Đào Nhiên ở cứu ngươi, cầu xin ngươi đừng cử động, ta không nghĩ ngươi chết. Ô ô cường hãn Địch Na rơi lệ, cầu xin nhìn A kéo tộc trưởng. A kéo tộc trưởng nhìn Địch Na, cuối cùng từ bỏ dãy rủa, nhịn đau ở vượt qua dài dòng thời gian, phảng phất mỗi một phút mỗi một giây đều giống như một ngày một tháng một năm như vậy trường. Rốt cuộc Đào Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đem một ít thảo dược nhanh chóng đắp tới rồi nàng trên đùi, sau đó dùng da thú điều cấp băng bó lên, mà A kéo tộc trưởng cuối cùng vẫn là đau hôn mê bất tỉnh, liền ở nàng đau vượng một giây mới phát hiện, nguyên lai té xỉu là như vậy hạnh phúc một sự kiện. Chương 118 ta là nữ, cũng sẽ không đối nàng thế nào. Chương 118 ta là nữ, cũng sẽ không đối nàng thế nào. Nhìn sắc mặt tái nhợt A kéo tộc trưởng, Địch Na tâm rốt cuộc lỏng một chút. Tuy rằng lúc này trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc, chính là môi đã không đen, cả người thoạt nhìn đều hảo rất nhiều, hơn nữa đem dược thảo uy lúc sau, hiệu quả càng dai rõ ràng. Cảm ơn ngươi Đào Nhiên. Địch Na cười xem Đào Nhiên, trong mắt tràn đầy kích động. Không cần khách khí, ta là một người y y. Hiến tế, cứu người là ta thiên chức. Đúng vậy đi, có thể nói như vậy đi. Thiên chức, đúng rồi, cũng chỉ có như vậy lợi hại nữ nhân mới có thể chấp hành thiên chức. Địch Na trong mắt khắc thường liên tục, hận không thể đem Đào Nhiên lưu tại A Kéo bộ lạc. Đường Triệt bất động thanh sắc đem Đào Nhiên kéo đến bên người, ở vừa rồi đem thảo dược lấy về tới thời điểm, hắn liền gặp được nữ nhân này đối Đào Nhiên thần sắc khắc thường, kia kích động khẩn trương còn kèm theo mặt khác đồ vật, làm hắn nhịn không được nhíu mày, hận không thể lập tức liền rời đi nơi này, hắn thật hy vọng chính mình nhìn lầm rồi, tên này gọi là Địch Na nữ nhân không phải thật sự ở đánh Đào Nhiên chú ý. Hiện giờ trị liệu thế nào? A Kéo tộc trưởng còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Đường Triệt quay đầu dò hỏi Đào Nhiên. Ách! Trước mắt A Kéo tộc trưởng đã thoát ly nguy hiểm, hảo hảo chiếu cố một chút liền hảo, còn có chính là nàng hiện giờ chân bộ bị thương, sắp tới đều không cần xuống đất đi đường, bằng không sợ ảnh hưởng ngày sau đi đường. Nói Đào Nhiên lại cùng Địch Na giải thích. Một khi đã như vậy, chúng ta liền mau chút trở về đi. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều bình gốm muốn đổi. Đường Triệt nói, tựa hồ như là tìm được rồi cái gì lấy cớ. Chính là hiện giờ thiên đều mau đen, Đào Nhiên chỉ bầu trời, không rõ hắn vì sao cứ như vậy đi vội vã. Chính là a, hơn nữa ta còn sợ ta A Mộ có cái gì vấn đề, bằng không như vậy, các ngươi nhiều ở vài ngày được không? Địch Na nhìn Đào Nhiên, có làm lung ý vị. Không được, hiện giờ khoảng cách Tuyết Thiên tiến đến đã không dài. Chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ trì hoãn. Đường Triệt hảo không do dự cự tuyệt. Kia như vậy, ngươi mang theo các ngươi Thanh Long tộc người đi đổi mối, Đào Nhiên liền lưu tại ta nơi này, chờ các ngươi đổi mối đã trở lại đem nàng mang đi. Địch Na chọn mi nói. Đường Triệt cười lạnh một tiếng, nữ nhân này không bệnh đi, hắn sẽ đem Đào Nhiên lưu lại. Ai nha, được rồi các ngươi hai cái, như vậy, chúng ta tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ ngày mai chúng ta liền sớm xuất phát được không? Đào Nhiên nhìn bọn họ có chút vô ngữ. Mà Thanh Lang thì tại bên cạnh cười thầm. Này Đường Triệt không xuất hiện nam tình địch, nhưng thật ra xuất hiện một cái nữ tình địch cùng hắn đoạt Đào Nhiên, quả thực là quá thú vị. Là đêm, Thanh Long tộc tộc nhân toàn bộ đều tiến vào A Kéo trong bộ lạc. Hiện giờ Đào Nhiên đem A Kéo tộc trưởng chưa khỏi sự tình đã ở A Kéo bộ lạc truyền mở ra. A Kéo bộ lạc người cũng đều đã không có phía trước như vậy lo lắng. Hơn nữa Địch Na nhiều lần bảo đảm, mọi người nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng là đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế, hơn nữa A Kéo bộ lạc người thực đoàn kết, tôn nàng cầm đầu, cho nên nhưng thật ra không xuất hiện khác nhau. Vì cảm tạ Đào Nhiên, Địch Na cố ý đem trong bộ lạc một ít chân quý vật phẩm đưa cho Đào Nhiên, là một ít trong biển chân châu cùng trên núi đá quý, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, Đào Nhiên yêu thích không buông tay, rốt cuộc nàng cũng là nữ nhân. Nữ nhân thích đồ vật nàng tự nhiên cũng thích, theo sau Địch Na được một tức lại muốn tiến một thức muốn cùng Đào Nhiên ngủ, nói là có chút muốn nói với Đào Nhiên nói. Nhưng mà Đào Nhiên còn không có trả lời, Đường Triệt liền trực tiếp mãn nhãn sát khí nhìn về phía Đào Nhiên, nếu là dám đáp ứng, kia nàng nhất định phải chết. Đào Nhiên cười nhẹ, cuối cùng cự tuyệt. Keo kiệt, ta là nữ, cũng sẽ không đối nàng thế nào. Địch Na nói thầm, lưu lại vẻ mặt biến thành màu đen Đường Triệt. Chương 119 rời đi. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Đào Nhiên bọn họ cũng không có nhận được A Kéo tộc trưởng phát sốt hoặc là bệnh tình tăng thêm tin tức. Đào Nhiên đám người sớm thời điểm đi xem qua A Kéo tộc trưởng, lúc này nàng còn không có tỉnh. Đào Nhiên đám người thấy thế, liền đem chuẩn bị tốt dược thảo lưu lại, cố ý công đạo một chút A Kéo bộ lạc tân hiến tế. A Kéo bộ lạc tân hiến tế thực tuổi trẻ, trải qua một phen giao lưu. Đào Nhiên đối nàng y thuật có chút lo lắng, trước khi đi Đào Nhiên riêng đối Địch Na nói, Địch Na, ngươi nếu là tin được ta, chờ ngày mai ngày mưa đã đến, chọn lựa mấy cái các ngươi trong tộc ưu tú người tới chúng ta Thanh Long tộc, đến lúc đó ta nguyện ý giáo thụ bọn họ một ít y học tri thức. Địch Na không dám tin tưởng há to miệng, phải biết rằng hiến tế y thuật chính là phi thường khó lường, huống chi là Đào Nhiên loại này siêu cao y thuật, đừng nói mặt khác bộ lạc, liền tính là Thanh Long tộc người. Đào Nhiên cũng không nên tùy tiện truyền thụ mới là. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý đem ý dị thuật truyền cho chúng ta? Đào Nhiên cười gật gật đầu, chuyện này nàng kỳ thật có cùng Đường Triệt thương lượng quá, bất quá cũng không phải mỗi cái bộ lạc, mà là cảm thấy cái kia bộ lạc càng hữu hảo một ít, rốt cuộc hiện giờ bọn họ tộc đàn còn quá tiểu, một khi ngày sau phát sinh cái gì biến cố, có tầng này quan hệ, cũng đối về sau Thanh Long tộc có chút trợ giúp, hơn nữa y lý thuật thứ này, có thể quảng đại mở rộng làm đại gia tới học đều là cực hảo. Thật là quá cảm tạ các ngươi, Đào Nhiên, ngày sau không cần phải nói, hữu dụng được với chúng ta A Kéo bộ lạc cứ việc tới tìm ta. Địch Na cường hãn chụp một chút bộ ngực, làm Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, theo sau Địch Na liền tự mình đưa bọn họ đưa ra A Kéo bộ lạc đại môn. Trong lúc này, Đào Nhiên chú ý tới cái này A Kéo bộ lạc thế nhưng cùng mặt khác bộ lạc có chút bất đồng, kia đó là bọn họ thế nhưng đã biết quyển dưỡng phương pháp, ngày hôm qua bọn họ tiến vào quá vội vàng, không có chú ý tới này đó, mà hiện giờ, chỉ thấy bên cạnh thế nhưng thiết lập rất nhiều rào chắn, đặc biệt là có rất nhiều động vật ở bên cạnh, ngẫu nhiên còn có A Kéo tộc nhân cầm một ít rau xanh gì đó đầu đút cho bọn họ, này hết thể làm Đường Triệt cùng Thanh Lang lẫn nhau khiếp sợ nhìn. Thoáng qua, thuần dưỡng gia súc, đây là phía trước Đào Nhiên nói qua, bất quá cũng là vừa nói ra không bao lâu, hiện giờ đã có một nhóm người đi chấp hành, bởi vì rất nhiều phòng ở đã kiến hảo, thậm chí còn có thể trước phân ra một đám phòng ở tới quyển dưỡng gia súc, chính là nhìn A Kéo trong bộ lạc gia súc, hiển nhiên này đã không phải vừa mới bắt đầu, hiện giờ gia súc quy mô đã rất lớn, thậm chí nhìn bộ dáng đi xuống, chỉ là cho bọn hắn chính mình cung ứng đồ ăn. Đều là không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Trách không được A Kéo bộ lạc vẫn luôn lâu công không dưới, nguyên lai bọn họ cũng không cần đi đến bên ngoài kiếm ăn. Ha ha! Các ngươi cũng thấy được đúng không? Nếu Đào Nhiên ngươi nguyện ý đem y lý thuật truyền giáo cho chúng ta, hơn nữa ngươi còn trị hết ta A Mỗ, này đó phương pháp ta nguyện ý không ràng buộc nói cho các ngươi. Nhìn thấy bọn họ một bộ dáng giật mình, Địch Na lần đầu tiên đắc ý cười. Phải biết rằng từ ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ bắt đầu, vẫn luôn là A Kéo bộ lạc ở vào hạ phong, mà hiện giờ làm cho bọn họ kiến thức tới rồi chính mình bộ lạc vĩ đại quyển dưỡng phương pháp, có thể nào làm nàng không kiêu ngạo một hồi. Không cần, chúng ta trong tộc hiện giờ cũng đã bắt đầu thực thi loại này quyển dưỡng phương pháp. Thanh Lang nhìn thấy Địch Na bộ dáng kia, buồn cười đả kích nói. Các ngươi đã biết loại này phương pháp. Địch Na khiếp sợ, thậm chí còn ngắm liếc mắt một cái trong bộ lạc người. Hoài nghi có phải hay không phía trước có người đi ra ngoài để lộ quá loại này phương pháp. Chương 120 rời đi, 2. Chương 120 rời đi, 2. Đừng nhìn, này phương pháp là trước đó không lâu Đào Nhiên nhớ tới, hơn nữa muốn so các ngươi loại này phương pháp muốn hảo đến nhiều, tỉ như thuần dưỡng cái loại này động vật muốn hảo chút, còn có động vật phân cũng là chỗ hữu dụng. Động vật phân có thể có chỗ lợi gì Địch Na cũng bất chấp Thanh Lang khoe ra, vội vàng hỏi. Nay cũng không thể nói cho ngươi, đây chính là chúng ta trong tộc cơ mật, trở về sau có cơ hội lại nói. Ngươi! Hảo, Địch Na thiếu tộc trưởng xin dừng bước đi. Chúng ta cần phải đi. Đường Triệt lãnh đạm nói một tiếng, lôi kéo Đào Nhiên đi phía trước đi đến, Đào Nhiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Địch Na, tỏ vẻ xin lỗi. Hiện giờ bọn họ cùng A Kéo bộ lạc vừa mới giao hảo, có thể đem y lý thuật truyền thụ đã là một kiện cực hảo sự tình, mặt khác. Hiện tại không nên nói quá nhiều. Địch Na đôi mắt đẹp lưu chuyển, bất đắc dĩ chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Bất quá từ ngày hôm qua đến bây giờ, bọn họ đã được đến quá nhiều tin tức, tỉ như Thanh Long tộc là như thế nào được đến như vậy nhiều bình gốm, còn có Đào Nhiên tuyệt đỉnh y y thuật, cùng với vừa rồi nói quyển dưỡng. Hơn nữa nàng còn phát hiện một chút, kia đó là Thanh Long tộc người vô luận là ăn mặc vẫn là trang điểm đều so rất nhiều bộ lạc người tốt quá nhiều. Bọn họ bởi vì bộ lạc mặt sau có một cái sân tuyển, hơn nữa nữ tính chiếm đa số, thường xuyên thanh khiết thân thể của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không có ngoại tộc người cái loại này lôi thôi, chính là Thanh Long tộc thế nhưng cũng trở nên như vậy sạch sẽ. Từ chuyện này tới xem, nàng liền có thể ngửi được một tia khác thường, có lẽ, này Thanh Long tộc có thể giao hảo, thậm chí còn có thể theo chân bọn họ làm một ít tương đối quan trọng giao dịch. A Kéo bộ lạc nữ tính chiếm đa số. Này kỳ thật cũng là bọn họ lo lắng một vấn đề, nếu Thanh Long tộc thật sự đáng tin cậy nói, như vậy bọn họ cũng không để ý hoàn thân. Từ A Kéo bộ lạc ra tới, mọi người vẫn luôn đi phía trước đi đến, trong đó lại gặp cảng tiểu nhân bộ lạc, 200 nhiều người mà thôi, cho nên chỉ theo chân bọn họ thay đổi một vài mối mà thôi, chờ mọi người nhóm lại lần nữa đi vào tiếp theo cái đại bộ lạc khi, Đào Nhiên đều bị bọn họ bộ lạc cấp chấn kinh rồi một chút. Nguyên lai này đó là này khu vực lớn nhất bộ lạc chi nhất, Viêm tộc, nghe nói chỉ là dân cư cũng đã đạt tới 5.000 nhiều dân cư, kia cũng thật chính là đại hình bộ lạc, hơn nữa đi ở bên trong, Đào Nhiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Viêm tộc muốn so Thanh Long tộc văn minh rất nhiều. Hiện giờ bọn họ đã nắm giữ rất nhiều Thanh Long tộc không có đồ vật, kia đó là thức ăn. Thanh Long tộc cùng nàng trước mấy chỗ đi qua những cái đó bộ lạc đều ở vào lạc hậu tộc đàn, mà cái này Viêm tộc đã có thể sinh sản một ít mặt khác bộ lạc không có, vải bố. Tuy rằng còn không nhiều lắm, chính là Đào Nhiên từ bọn họ một ít tướng lanh trên người gặp được vải bố bóng dáng, tuy rằng áo tang chế tắc thành phẩm không tính quá hảo, chính là này đã là đi hướng văn minh bước đầu tiên, không chỉ có là Đào Nhiên, Đường Triệt bọn người bị kinh sợ, kia chính là áo tang A. Nhìn đến Đường Triệt mọi người một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, Viêm tộc chiêu đãi người, cây dương đỏ vừa lòng cười ha ha, kia cảm giác về sự ưu việt cọ cọ dâng lên. Hắn thích nhất chính là nhìn đến bọn họ một bộ hâm mộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, kia sẽ làm bọn họ rất có cảm giác thành tựu, phảng phất bọn họ mới là trời cao chiếu cố giả. Ân, các ngươi bình gốm cũng không tệ lắm, Thanh Mục đổi cho bọn hắn cây dương đỏ là Viêm tộc một vị tiểu đầu lĩnh. Giống bọn họ như vậy lại tộc, đừng nói tộc trưởng, chính là một ít đặc biệt cao tầng người phụ trách cũng sẽ không xuất hiện. Cây dương đỏ lanh đem, chúng ta có thể ở quý bộ lạc giao dịch điểm nhìn xem sao. Đường Triệt nhìn người này, do hỏi, hiện giờ muối ăn đã đổi cũng đủ nhiều, nếu đã đi tới đại bộ lạc, hắn tự nhiên còn muốn nhìn một ít mặt khác đồ vật. Chương 121 Viêm tộc. Chương 121 Viêm tộc. Tự nhiên có thể. Cây dương đỏ gật đầu. Trong tay vớt đổi lại đây bình gốm, không thể không nói, này đó bình gốm chế tác tinh mỹ, nếu là có thể, hắn còn sẽ đem tự làm phương pháp cấp lộng tới tay, bất quá trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc này đó bình gốm không phải Thanh Long tộc làm ra tới, bằng không hôm nay bọn họ cũng đừng tưởng rời đi. Bất quá bọn họ trên người sọt nhưng thật ra không tồi, bất quá cũng giới hạn không tồi thôi, bọn họ Viêm tộc mà đại vật đại còn chướng mắt điểm này tiểu đồ vật. Đối với Đường Triệt bọn họ lý do thoái thác, nói là cứu một đám đào thường, hắn là tin tưởng, rốt cuộc Thanh Long tộc hắn cũng là biết một chút, bọn họ còn không có cái kia năng lực chế tác như vậy tinh mỹ bình gốm, cho nên mới không có khó xử bọn họ. Đối với cây dương đỏ ý tưởng, Đường Triệt hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, đây là lấy thực lực vi tôn thời đại, ai quyền đầu cứng, ai thực lực đại, bên kia có thể áp chế người khác. Cho nên Đường Triệt mới có thể ở chính mình còn không có cũng đủ cường đại phía trước, không cho phép mọi người để lộ nửa câu, tình huống này cùng ở A kéo bộ lạc không giống nhau, không thể đánh đồng. Viêm tộc là làm đại tộc đàn chi nhất, hơn nữa bọn họ hiện tại đã hiểu được mở ra giao dịch, ở chính bọn họ trong tộc liền đã thiết có chuyên môn trao đổi hàng hóa địa phương, ở chỗ này, trừ bỏ tộc đàn chính mình, có chút tới gần phụ cận tộc đàn cũng có thể tới nơi này giao dịch, bất quá rất ít sẽ đến. Chờ Đào Nhiên bọn họ đi vào giao dịch địa phương, tuy rằng bọn họ đã hiểu được giao dịch, bất quá chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi, cũng còn không có cường đại đến phát hành tiền tệ tệ. Hơn nữa nơi này chỉ là loại nhỏ giao dịch thị trường, so với bình nguyên giao dịch chỗ nhỏ không ngừng mấy chục lần. Rốt cuộc bình nguyên giao dịch chỗ là nơi này khu lớn nhất giao dịch chỗ, hơn nữa là chỉ có mỗi năm riêng thời gian mới có người cử hành, mà Viêm tộc, rốt cuộc chỉ là đơn độc một cái tộc đàn mà thôi. Cho nên nơi này đồ vật thiếu chi lại thiếu, nhưng cho dù là như thế này, Đào Nhiên cũng vẫn là thấy được rất nhiều hữu dụng đồ vật, tỉ như ớt cay. Đúng vậy, nàng nhìn đến ớt cay. Kia nho nhỏ hồng hồng gạo kê cay đang bị một chuôi treo ở nơi nào, là nhất hấp dẫn nữ tính ánh mắt. A Triệt đuổi này đó trở về được không, ta thực thích. Đào Nhiên nhìn những cái đó ớt cay, không sai biệt lắm có 5 cân nhiều. Vị này tộc nhân. Ngươi xem ngài bạn lữ nhiều thích này đó hồng trái cây A, đem chúng nó cột lên làm thành vòng hoa, ngài bạn lữ nhất định sẽ phi thường xinh đẹp. Bán ớt cay thú nhân vội vàng chất đầy tươi cười cực lực đề cử. Hắn thân hình thấp bé, không ai nguyện ý cùng hắn tổ đội đi bên ngoài săn thú, mà phụ cận trái cây đã sớm đã thải xong rồi. Ở một lần trong lúc vô ý nhìn thấy trong tộc một ít nữ nhân thích thải một ít hoa cỏ mang ở trên đầu. Cho nên hắn mới đột phát kỳ tưởng ngắt lấy một ít hoa cỏ làm thành vật phẩm trang sức bán cho một ít nữ nhân lấy đổi lấy đồ ăn, còn đừng nói hắn cái này đầu óc phi thường linh hoạt, này nếu là ở hiện đại nhất định là một vị vĩ đại thương nhân, Đào Nhiên nghĩ, chỉ có thể. Cảm khái một tiếng, hắn sinh sai rồi thời đại. Mấy thứ này chúng ta có đôi khi săn thú cũng có thể nhìn đến. Đường Triệt khỏe miệng vỡ ra tươi cười, hắn biết, Đào Nhiên nhất định là lại phát hiện thứ tốt. Vì thế cô y nói, ai tuy rằng các ngươi có, chính là các ngươi tay nghề không được a, ta làm này vòng hoa thật xinh đẹp, hơn nữa không nhiều lắm muốn các ngươi đổ vật. Nam nhân có chút sốt ruột, rốt cuộc có thể giao dịch càng nhiều thịt với hắn mà nói là nhất có bảo đảm. Đào Nhiên cười cười, chỉ vào hắn kia dùng da thú túi chứa đầy ớt cay đỏ, dùng một cái bình gốm đổi ngươi này đó toàn bộ hồng trái cây thế nào. Chương 122 kinh hiện ớt cay. Chương 122 kinh hiện ớt cay. Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi nọ nói, sợ Đào Nhiên đổi ý, lập tức đem một túi ớt cay đưa cho Đào Nhiên, sau đó tiếp nhận một cái bình gốm, nhìn đến đôi mắt đều thẳng, này viết hồng trái cây chỉ là thoạt nhìn xinh đẹp. Hơn nữa sau núi còn có rất nhiều, hắn muốn lại đi ngắt lấy là được, chính là này bình gốm tinh mỹ, giá trị nhất định rất cao, nếu hắn cầm đi đổi nói, nhất định có thể đổi về rất nhiều ăn thịt. Nghị gắt gao ôm bình gốm, dù sao giao dịch hoàn thành, liền tính bọn họ hiện tại đổi ý cũng vô dụng. Đào Nhiên cười cười, sau đó lại đến mặt khác địa phương đi dạo. Thanh Lang đám người một đi theo bọn họ bên người, này đó ớt cay, bọn họ cũng có thể thường xuyên nhìn đến. Bất quá bởi vì bọn họ không biết có tác dụng gì, liền vẫn luôn không có mang về tới, không nghĩ tới Đào Nhiên thế nhưng dùng một cái bình gốm đổi lấy. Tuy rằng hiện giờ bình gốm là bọn họ sinh sản, cũng không đáng giá tiền, nhưng tưởng tượng đến bình gốm đổi về mấy thứ này, liền bắt đầu cảm thấy có chút không đáng giá. Bất quá cũng may, mọi người tuy rằng có nghi hoặc, bất quá đều không có mở miệng dò hỏi, bọn họ cũng đều biết, nơi này cũng không phải là nói chuyện hảo địa phương. Ở Viêm tộc đi dạo trong chốc lát, đem sở hữu dư lại bình gốm đều thay đổi đi ra ngoài, Đào Nhiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đồng thời tại đây một chuyến đi ra ngoài cũng có không ít thu hoạch, ít nhất đã biết các tộc cùng các tộc một chút quan hệ, cùng bọn họ phát triển. Vội xong rồi mấy thứ này, Đường Triệt liền dẫn theo tộc nhân hướng Thanh Long tộc phương hướng đi trở về. Từ Thanh Long tộc đi vào nơi này, bọn họ ở trên đường tổng cộng tiêu phí 17 thiên lộ trình, trong lúc này, bọn họ ngẫu nhiên cũng dừng lại ở một ít trong bộ lạc một ngày, lúc này mới hơi chút trì hoãn thời gian. Hiện giờ thời tiết đã càng thêm lạnh, hơn nữa liền tính là ban ngày thời điểm, cũng không thấy thái dương tung tích, ở trong rừng rậm, động vật cũng càng ít lui tới, phỏng chừng là các con vật tìm địa phương miêu đông đi. Tuyết còn không có hạ, chính là kia phong hơi hơi thổi mạnh đều có thể làm người nổi lên một thân nổi da gà, Đào Nhiên đám người cấp bách muốn trở về. Phòng trừng hiện giờ phòng ở đã toàn bộ đều sửa được rồi đi. Cũng không biết A Hoa Tẩu Nhã Tỷ Hồ Hoa còn có Lam Nguyệt Tư Tế bọn họ thế nào. Đào Nhiên đám người tránh ở một cái trong động nhìn trong trời đêm, thế nhưng nhớ tới trong bộ lạc những cái đó từng trương đối nàng gương mặt tươi cười. Quả nhiên, bọn họ đã ở trong lòng nàng cắm dễ, nàng thực mau liền biến thành Thanh Long tộc người đi. Rốt cuộc, nàng đối Thanh Long tộc đã có ràng buộc. Đào Nhiên ngươi đổi về tới hồng trái cây rốt cuộc có ích lợi gì a? Thanh Lang tùy tiện, hắn cùng Đào Nhiên quan hệ cũng khá tốt, cho nên mọi người đều sôi nổi dọn dẹp Thanh Lang. Thanh Lang cũng tò mò, liền mở miệng dò hỏi. Này đó a, đều là thứ tốt, đáng tiếc hiện giờ chúng ta mang theo thủy không nhiều lắm, bằng không liền có thể cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Nghe bọn họ nói, Đào Nhiên cười nói. Này thật đúng là ăn a. Chính là ta nhớ rõ trước kia trong tộc có người lầm thực quá, nói ăn thứ này toàn bộ miệng đều đau xong rồi, hơn nữa miệng còn sưng láo cao, còn rất khó ăn, nghe nói thiếu chút nữa mất mạng đâu. Đúng vậy, giống như chính là tam cao tử ăn, có phải hay không á tam cao tử? Nói, mọi người ánh mắt đều rơi xuống một người 17-18 tuổi thiếu niên trên người, thiếu niên thấy như vậy nhiều người nhìn chăm chú, sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ân, ta là ăn qua. Kia hương vị. Thật sự rất khó ăn nói tựa hồ còn nghĩ đến phía trước lầm ăn tình cảnh, nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, không trách hắn, là ở là kia một lần giáo huấn làm hắn ký ức khắc sâu. Ha ha! Tam cao tử, ngươi có thể nói cho ta ngươi lúc ấy là như thế nào ăn sao? Đào Nhiên nhịn không được nghẹn cười, không có biện pháp thật sự quá buồn cười. Chương 123 tam cao tử bất đắc dĩ. Chương 123 tam cao tử bất đắc dĩ. Chính là có một lần chúng ta đi ra ngoài săn thú, sau đó thấy bên cạnh có rất nhiều quả dại tử, Thanh Đồng bọn họ đều ở ăn, ta cũng ở ăn, lại còn có phải chú ý bên cạnh có hay không con mồi xuất hiện, cứ như vậy không biết như thế nào liền bắt một đống phóng tới trong miệng, sau đó liền thành như vậy tam cao tử nói, còn có chút muốn khóc. Mọi người vừa nghe, đặc biệt là lúc ấy tham gia quá lần đó săn thú, đều cười ha ha đi lên, nói ngay lúc đó tình huống. Vừa lúc khi đó có một đám lộc xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người ở tập trung tinh thần muốn bắt lấy kia phê lộc, lại bị tam cao tử ngao ngao kêu to cấp hoảng sợ, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, những cái đó lộc đã bị dọa chạy hảo xa, bọn họ cho dù có tâm cũng đuổi theo không thượng, rốt cuộc lộc tốc độ chính là phi thường mau. Hoan trách một hồi trở về liền nhìn đến tam cao tử nổi điên dường như mồ hôi đầy đầu, ngay cả nước mắt đều chảy xuống tới, đau hắn ngao ngao kêu cái không ngừng, kia nước miếng càng là chảy đầy đất, mọi người không rõ nguyên do, bất quá cũng lo lắng hắn, Đường Triệt liền làm trong tộc vài người hộ tống hắn trở về tìm Lam Nguyệt Tư Tế. Mà Lam Nguyệt Tư Tế nhìn lúc sau cũng không có gì phương pháp, chỉ có thể khai một ít mặt khác dược thảo cho hắn, bất quá vẫn là vô dụng, vẫn luôn qua hơn 2 giờ. Hắn bệnh trạng mới giảm bớt, cũng được đến giảm bớt, tự kia lúc sau, bọn họ liền cũng không dám nữa chạm vào này đó hồng trái cây. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, này đó trái cây liền tính là không ăn, chỉ là đem nó lộng lạn đụng tới làn da thượng, cũng sẽ có một cổ cay cảm giác đau đớn, cái này, càng không ai nguyện ý chạm vào nó. Đào Nhiên nghe tam cao tử trải qua, nhịn không được cười bụng đều đau đau, nàng thật không phải cố ý, chỉ là thật sự quá buồn cười. Đào Nhiên ngươi còn cười. Một đường lại đây, mọi người cùng Đào Nhiên cũng đều hôn chín, tam cao tử xấu hổ buồn bực giận trừng Đào Nhiên. Ha ha! Không cười, ha ha! Ta thật không phải cố ý, chỉ là quá buồn cười, tam cao tử, ngươi cũng quá thèm đi, thế nhưng đều không xem cứ như vậy ăn, xem ngươi về sau còn dám không dám như vậy nhắm mắt lại liền ăn, ha ha! Tam cao tử có chút bất đắc dĩ, tự lần đó lúc sau, hắn xác thật không dám ở như vậy ăn. Sợ lại chung một lần tiêu. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ chọc chọc nàng, Đào Nhiên lúc này mới nhịn cười, ho khan hai tiếng, lúc này mới giải thích, thứ này xác thật là ăn, bất quá không phải giống các ngươi như vậy ăn, như vậy không cay chết các ngươi mới là lạ, này đó à, đều là nấu ăn thời điểm có thể hơn nữa đi gia vị mà thôi, nặc, đều tới thử xem, nếm thử hương vị thế nào. Đào Nhiên nói đem dùng cốt đao đem gạo kê cay cắt nát, sau đó đem nó bôi đến thịt nướng thượng, chờ nướng trong chốc lát lúc sau, thật sự tản mát ra một cổ không giống nhau mùi hương. Chờ hoàn toàn chín lúc sau, Đào Nhiên gấp không chờ nổi cắn một ngụm, kia hơi cay cảm giác nháy mắt làm thịt chất càng tốt một ít, quá tuyệt vời. Đường Triệt cũng nếm một ngụm, ánh mắt hiện lên một mạt giống nhau, gật đầu, ăn ngon. Ta cũng tới Thanh Lang cũng đi theo cầm lấy tới, cắn một ngụm lúc sau, nháy mắt bị cái này hương vị cấp hấp dẫn ở, hoa hoa hoa. Cay cay. Ăn ngon a, ăn ngon thật. Hô nói lại dùng sức cắn mấy mồm to. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Đào Nhiên tộc trưởng, đều sôi nổi nếm thử một ít, không nghĩ tới kia hơi cay khẩu vị đều đúng rồi mọi người ăn uống, đều sôi nổi tranh đoạt thịt khối. Tam cao tử ngươi cũng nếm thử Đào Nhiên cười đưa qua một khối mặt có ớt cay thịt khối. Chương 124 hồi Thanh Long tộc. Chương 124 hồi Thanh Long tộc. Tam cao tử nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn là không có dũng khí ăn, lần đó sự tình thật sự cho hắn để lại thật lớn bóng ma. Nếm thử sao, ăn rất ngon, không có việc gì. Đào Nhiên cười nhìn nàng, chính là kia trong mắt một mặt tính kế lại thấy thế nào đều như là không có hảo ý giống nhau. Nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon. Thanh Lang mồm to ăn thịt, tiếp đón tam cao tử nhìn bọn họ. Rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nhắm mắt lại thật cẩn thận cắn một ngụm, kia hơi cay vị truyền đến làm hắn thân mình cứng đờ, tiếp theo kia hỗn loạn mùi thịt truyền đến, kia độc đáo khẩu vị càng ngày càng đặc biệt, kia hương khí cũng càng ngày càng nồng đậm, ăn ngon hắn thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều cấp ướt. Ăn ngon đi, thế nhưng còn không dám tin ta là ai à, ta chính là trời cao phái xuống dưới cứu vớt các ngươi thần nữ. Đào Nhiên nói dơ nói. Nhưng mà Thanh Long tộc người nghe này đều sôi nổi gật gật đầu, đúng vậy, nàng chính là trời cao phái tới cứu vớt bọn họ thần nữ, đây là ai đều không thể thay đổi sự thật, bằng không nàng như thế nào không đi mặt khác bộ lạc đâu, này nhất định là trời cao chú định hảo. Đến, Đào Nhiên trợn trắng mắt, nguyên bản là nói giỡn, hiện tại đảo như là biến thành thật sự. Châu này cơm mọi người đều ăn phi thường hương, theo sau nhìn về phía kia 5 cân nhiều ớt cay. Lần đầu tiên cảm thấy thế nhưng như vậy thiếu, phải biết rằng Thanh Long tộc chính là gần 700 người đâu, như vậy nhiều người, không cần bao lâu là có thể đem này đó ớt cay cấp tiêu hao xong rồi, nghĩ, trong lòng tính toán, thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về, nhất định phải ở trên đường cẩn thận nhìn chằm chằm, một gốc cây hồng trái cây đều không cần buông tha. Cứ như vậy, mọi người nhóm hồi trình thời gian lại chậm một chút, bất quá là vì ớt cay, Đường Triệt đảo cũng không nói cái gì, lại còn có chủ động cùng đại gia cùng nhau tìm kiếm. Này ớt cay tác dụng chính là có rất nhiều, chỉ là ăn một chút mà thôi, đều có thể cảm giác nhiệt trên người bốc hỏa. Này nếu là tới rồi tuyết thiên thời điểm, nấu cơm thời điểm hơn nữa một chút, các tộc nhân ăn, cũng đều có thể cảm giác được trên người ấm áp một chút. Vẫn luôn dùng không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, mọi người lúc này mới đi vào Thanh Long tộc địa giới, mà ở này dọc theo đường đi, mọi người thu hoạch cũng thập phần phong phú, chỉ là ớt cay cũng đã trích được gần 100 cân, trừ bỏ Đào Nhiên muốn lưu ra một bộ phận tới làm hạt giống, mặt khác toàn bộ đều lấy tới ăn, tỉnh điểm. Hẳn là cũng đủ dùng xong cái này mùa đông, nghĩ mọi người đều cao hứng rất nhiều. Mà nguyên bản bọn họ cho rằng tuyết thiên hẳn là muốn tới tới, dọc theo đường đi cũng đều tiểu tâm ứng đối, không nghĩ tới vẫn là không có tới, không trung âm u, như là tùy thời sẽ trời mưa, nhưng cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Mọi người sớm đuổi chấm đuổi, rốt cuộc vẫn là ở tuyết thiên phía trước về tới tộc lạc. Tộc trưởng, Đào Nhiên bọn họ đã trở lại. Phụ trách tuần tra các tộc nhân nhìn thấy Đào Nhiên đám người trở về, đều sôi nổi cao hứng hô to, tức khắc, các tộc nhân đều sôi nổi từ trong phòng mặt chạy ra, cao hứng ở nơi nào hoan hô. Nga nga nga. Đào Nhiên các ngươi nhưng đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Đào Nhiên mới vừa dừng lại bước chân, Nhã Mã liền phát lại đây một tay đem kích động Đào Nhiên ôm lấy. Ha ha, ta cũng tưởng các ngươi, bất quá ta có điểm hoài nghi Nga, ngươi là tưởng ta nhiều một chút. Vẫn là tưởng người nào đó nhiều một chút. Đào Nhiên trêu ghẹo, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lang, mà Thanh Lang còn lại là làm bộ không thấy được, nhìn về phía người khác nói chuyện phiếm. Nhã Mã có chút thất vọng cũng có chút ngượng ngùng, hờn dỗi chủ im một quyền Đào Nhiên, nói bậy gì đó đâu. Đương nhiên là tưởng ngươi. Ha ha, có thứ tốt cho các ngươi xem. Đào Nhiên cười, cũng không để ý tới. Chương 125 hồi Thanh Long tộc, 2. Chương 125 hồi Thanh Long tộc, 2. Đào Nhiên hiện giờ so Đường Triệt còn muốn chịu trong tộc hoang nên, vừa nghe thấy có thứ tốt, toàn bộ đều rầm chạy đến bên người nàng. Đào Nhiên cười ha hả đem ớt cay lấy ra tới, dẫn tới mọi người lại là một trận kinh hô. Sôi nổi đều nói này ớt cay đỏ chỗ hỏng, không cần Đào Nhiên giải thích, những cái đó đã hưởng qua ớt cay tộc nhân đều sôi nổi giải thích, đêm này ớt cay hương vị đều thần thoại một phen. Làm mọi người nghe xong đều nhịn không được lập tức nếm thử một chút, bất quá lúc này cơm trưa mới vừa ăn xong, chỉ có thể tới buổi tối lúc. Chia đều hưởng xong tất cả đồ vật lúc sau, Đào Nhiên mới ngẩng đầu chú ý tới, nguyên lai trong tộc mặt phòng ở đã toàn bộ đều kiến tạo hảo, cái này làm cho sở hữu vừa trở về tộc nhân đều cao hứng cực kỳ. Xa xa xem qua đi, chỉ thấy này đó phòng ở cao cao chót vót lên, có một loại chấn động cảm giác. Đặc biệt là liên tưởng đến trước kia những cái đó thấp bé thấp hèn không vững chắc phòng ở, một đối lập, hiện tại phòng ở quả thực chính là tráng lệ huy hoàng chi cư. Thật tốt ta, kia hiện giờ các tộc nhân toàn bộ đều trụ đi vào sao? Đào Nhiên cười dò hỏi. Ân, đã toàn bộ vào ở, ngay cả Lam Nguyệt Tư Tế cũng đã trụ đi vào, hơn nữa nàng còn đối với ngươi khen không thôi đâu, nói là này phòng ở quá ấm, ấm nàng chân đều không có như vậy đâu. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười. Lời này Lam Nguyệt Tư Tế nói không sai, như vậy phòng ở là thật sự hảo a. Trước kia chúng ta có thể có cái chỗ ở liền không tồi, nơi nào còn dám tưởng như vậy tốt phòng ở, này trong tộc rất nhiều chuyện, thật là ít nhiều Đào Nhiên. A Nhã cười nói, nhìn Đào Nhiên ánh mắt đều có thể ôn nhu tích ra thủy tới. Ai nha nhã tỷ, ngươi liền không cần lại nói những lời này, hiện giờ ta cũng là trong tộc người, nơi này cũng là nhà của ta, vì ta ra làm việc đó là hẳn là. Đào Nhiên có chút ngượng ngùng. Ha ha, lời này nói rất đúng à, Đào Nhiên chính là chúng ta một phần tử, là chúng ta tộc nhân. Mễ Lạp cũng cười nói. Mà đứng ở phía sau Đường Triệt nghe được Đào Nhiên nói, cũng cười, thật tốt, nàng ngày sau chính là Thanh Long tộc người. Nhiên gì ngươi nhưng đã trở lại. Chúng ta đều tưởng ngươi. Các ngươi đi cũng lâu lắm, làm chúng ta chờ hảo khổ a. Một ít bọn nhỏ lại đây, vội vàng biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Lời nói lại là làm người cười phun. Ha ha. Nhiên gì cũng rất nhớ các ngươi à, chờ đêm nay, nhiên gì làm tốt ăn, khao khao chúng ta này đó tiểu khả ái. Ha ha. Thật tốt quá, ta liền nói, nhiên gì một hồi tới, chuẩn có ăn ngon đồ vật lạc. Ha ha, Thanh Long tộc một mảnh tiếng cười đều có thể xuyên ra hảo xa, làm xa xa nghe được mọi người đều nhịn không được toét miệng đi theo cười. Ăn qua cơm chiều lúc sau, không có ngoài ý muốn, Đào Nhiên lại thu được một chúng khen ngợi, đang nói chuyện trong chốc lát thiên lúc sau, Đào Nhiên liền gấp không chờ nổi về nhà, này hơn một tháng thời gian chỉ là ở bên ngoài lên đường liền dùng hơn phân nửa thời gian, hơn nữa toàn bộ đều là dùng chân đi đường, hơn nữa ngủ lại ngủ không tốt, lúc này nàng nhất tưởng niệm đó là cái giường lớn kia. Đây là một chương dùng bùn xây lên giường, thực vững vàng, hơn nữa Đào Nhiên cũng đại khái đã biết nơi này mùa đông có bao nhiêu lạnh, cho nên ở kiến tạo phòng ở thời điểm khiến cho bọn họ làm đông bắc người sử dụng cái loại này ấm giường đất, hiện giờ còn không có chính thức bắt đầu mùa đông đã lạnh thành như vậy, Đào Nhiên hận không thể lập tức liền đem hỏa cấp điểm lên sau đó mị mị ngủ mở giấc. Bất quá nàng thật sự là quá mệt mỏi, ở rửa sạch một chút tay chân lúc sau, liền nhanh chóng chui vào trên giường đi, đông thực đủ, cho nên kia cổ ấm áp một chút liền lên đây, thoải mái Đào Nhiên nhịn không được ngâm khẽ ra tới, ở trên giường ngủ quả thực là quá sung sướng. Chương 126 trở lại Thanh Long tộc, 3. Chương 126 trở lại Thanh Long tộc, 3. Ở tiến vào chăn kia một khắc, Đào Nhiên quả thực chính là sảng phiên thiên, không 2 phút liền tiến vào mộng tưởng, làm theo ở phía sau đường triệt thấy thế, cười một chút. Lúc trước đều làm nàng đừng đi theo đi, này khen ngược, biết mệt mỏi đi, nghị cũng rửa sạch tay chân, cầm quần áo thay, lúc này mới chui vào trong chăn đi, đem Đào Nhiên ôm vào trong ngực. Nguyên bản kia chăn nhấc lên tới thời điểm, một cổ gió lạnh chui vào, làm nàng nhịn không được run lên, đường triệt kia ấm áp thân mình tiến đến ổ chăn, nàng liền nhịn không được dán lên tới, thật ấm. Đường triệt thấy thế có chút bất đắc dĩ, đây là đem hắn trở thành lò sưởi. Bất quá hắn nhưng thật ra đối loại này hiện trạng rất vừa lòng. Đào Nhiên thoải mái ở bên cạnh cọ tới cọ đi, một giấc này ngủ đến thật là thoải mái a. Chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một đôi cười như không cười đôi mắt đang xem nàng, làm nàng có trong nháy mắt cứng đờ. Ha ha! Sớm a. Sớm Đường Triệt cười cười. Đào Nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, thiên đã rất sáng, phỏng chừng đến có 10 giờ trung tả hữu, ngươi tỉnh như thế nào không ra đi a? Đang xem ngươi. Thần kinh ta có cái gì đẹp? Đào Nhiên tim đập ra tốc, xoay người muốn lên, nhưng mà lại bị Đường Triệt lôi kéo đem nàng đè ở dưới thân. Ngươi Đào Nhiên trương đại đôi mắt. Ha ha, Đường Triệt cười nhẹ, túi đầu, hôn nhẹ cái trán của nàng, theo sau nhìn thấy kia trương tiểu diễm ướt át môi đỏ, nhịn không được túi đầu nhấm nháp, theo sau thật lâu sau, Đường Triệt mới sườn khai thân, nhìn kia hô hấp dồn dập Đào Nhiên, nhịn không được bật cười. Cười cái đại đầu quỷ a cười. Đào Nhiên thẹn thùng, vội vàng xốc lên tràn, nhanh chóng chạy ra đi, dẫn tới Đường Triệt ở phía sau si ngốc cười, nữ nhân này, trước nếm điểm ngon ngọt lại nói. Dùng nước lạnh chụp phủi mặt, Đào Nhiên mới hoàn toàn thanh tỉnh, kia đỏ rực trên mặt hiện lên một mạt tảo não cùng ngượng ngùng, tên kia, đại buổi sáng, hormone bùng nổ a. Chờ Đào Nhiên ra tới thời điểm, chỉ thấy linh tinh mấy cái tộc nhân ở quảng trường hoặc là cửa làm chút chuyện. Hồng Muội mọi người đều đi đâu vậy? Nhìn thấy Hồng Muội có một ít cỏ dại từ bên ngoài trở về, Đào Nhiên dò hỏi. Đào Nhiên các ngươi mới vừa đổi mối trở về không biết, từ này đó phòng ở đều khởi hảo, đại gia lại đều bắt đầu bắt chảo một ít động vật, thừa dịp hiện giờ còn không có hạ tuyết, có thể nhiều chảo một chút là một chút, đặc biệt là ngươi phía trước nói tiểu động vật, các tộc nhân đều rất có nhiệt tình như đâu, đều muốn bắt trở về chăn nuôi, này không? Ta cùng Hoa Hồng bọn họ đi cắt cỏ dại, cấp này đó động vật tồn lên ăn. Hồng Muội cười trả lời. Đào Nhiên lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai trong tộc người cũng là một khắc đều không ngừng nghỉ a, vội xong kiến phòng ở lại lập tức tìm sự tình làm, ngay cả trong tộc hài tử cũng đều hỗ trợ đi cắt cỏ dại. Sáng sớm, Đào Nhiên bị đại gia tinh thần cảm động, cười nói, đợi chút liền cùng đại gia cùng đi. Hồng Muội cười cười không có cự tuyệt. Không chỉ có muốn bắt tiểu động vật, ngay cả tuổi lửa cũng muốn chuẩn bị tốt, bằng không đến lúc đó tuyết rơi, tuổi lửa nên bị ướt nhẹp xong rồi. Bất quá chuyện này Thanh Long tộc mọi người cũng đã đều làm tốt, dị vang thời điểm, bọn họ không có ấm áp đông cùng giường sưởi, ai qua mùa đông thiên, cơ bản chính là dựa vào tuổi lửa, cho nên mọi người nhưng thật ra sẽ không quên, chờ Đào Nhiên nhắc tới thời điểm, mọi người lúc này mới nói tuổi lửa đều đã gần đến đôi đến tràn đầy. Đào Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng là nhọc lòng nhiều, trong tộc người hàng năm sinh tồn tại đây loại hoàn cảnh, tự nhiên là so nàng hiểu được, Đào Nhiên cũng khiêm tốn thỉnh giáo, cười ha hả về nhà cong lên sọt đi theo hồng muội bọn họ đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 127 báo táp. Hiện giờ thời tiết càng thêm rét lạnh, liền tính là thanh long tộc mọi người cũng đã cảm nhận được lạnh lẽo, bất quá mọi người vẫn là không có đem áo đông mặc vào. Hiện giờ thời tiết đối bọn họ tới nói, cũng chỉ là hơi lạnh mà thôi, thường lui tới đừng nói lúc này, liền tính là hạ đại tuyết băng thiên tuyết địa, cũng không thấy mọi người liền có quần áo hơn nữa đi. Chứ bỏ Đào Nhiên xuyên thật dày, ngay cả một ít chắc nịch hài tử cũng không muốn mặc vào, nói là phải chờ tới đại tuyết hạ lúc sau ở xuyên. Khoảng cách Đào Nhiên bọn họ đổi mối trở về đã qua 3 ngày, tại đây 3 ngày thời gian, không trung vẫn luôn âm u, tựa hồ có một hồi báo táp muốn tới, chẳng qua đợi mấy ngày cũng trước sau không thấy. Hiện giờ tộc nhân càng thêm bức thiết ở tộc ngoại tìm kiếm một ít hữu dụng đồ ăn, mà Đào Nhiên hiện giờ còn lại là đi theo trong tộc một khác nhóm người liều mạng thiêu chế bình uống. Hơn nữa hiện giờ Diêu đã mở rộng mấy chục lần, vì đó là nhanh chóng thiêu chế một ít chén gốm đào nồi ra tới. Tuy rằng này đó đào nồi chất lượng khả năng không như vậy hảo, chính là một cái bình gốm có thể sử dụng thượng 1-2 tháng cũng đã khá hơn nhiều. Rốt cuộc dựa theo hiện giờ phân phối, chờ hạ tuyết lúc sau, bọn họ là không thể lại ở trên quảng trường thiêu cơm tập thể, rốt cuộc chỉ là tuyết thủy đều rửa sạch không xong. Cho nên mọi người đều đã thương lượng hảo, chờ tuyết một chút, các gia người đều làm nhà mình đồ ăn, mà đồ ăn, còn lại là mỗi ngày buổi chiều ăn xong liền qua đi lãnh. Dựa theo đầu người số định mức tới lãnh, như vậy là có thể bảo đảm các dân cư đồ ăn tồn lượng. Hiện giờ có Diêu tăng lớn, Đào Nhiên làm các tộc nhân trước chế tạo một đám lu nước to ra tới, liền đặt ở nhà mình trong viện, như vậy thủy vấn đề là có thể giải quyết, rốt cuộc chỉ là dựa ống trúc tồn thủy, quá ít. Trải qua tộc nhân nỗ lực, mấy ngày thời gian nhưng thật ra chế tác một đám lại một đám lu nước, bởi vì dân cư đông đảo. Cho nên trước mắt mỗi nhà chỉ có thể phân đến một ngụm lu nước mà thôi, tuy rằng Đào Nhiên cảm thấy vẫn là có điểm thiếu, bất qua trước mắt đối với mọi người cũng không sai biệt lắm. Mà Đường Triệt dẫn theo một ít tộc nhân càng là mở ra đi sớm về trễ hình thức, hiện giờ bắt đầu mùa đông sắp tới, rất nhiều động vật đều đã tìm địa phương giấu đi qua mùa đông, mọi người càng khó săn thú. Tuy rằng hiện giờ trong tộc đồ ăn sung túc, bất quá Đường Triệt vẫn là làm tốt nhất hư tính toán. Dù sao thịt loại hiện giờ đã có phương pháp bảo tồn, sẽ không hư rớt, kia săn càng nhiều càng tốt, cũng coi như là nhiều một tầng bảo đảm. Cứ như vậy, mãi cho đến bọn họ sau khi trở về ngày thứ 5 buổi tối, Đào Nhiên đám người chính ngủ đến mơ mơ màng màng, kia thật lâu không dưới mưa to giờ phút này tầm tã mà xuống, trên bầu trời càng là kinh vang rầm rầm thiên lôi, lăng là đem Đào Nhiên liên can người chờ toàn bộ bừng tỉnh. Đào Nhiên xuyên thấu qua trên tường mặt khe hở, chỉ thấy từng đạo ánh sáng nhấp nhoáng, kia đinh thai nhức góc tiếng sấm ầm ầm ầm vang cái không ngừng. Đào Nhiên nguyên bản là không sợ tiếng sấm, nhưng lúc này sấm vang là ở là quá khủng bố, cũng may Đường Triệt ở bên người nàng, bằng không nàng khẳng định sẽ khóc. Không chỉ là nàng, trừ bỏ cửa kia hô hô thổi qua gió to, Đào Nhiên còn nghe được kẹp ở trong mưa kia thật nhỏ tiếng khóc, phỏng chừng là trong tộc bọn nhỏ bị sợ hãi. Đường Triệt không có đi ra ngoài, nhưng nghe thấy đến này đó động tĩnh liền biết trận này báo táp có bao nhiêu khủng bố, kia ngoài cửa còn có thể ngẫu nhiên nghe được khí cụ thổi lên thanh, thậm chí kia đại môn lay động va chạm thanh, có thể nghĩ trận này nước mưa có bao nhiêu kinh người. Cũng may, bọn họ trụ vào nhà mới, nếu không có này vững chắc nhà mới, liền trước kia những cái đó phòng ở mà thôi, bọn họ còn có thể như vậy bình yên vô sự ngồi ở trên giường cảm khái sao. Chương 128 sau cơn mưa. Chương 128 sau cơn mưa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được này đó phòng ở cường đại, cùng Đào Nhiên mang cho bọn họ hết thảy. Ở một lần tiếng lòng may mắn, tộc trưởng đổi lấy Đào Nhiên thật tốt, phòng trừng tối nay qua đi, chung quanh một ít bộ lạc đều tao hương đi. Báo táp vẫn luôn rằng co vài phút đầu, Đào Nhiên ở Đường Triệt an ủi chung mơ hồ hồ ngủ, mai cho đến sáng sớm, từng con đánh minh gà trống tiếng kêu, đem Đào Nhiên đám người đánh thức. Đường Triệt xuống giường, Đào Nhiên cũng chuẩn bị đứng dậy. Ngươi ở ngủ một lát, ta đi xem trong tộc có hay không người bị thương. Đào Nhiên lắc đầu, đêm qua bao táp như vậy đại, cũng không biết có bao nhiêu đồ vật bị phá hủy, nàng nơi nào còn có tâm tình ngủ, nghĩ liền đứng dậy mặc quần áo, nhưng mà kia từng đợt gió lạnh đánh úp lại, làm Đào Nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì, mưa rền gió dữ qua đi, thời tiết lạnh hơn. Xem ngươi, ở ngủ một lát hảo, có chuyện gì? đợi chút ta ở tiến vào nói cho ngươi. Đường Triệt cau mày. Không có việc gì, hiện giờ còn không có hạ tuyết đâu, này nếu là tuyết rơi, ta chẳng phải là ngày sau đều không thể đi ra ngoài. Đào Nhiên đối hắn khẩn trương không để bụng cười cười. Đường Triệt bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy nàng, bất quá vẫn là làm nàng nhiều hơn một kiện thú ý. Chờ đến hai người ra thính đường, chỉ thấy trong viện đầy đất đều là lộn xộn lá cây cùng với một ít đặt ở trong viện đồ vật, lúc này đều đã thổi đến lộn xộn, cũng may này đó phòng ở đều là vừa khởi, thực vững chắc, hơn nữa không có đồ vật tạp đến đào giang, bằng không này đào giang phi hỏng rồi không thể. Hai người không để ý đến trong viện hỗn độn, đều chạy đến bên ngoài đi, chỉ thấy mỗi nhà tộc nhân đều đã tỉnh, lúc này đang ở rửa sạch nhà mình phòng ở đâu. Đường Triệt hai người đầu tiên là đi sơn động nhìn một chút tổ lương, không có bất luận cái gì sự, nhưng thật ra gia súc bên kia ra điểm tình huống, hiện giờ đã có tộc nhân ở rửa sạch, tổng cộng đã chết mười mấy chỉ tiểu động vật, xem những cái đó miệng vết thương, hẳn là đêm qua động tĩnh quá lớn, dọa đến bọn họ, sau đó tạo thành một ít động vật chém giết, cũng may không tính nhiều, Đào Nhiên gật đầu, làm người đem những cái đó động vật rửa sạch sạch sẽ, chờ hạ giữa trưa thời điểm có thể dùng. Ăn. Tộc trưởng, đêm qua phong cũng thật đại a. Nhìn thấy Đường Triệt bọn họ đi ngang qua nhà mình cửa, Đại Nha một bên quét tước vệ sinh, một bên lòng còn sợ hãi nói. Đúng vậy, đêm qua các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là hổ hoa tiểu tử này bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, xấu hổ mặt. A Lệ Nhi ở bên cạnh cười trêu ghẹo hổ hoa, làm hổ hoa một trận mặt đỏ, vội vàng phản bác. Ta mới không có đâu, ta đó là làm ác mộng, mới không phải bị tiếng sấm dọa đổ đâu. Ha ha, Đào Nhiên ở một bên vô ngữ, có chút buồn cười, đứa nhỏ này, bị tiếng sấm dọa đến cùng làm ác mộng dọa đã có khác nhau sao? Đi đi đi, đều làm việc đi. A Hoa tẩu cười ha hả thúc giục bọn họ đi làm việc, theo sau dò hỏi Đào Nhiên, Đào Nhiên nhà các ngươi đêm qua không có việc gì đi. Đào Nhiên lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là tiếng sấm là quá vang lên, ta cũng có chút bị dọa tới rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng đều bị dọa tới rồi, bất quá còn hảo, thật sự ít nhiều người, sẽ tốt như vậy kiến trúc phương pháp, này nếu không có người, phỏng chừng chúng ta hiện tại đã không có ra ở. Đúng vậy, chuyện này thật sự ít nhiều Đào Nhiên. Đại Nha cũng nói, ngẫm lại đêm qua tình huống đều có chút nghi mà sợ. Ha ha, không có việc gì, phòng ở hảo liền hảo. Xem bộ dáng này, hôm nay phỏng chừng nhà ai đều không có không, như vậy. Mọi người đều thừa dịp buổi sáng, nhanh chóng thu thập xong, chờ cơm nước xong sau, chúng ta ở đi ra ngoài một chuyến, phòng trừng này tuyết thiên cũng liền này một hai ngày muốn tới. Đường Triệt nhìn không chung, suy tư, liền tính chỉ có một buổi chiều mà thôi, mọi người cũng không thể buông tha điểm này thời gian. Ân, tốt. Hai người vội vàng đáp ứng, trong tay tốc độ nhanh hơn một ít. Chương 129 tìm kiếm rau dại. Chương 129 tìm kiếm rau dại. Công đạo một chút sự tình, Đào Nhiên hai người liền nhanh chóng về nhà, ở trên đường gặp một nhà đã quét tước xong tộc nhân, làm cho bọn họ phụ trách thông chi mỗi nhà mỗi hộ người, lúc này mới trở về nhanh chóng thu thập sạch sẽ. Nhà bọn họ chung đồ vật kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập, trừ bỏ trong viện một ít không quá trọng yếu đồ vật, bọn họ đều đã toàn bộ thu được trong phòng đi, cho nên hiện giờ đem trong viện mà dọn dẹp sạch sẽ, ở đem đồ vật sửa sang lại một chút biến không có phải làm. Hai người theo sau từ trong nhà chén đũa bắt được quảng trường, hiện giờ quảng trường đồ ăn đang ở làm, Đào Nhiên cùng Đường Triệt cũng lập tức đi lên hỗ trợ, có hai người hỗ trợ, đảo cũng có thể mau chút, mai cho đến buổi sáng 10 giờ tới chung thời điểm, này cơm sáng vừa mới làm tốt, này nếu là ở ngày thường, 7 giờ làm tốt đều đã xem như đã muộn. Bất quá bởi vì đêm qua bao tác, không chỉ có là đưa bọn họ trong phòng đồ vật thổi hư, ngay cả trong bộ lạc một ít đồ vật đều cấp lộng rối loạn. Hơn nữa nước mưa vẫn luôn không ngừng, cho nên hôm nay mới đã muộn một chút. Mọi người đều nhanh chóng ăn cơm sáng, thu thập một phen, lưu lại một ít tộc nhân trấn thủ tộc lạc, mặt khác toàn bộ đều đi theo Đường Triệt đám người đi ra ngoài. Hiện giờ đã tới gần giữa trưa, lại đi ra ngoài săn thú đã không có ý nghĩa, cho nên Đường Triệt liền triệu tập đại gia đi ra ngoài tìm tìm quả dại cùng rau dại, tự Đào Nhiên đã dạy đại gia công nhận cải trắng những cái đó. Rất nhiều người cũng đối này đó cỏ dại thượng tâm, sau lại Đào Nhiên còn cố ý lại giáo đại gia phân biệt một ít có thể ăn rau dại. Hiện giờ mùa thu đã qua, rau dại kỳ thật rất ít, bất quá bởi vì này đó người nguyên thủy trước nay đều không có ăn qua rau dại, cho nên hiện giờ nhưng thật ra đỡ phải rất nhiều, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu rồi, cỏ dại cơ hồ đều biến già rồi mà thôi. Bất quá chỉ cần có thể ăn, lão một chút sẽ không có người để ý, vì thế liền có hiện giờ toàn bộ đào rau dại trường hợp, hơn nữa đêm qua mới vừa hạ quá một hồi mưa to, rất nhiều mới mẻ nấm mộc nhĩ đều sẽ có rất nhiều. Đào nhiên con tiểu khung, cũng không có cố tình muốn đi tìm tìm cái gì, chỉ cần là nhìn thấy ăn, nàng liền toàn bộ đều nhặt nhặt lên tới. Tại đây trong lúc, nàng lại phát hiện rất nhiều tỏi hoa tiêu cùng một ít phối liệu, đều làm nàng hết thể trích đi trở về, bất quá không tính nhiều. Hơn nữa rất nhiều đào nhiên đám người còn trên mặt đất phát hiện rất nhiều tổ chim, nơi đó mặt tràn đầy trứng chim, cùng một ít chết đi chim chóc, phỏng chừng là đêm qua kia tràng mưa to tạo thành, đào nhiên làm đại gia đem trứng chim đều thu hồi tới, tuy rằng trứng chim tuy nhỏ một ít, bất quá cũng có thể lấy tới ăn, đánh bữa ăn ngon. Chuyện này nhất nguyện ý làm chính là một ít trai trai hài tử, đều sôi nổi ở bên cạnh đào trứng chim. Lúc này đây cơ hồ toàn bộ tộc nhân đều ra tới, đương nhiên thu hoạch cũng có quan hệ trực tiếp lệ, không chỉ có như thế, còn nhiều rất nhiều. Bất quá hôm nay này đó thu hoạch cơ hồ toàn bộ đều là rau dại, thịt loại cũng có, chính là thiếu. Bất quá nhìn kia một sọt sọt rau dại, mọi người đều có thể cao hứng cười rộ lên. Chờ đem thu hoạch đều nâng hồi tộc, đồ ăn cũng đều đã hảo, thấy sắc trời đã muộn, mọi người cũng đều từ bỏ lần thứ hai đi ra ngoài ý tưởng. Bất quá bóng đêm còn không có hát, mọi người vẫn luôn ở quảng trường nói chuyện hồi lâu, đào nhiên cũng đang nói trong lời nói biết được, nhã mã hiện giờ đã ngắt lấy rất nhiều dược thảo, hơn nữa nàng còn đã dựa theo đào nhiên sở dạy học, vì trong tộc một ít người chữa bệnh. Tuy rằng chỉ là một ít tiểu thương tiểu đau, bất quá đào cũng là làm nàng cấp trị hết, thu hoạch trong tộc từng mảnh tôn sùng, nhưng thật ra làm đào nhiên đều vì nàng giơ ngón tay cái lên. Chương 130 học y dì. Chương 130 học y dì. Đào nhiên, ta còn đem ngươi dạy y kỹ thuật của ta giao cho hoa hồng nhã mã nhìn đào nhiên, thật cẩn thận mở miệng, sợ nàng sẽ phản đối. Thực hảo a, bất quá học y kỹ là thực phức tạp, lại còn có thực yêu cầu kiên nhẫn, phía trước ta bởi vì thấy nhã mã rất có kiên nhẫn cho nên mới dạy nàng, sau lại nhưng thật ra bởi vì sự tình các loại quên đi chuyện này, một khi đã như vậy, các ngươi có thời gian nói, liền chú ý quan sát một chút, nếu là nguyện ý học y kỹ. Đều đi các ngươi nơi đó học, chờ trước đêm này đó học xong, ta ở đem mặt khác dạy cho các ngươi. Đào nhiên kinh ngạc một chút, cười nói. Phía trước sự tình quá nhiều, hiện giờ nhã mã bọn họ có thể có loại suy nghĩ này thực hảo. Nguyên bản nàng liền sẽ không tư tàng y y thuật, bằng không lúc trước liền sẽ không giáo nhã mã. Mà hiện giờ nhã mã đưa ra giáo hồng muội, đào nhiên mới nhớ tới thanh long tộc hiện giờ sẽ y y bất quá vài người, mà trong tộc có gần 700 người. Nếu đột nhiên có một số đông người sinh bệnh nói, phỏng chừng điểm này nhân thủ đều không đủ tắc cái răng, cho nên hiện giờ có thể thành lập một đám chữa bệnh nhân viên. Đào nhiên là phi thường nguyện ý nhìn thấy. Thật vậy chăng? Ta liền nói đào nhiên ngươi nhất định sẽ đồng ý. Hoa hồng cao hứng nhảy dựng lên ôm đào nhiên, làm nơi xa đường triệt nhìn thấy một màn này, nhíu nhíu mày, bất quá hoa hồng đám người chính là không có chú ý tới này khác thường. Nhiên gì ta cũng muốn học y lìa. A Lệ Nhi ánh mắt thực chờ đợi thực sáng ngời, đào nhiên thấy thế cười gật gật đầu. Có thể a, bất quá ngươi muốn nghiêm túc nga. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo học. A Lệ Nhi kích động vội vàng chạy tới nói cho A Hoa Tẩu cùng đại nha, hai người ở kinh ngạc vui sướng chung bồi hồi. Bên cạnh một ít nữ nhân thấy thế, đều sôi nổi tự tiến cử, đào nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy thích học y lìa. Đều sôi nổi ứng thừa xuống dưới. Bất quá hiện tại không nổi, hiện giờ chuẩn bị muốn bắt đầu mùa đông, yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều rất nhiều. Như vậy, chờ mỗi ngày các ngươi công tác sau khi trở về, lợi dụng nghiệp dư thời gian đi học y y được không? Bất quá các ngươi yên tâm, như vậy thời gian nhất định sẽ không lâu lắm. Chờ tuyết thiên tới, chúng ta phỏng chừng cũng không có gì thời gian đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta ở hảo hảo giáo các ngươi. Đối với đào nhiên đề nghị, mọi người tự nhiên là liên tục gật đầu, đều sôi nổi nhịn không được ảo tưởng học y sau cảnh tượng, bên này động tĩnh quá lớn, các nam nhân tự nhiên cũng biết tình huống này, có một người nam tử rất là chủ dẫm, nhịn thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đi vào đào nhiên trước mặt, ngượng ngùng hỏi, đào nhiên, ta có thể tới học sao? Tam cao tử. Đào nhiên kinh ngạc một chút, vội vàng trả lời, tự nhiên là có thể, học y chẳng phân biệt nam nữ. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, nàng mới vừa xuyên qua đến lật tộc thời điểm, tên kia gọi là A Đạt nam nhân chính là hiến tế. Thật vậy chăng? Vậy thật cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Tam Cao Tử hưng phấn nói, hắn A Phụ là ở một hồi cùng động vật vật lộn chung hy sinh, lúc ấy không ai sẽ ý hề. Tự hắn A Phụ sau khi chết, hắn liền vẫn luôn muốn học ý hề, bất quá bởi vì chỉ có hiến tế hoặc là hiến tế đồ đệ mới có thể học này trí cao vô thượng ý hề thuật. Xong việc hắn đi tìm Lý Lạp, lại bị nàng cười nhạo không biết tự lượng sức mình, sau lại đi khẩn cầu Lam Nguyệt Tư Tế, chính là Lam Nguyệt Tư Tế cũng không có đáp ứng, nói là vu ý không thể tùy ý truyền cho người khác. Lam Nguyệt Tư Tế nhìn hắn ánh mắt tràn ngập áy náy, còn là ngại với tộc quy không dám truyền thụ cùng hắn, hắn ở khi đó cũng biết, vu ý là nhiều quan trọng một cái sứ mệnh. Mà nay, đào nhiên nguyện ý chủ động giáo hội tộc nhân, này không phải Thanh Long tộc hiến tế truyền thụ, cho nên không ai có thể can thiệp đào nhiên, chính là bọn họ không nghĩ tới đào nhiên thế nhưng như vậy hào phóng, thế nhưng nguyện ý giáo thụ cấp vô số người, cho nên hắn cũng tưởng thử một lần. Chương 131 tuyết rơi. Đào nhiên ngủ ở ấm áp ổ chăn trung, mai cho đến sắc trời đại lượng, đào nhiên mới chậm gì gì tỉnh lại, trong lúc nàng tỉnh lại quá một lần, bất quá thấy bên ngoài sắc trời quá mờ, lại ngủ say qua đi, chờ đến nàng lúc này tỉnh, mới phát hiện đường triệt đã không ở bên người. Đào nhiên mặc vào thú y cùng thú giày, lúc này mới từ phòng đi ra ngoài, một trận gió lạnh đến sương mê hoặc đào nhiên hai mắt, chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy phía trước một mảnh tuyết trắng. Ngày đó không trung còn bay một chút bạch phiến. Tuyết rơi. Đào nhiên lẩm bẩm, nhịn không được bọc bọc quần áo, nhìn về phía quanh thân phòng bếp, chỉ thấy ống khói thượng mạo khói đen. Đào nhiên đi xuống mà, đạp lên kia thật dày trên mặt tuyết, cũng may ra thú dày thực khẩn thận, cũng thực không thấm nước, vàng không chân liền ướt đẫm. Đào nhiên ngồi xổm xuống bắt một phen tuyết, kia lạnh băng độ ấm làm nàng nháy mắt thanh minh. Mùa đông thật sự tới à. Nguyên bản còn nghĩ hôm nay ở cùng đại gia đi một chuyến núi rừng tìm kiếm rau dại, không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy, hơn nữa này tuyết là khi nào hạ, nàng thế nhưng một chút cũng không biết, xem này tuyết thâm, đều đã đem chân che giấu, là rất lớn một hồi tuyết đi. Đi lên, nhanh lên tiến vào sưởi ấm. Nga, trong phòng bếp truyền đến đường triệt thanh âm, đào nhiên ứng thanh, nhanh chóng đi qua đi, ở cửa nơi đó run run trên quần áo tuyết. Lạnh cực kỳ đi. Mau tới đây. Đường triệt đem đảo nhiên kéo qua tới, sờ sờ tay nàng lòng bàn tay, bởi vì mới vừa chảo quá tuyết hơi lạnh, đường triệt thực tự nhiên đem hắn tay che ở ngực, nhậm đảo nhiên như thế nào đều tránh thoát không khai, thật lâu sau mới bung ra, sau đó kéo nàng ở bên cạnh ghế ngồi xuống, còn đừng nói đảo nhiên phát minh này ghế không tồi, nhẹ nhàng lại thoải mái, không có cục đá như vậy cứng rắn. Đảo nhiên cười cười, trong lòng hơi ấm, tay nướng hỏa, nhìn đống lửa mặt trên bình uống, chỉ thấy bên trong nấu nấm canh thịt, bên cạnh còn nướng mấy cái đỏ thâm khoai, nhìn đến kia nhăn rún gió ra, đào nhiên biết, này khoai lang đỏ đã hảo. Đi rửa cái mặt đem, nước ấm ta đã thiêu hảo. Đường triệt lấy tới chén đũa, một bên thịnh canh vừa nói, đào nhiên có chút máy móc dùng nước ấm rửa mặt xúc miệng, đột nhiên cảm giác có chút không chân thật. Tưởng cái gì đâu, mau tới đây ăn cơm sáng. Đường triệt cùng đào nhiên ở bên nhau đã có hơn 4 tháng, cũng hiểu biết nàng trong miệng một ít từ ngữ, tỉ như buổi sáng ăn kêu cơm sáng. Nga, tới. Đào nhiên đem đồ vật phóng hảo, đi qua đi, tiếp nhận hắn đưa qua chén gốm, uống một ngụm nóng hầm hập nhiệt canh, thỏa mãn khẽ cười một tiếng, theo sau nhìn về phía đường triệt, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi như vậy bao dung ta cho ta ấm áp. Đường triệt cau mày, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Tổng cảm giác hôm nay đảo nhiên có chút không thích hợp. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, hiện giờ sinh hoạt thật tốt, ta thực thế. Đào nhiên cười, nàng có thể nhìn ra được đường triệt là thiệt tình thích nàng, hơn nữa đối chuyện của nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như vậy ấm áp một cái tiểu gia bất chính là nàng vẫn luôn tìm kiếm sao. Hơn nữa nàng đối đường triệt cảm giác, là thích, cho nên không có gì dối rắm. Đường triệt cười, thích liên hảo. Đào nhiên mỹ mỹ uống lên mấy khẩu nhiệt canh, cùng đường triệt liêu một ít dầu dịa sự tình. Hôm nay tuyết rơi, tất cả mọi người không cần đi săn thú, miêu đông sinh hoạt bắt đầu rồi. Đường triệt nhìn đào nhiên, từ nàng buổi sáng đến bây giờ biến hóa, kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở quan sát, trong lòng cũng thật cao hứng nàng chuyển biến, hiện giờ hai người cảm tình lại thăng ôn một chút. Chương 132 mùa đông trận đầu tuyết. Chương 132 mùa đông trận đầu tuyết. Một cái buổi sáng, hai người liền ở nhà chỗ nào cũng không đi, Đào Nhiên cười ha hả nói một ít khi còn nhỏ sự tình, Đường Triệt tập trung tinh thần nghe, cũng nói một ít chính mình khi còn nhỏ sự tình. Mùa đông ngày đầu tiên, hai người quá đến nhưng thật ra cũng không tệ lắm, thậm chí tới rồi mặt sau thời điểm, Đào Nhiên còn đem Đường Triệt kéo ra ngoài dẫm tuyết. Đường Triệt sợ nàng bị đông lạnh đến, bất quá thấy nàng vẻ mặt hưng phấn, nhưng thật ra không ở ngăn trở, hiện giờ cũng vừa mới bắt đầu mùa đông mà thôi, nếu liền điểm này rét lạnh đều thừa nhận không được, kia Đào Nhiên này một cái tuyết thiên đều không cần ra tới. Tới gần giữa trưa thời điểm, A Hoa tẩu người một nhà lại đây, nhìn thấy Đào Nhiên ở trong sân dẫm tuyết, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra cao hứng nhảy qua tới cùng Đào Nhiên cùng nhau chơi đùa lên. Chơi nhảy bắn trong chốc lát lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới một thân hãn cùng hai đứa nhỏ hướng phòng khách thượng đi đến, lúc này Đường Triệt đang ở chiêu đài A Hoa tẩu người một nhà ở nơi nào sưởi ấm đâu. Điên đủ rồi. A Hoa tẩu cười trêu ghẹo. Đào Nhiên ha ha cười, không có phản bác, mà là gật gật đầu, đúng vậy, mùa đông trận đầu tuyết, đến tạo tác một phen. Hiển nhiên, mấy người cũng đều không hiểu tạo tác cái này từ, bất quá đối với Đào Nhiên thời khắc sẽ toát ra một ít tân từ tới, cũng không kỳ quái A Hoa tẩu cười đem đại nhi tử, cũng chính là Phong Hoa kéo qua tới, một cái 13-14 tuổi nam hài. Đào Nhiên đây là nhà ta đại tiểu tử, vẫn luôn cũng chưa cùng ngươi hảo hảo nhận thức, hôm nay ta cố ý dẫn hắn lại đây cho ngươi xem. A Hoa tẩu nói, bên cạnh thiếu niên cười cười, thoải mái hào phóng kêu một tiếng nhân gì, nhưng thật ra làm Đào Nhiên cười ha hả theo tiếng. Mà đại nha lúc này cũng ở bên cạnh cùng Đường Triệt liêu một ít trong tộc sự tình, hiện giờ trong viện tuyết đều bị Đào Nhiên giẫm lung tung rối loạn, nơi nơi đều gồ ghề lồi lõm, xem qua đi giống như bị cẩu gặm giống nhau. Ha ha, nếu các ngươi đều ở, vừa lúc giúp ta quét một chút tuyết. Đào Nhiên cười, Đào sẽ không theo bọn họ khách khí. Vì thế A Hoa tẩu đám người liền ở Đào Nhiên chỉ điểm hạ, cùng nàng cùng nhau rửa sạch ngầm tuyết, cái này làm cho A Hoa tẩu lại là một trận lý giải, nguyên lai, này tuyết cũng là có thể quét, đợi chút trở về thời điểm, chính mình cũng quét một chút. Đào Nhiên đám người mới vừa động thủ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một ít khe khẽ nói nhỏ, đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy A Nhã một nhà cùng Mễ Lạp còn có rất nhiều người đều lại đây, đều là tới Đào Nhiên nơi này. Nhìn thấy Đào Nhiên đám người đang ở quét tuyết, có mấy người liền cơ linh trở về góp nhặt thật nhiều cây chổi, cùng đại gia hỏa hỗ trợ Đào Nhiên quét tuyết. Người nhiều lực lượng đại, lại còn có chỉ là Đào Nhiên một cái tiểu viện tử mà thôi, vô dụng vài phút, mọi người liền đã đem trong viện tạp vật đều cấp rửa sạch xong rồi. Hoa! Cảm ơn đại gia! Đào Nhiên cười gật đầu. Không có việc gì, hôm nay hạ tuyết, cũng không có gì sống làm, coi như động động gần cốt. Đúng rồi, kia ngoài cửa những cái đó tuyết động dùng không cần quét. Phía trước tuyết thiên thời điểm, nơi này tuyết đại sao? Sẽ đem nơi này bao trùm sao? Đào Nhiên nghi vấn, nàng cũng không minh bạch nguyên thủy tuyết thiên có thể hạ bao lớn. Sẽ bao trùm, mỗi năm tuyết thiên chúng ta kỳ thật sẽ không ở trong phòng mặt cư trú, bởi vì chúng ta phòng ở không quá vững chắc, liền tính trận đầu tuyết có thể nhịn qua, trận thứ hai tuyết liền có khả năng đem chúng ta phòng ở lộng đảo. Cho nên mỗi năm không sai biệt lắm bắt đầu mùa đông thời điểm, chúng ta liền sẽ tập thể trụ vào núi trong động mặt, chờ đến xong việc chúng ta ra tới thời điểm, này đó địa phương tuyết là có thể tích góp rất cao, đi ra ngoài gì đó thực không có phương tiện. Mễ Lạp nói phía trước trải qua. Chương 133 áo đông. Chương 133 áo đông. Tuyết thiên là xã hội nguyên thủy trung khó nhất ngao một cái mùa, vào mùa này, nếu ngươi không chuẩn bị hảo tồn lương nói, liền có khả năng sẽ đông chết đói chết, chỉ cần mọi người nhóm đem lương thực tích có đủ, cơ hồ là suốt một cái tuyết thiên đều không ra khỏi cửa, thật sự là quá nhàm chán nói, liền sẽ ở cửa nơi đó hơi chút chơi hạ tuyết, bất quá loại tình huống này rất ít, rốt cuộc phía trước các tộc nhân đều là chỉ có một tầng hơi mỏng thú y mà thôi, cũng không có hiện giờ áo đông. Năm nay có này thật dày áo đông, mọi người muốn hảo quá một chút, hơn nữa không chỉ có như thế. Ngay cả năm nay chuẩn bị đồ ăn đều đặc biệt sung túc, này có thể nói làm đại gia có thể quá hảo một cái mùa đông. Đào Nhiên có cân nhắc, hôm nay không chỉ có là cùng nàng giao hảo mấy người lại đây, toàn bộ trong tộc cơ hồ đều tới hơn phân nửa, theo bọn họ nói chính là, phía trước vẫn luôn tất cả đều bận rộn trong tộc sự tình, cũng không có thời gian lại đây, mà xuống tuyết, bọn họ là không cần làm sự tình, mọi người liền thừa dịp hôm nay, đều sôi nổi lại đây muốn đối Đào Nhiên tỏ vẻ cảm kích chi tình. Bởi vì có Đào Nhiên, bọn họ mới có thể trụ thượng ấm áp dễ chịu phòng ở, mặc vào nóng hầm hập miên phục, ngay cả ăn, Đào Nhiên cũng là cho bọn họ mang đến hơn phân nửa đồ ăn, không có Đào Nhiên, bọn họ phỏng chừng chỉ có thể giống thường lui tới giống nhau, miêu ở trong sân động, không dám ra tới. Nhiên gì này quần áo nhưng ấm áp, ta thật sự rất thích. A Nhã Gia Y Ghi Hà Na vẻ mặt hưng phấn, đối Đào Nhiên tỏ vẻ cảm tạ, không ngừng là nàng, trong tộc người đều thu được Đào Nhiên ân huệ, bọn họ đều sẽ cùng con cái người trong nhà nói Đào Nhiên chỗ tốt, làm cho bọn họ hiểu được ân nhân là cái gì. Người thích liền hảo, có này ấm hô hô quần áo, chúng ta Y Ghi Hà Na sẽ không sợ lạnh có phải hay không. Đào Nhiên cười quát một chút tiểu bằng hữu cái múi. Chúng ta cũng thức thích, Nhiên gì, thật sự. Này quần áo là ta xuyên qua nhất đồng, trước kia xuyên đều không ấm, mỗi lần chỉ cần vừa đến tuyết thiên chúng ta liền lánh không được hổ hoa thay thế, vội vàng nói, sợ người khác sẽ quên hắn giống nhau, mọi người nghe vậy, nhưng thật ra đều ha ha cười. Bất quá hổ hoa nói đúng, phía trước chúng ta vẫn luôn đều biết người nói này miên phục giữ ấm, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng có thể như vậy ấm áp, không chỉ có là hiện giờ mặc vào đi một chút đều không lạnh, ngay cả đêm qua hạ như vậy lại tuyết. Chúng ta cái chăn đông cũng chưa làm chúng ta cảm giác được lạnh, này đó đông quả thực là quá thần kỳ. Đại nha sờ sờ hổ hoa đầu, cao hứng không khép miệng được. Không chỉ có là bọn họ một nhà, người khác cũng đều phát hiện, này đông là thật tốt quá, có thể nói giải quyết người ở mùa đông nhu cầu A, có như vậy giữ ấm đông, phỏng chừng cái này mùa đông sẽ không xuất hiện đông chết người tình huống. Đúng vậy, quả thực là quá ấm áp ta đều không nghĩ đi lên. Ha ha. Chúng ta cũng là, nguyên bản muốn ngủ cái đại lười giác, bất quá lại làm nhà của chúng ta Mễ Lạp cấp kéo tới, nói là chúng ta có thể có như vậy thoải mái sinh hoạt đều là bởi vì Đào Nhiên, ta tưởng cũng là, này bất tài theo chân bọn họ cùng nhau đi lên, bằng không ta còn lười đến rời giường đâu. Ha ha, chúng ta cũng là, ha ha kỳ thật đại gia không cần như thế, phía trước ta vẫn luôn đều nói qua, ta cũng là trong tộc một phân tử. Các ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngượng ngùng mà thôi. Đào Nhiên trong lòng ấm áp, vội vàng xua tay. Đào Nhiên, ngươi là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta thần nữ, ngươi cấp bộ lạc mang đến hết thể tân hy vọng, cho nên ngươi chịu được chúng ta trong tộc kính yêu, thỉnh không cần cự tuyệt chúng ta biểu đạt hảo ý phương pháp. A Nhã trịnh trọng đối với Đào Nhiên nói. Đào Nhiên có chút không biết làm sao, nhìn về phía Đường Triệt, thấy hắn cười gật gật đầu, lúc này mới đi theo đồng ý. Chương 134 mũ. Kia như vậy, hiện giờ tuyết đã ngừng, chúng ta cũng tạm thời không có việc gì làm, chúng ta liền cùng nhau đem trong tộc tuyết quét một chút được không? Như vậy tuy rằng phiền toái, chính là cũng có thể đem tuyết động thanh sạch sẽ, như vậy ngày sau chúng ta đi lại gì đó cũng phương tiện. Hiện giờ tuy rằng không ai đều đã làm vài song giày, chính là có thể bảo vệ tốt là tốt nhất, đem tuyết động thanh rớt, đối mọi người đều có chỗ lợi. Hảo. Hiện giờ dân tâm sở hướng, đừng nói là quét tuyết, liền tính là chuyện khác, chỉ cần Đào Nhiên nói ra, mọi người đều sẽ tận lực vì nàng làm được. Ở trải qua hơn nửa giờ rửa sạch thời gian, mọi người liền đem trong tộc tuyết rửa sạch xong, bởi vì tộc nhân vừa mới vận động quá, nhưng thật ra đều nhiệt ra một thân hãn. Mà thưa dịp buổi chiều còn có thời gian, Đào Nhiên đem một ít nữ nhân cấp lưu lại, nói là lại nghĩ tới một cái giữ ấm phương pháp, mọi người nghi hoặc. Hiện giờ không phải đã có miên phục sao? Đã thực giữ ấm, rất nhiều người ăn mặc cơ hồ đều sẽ ra hắn đâu, còn có cái gì càng giữ ấm? Ha ha! Không phải, là chúng ta trên người trên chân đều không lạnh, chính là có đôi khi chúng ta tuyết thiên đi ra ngoài, đầu còn sẽ lạnh đến, cho nên có thể thừa dịp thời tiết này đem mũ cấp làm ra tới. Mũ? Cái gì là mũ? Mọi người trước mắt sáng ngời, cứ việc không biết là cái gì. Chính là đều biểu hiện phi thường tò mò, rốt cuộc Đào Nhiên từ ra tay đến bây giờ, nhưng không có giống nhau không phải tinh phẩm. Mũ chính là cùng quần áo quần giống nhau, bất quá ta nhất thời nói không nên lời, như vậy, chúng ta đều đi khâu vá quần áo nơi nào, ta ở hảo hảo cùng các ngươi nói. Các nữ nhân bị Đào Nhiên mang đi, tiểu hài tử nhóm cũng đều tung ta tung tăng đuổi kịp, các nam nhân không biết nên làm cái gì, lại không nghĩ trở về chính mình ốc, liền đi theo Đường Triệt. xem hắn có hay không cái gì phương pháp giải buồn. Đường Triệt cứng họng, ngày thường lúc này, tất cả mọi người hận không thể ở trong sơn động sưởi ấm không ra, hiện giờ có này miên phục nhưng thật ra làm đại gia tức tức muốn thử. Nếu mọi người đều không chịu ngồi yên, vừa lúc, hiện giờ mới là tuyết thiên ngày đầu tiên, trong rừng rậm còn có rất nhiều địa phương không có bao trùm, chúng ta liền ở bên ngoài tìm kiếm một ít thức ăn. Đường Triệt cười lãnh đạo mọi người. Các tộc nhân vừa nghe, đều sôi nổi cười gật đầu, hiện giờ có này miên phục hộ thể, mọi người cũng đều không sợ hãi rét lạnh, hơn nữa tuyết thiên đã đến, kia phân phối cũng sẽ có biến hóa, đặc biệt là hiện giờ thức ăn đã tồn đủ dưới tình huống. Hiện giờ tuyết thiên đã đến, nguyện ý đi tìm đồ ăn, liền đi theo Đường Triệt bọn họ đoàn người đi ra ngoài, tìm được đồ vật đều về nhà mình sở hữu, không dùng tới trước, này đi ra ngoài không phải không ai tất đi, toàn bằng tự nguyện. Lời tuy nói như vậy, chính là cơ hồ hơn phân nửa đều đi, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở trong tộc. Mà lúc này Đào Nhiên đang ở dụng tâm giáo hội đại gia khâu vá mũ đâu, tuy rằng nàng may vá không tốt, chính là nàng sẽ nói à, mà trong tộc liền có mấy người thủ công đặc biệt hảo. Ở Đào Nhiên giảng giải hạ, thực mau đệ nhất chiếc mũ liền ra tới, mang ở một cái hài tử trên người, làm tên kia hài tử hưng phấn ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, dẫn tới một đại bang hài tử hâm mộ ánh mắt. Không cần phải nói, bọn nhỏ đều phía sau tiếp trước tìm chính mình a mỗ, năn nỉ bọn họ mau chút cũng khâu vá đỉnh đầu mũ cho bọn hắn. Đào Nhiên cười, tuy rằng này mũ khâu vá chẳng ra gì, bất quá còn đừng nói, nàng cảm thụ một chút, thực giữ ấm, nghĩ mọi người đều bắt đầu động thủ, ngay cả Đào Nhiên cũng động thủ, cho chính mình cùng Đường Triệt đều khâu vá đỉnh đầu. Đào Nhiên còn cẩn thận thỉnh những người khác nhiều khâu vá một chút, ít nhất muốn bảo đảm trong tộc già trẻ lớn bé đều có đỉnh đầu giữ ấm mũ, mọi người nhất nhất đáp ứng. Chương 135 bắt cá. Liên tiếp hạ vài thiên tuyết, chờ đến đỉnh tuyết thời điểm, Đào Nhiên liền sẽ cùng các tộc nhân đều ra tới dọn dẹp ngầm, này cũng làm tràn đầy màu trắng thanh long tộc lộ ra nguyên bản diện mạo. Tại đây mấy ngày chung, Đường Triệt như cũ mỗi ngày mang theo mọi người đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, bất quá bởi vì tuyết quá lớn, bọn họ cũng không dám đi xa, chỉ ở bộ lạc bên ngoài tìm kiếm đồ vật mà thôi. Đường Triệt đám người là kinh nghiệm phong phú thợ săn, đối quanh thân đồ vật càng là biết rõ, mỗi ngày đảo cũng có thể làm cho bọn họ tìm kiếm rất nhiều đồ vật trở về. Hiện giờ Đào Nhiên nhà bọn họ một khắc gian phòng ở, đã trang rất nhiều đã nhiều ngày Đường Triệt mang về tới đồ ăn, có loại nhỏ con thỏ gà rừng gì đó, cũng có gặp gỡ cải trắng cùng mặt khác một ít thức ăn. Mỗi lần đi ra ngoài, Đường Triệt đều sẽ mặc vào kia thật dày miên phục cùng kia đỉnh mềm mại mũ, mà Đào Nhiên còn lại là giống cái tiểu tức phụ giống nhau, ở nhà ngoan ngoan chờ hắn trở về. Đường Triệt thích nhất đó là về đến nhà, Đào Nhiên đã thiêu hảo nước ấm, săn sóc giúp nàng chụp đánh trên người tuyết lạc, hết thảy, đều làm hắn cảm nhận được cái gì kêu hạnh phúc. Tuy rằng hiện giờ hai người vẫn là quá người yêu sinh hoạt, không có phu thê hành trình, chính là hắn không để bụng, chỉ cần Đào Nhiên vẫn luôn ở hắn bên người, chẳng sợ cả đời như vậy, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đường Triệt nướng hỏa uống nhiệt canh, nhìn Đào Nhiên bận rộn thân ảnh, hơi hơi mỉm cười. Ngày mai hẳn là không giới tuyết, sẽ là cái hảo thời tiết, ngày mai ta mang người đi ra ngoài. Đào Nhiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Đã nhiều ngày hạ tuyết, trừ bỏ mỗi ngày qua đi nhìn những cái đó chăn nuôi gia cầm, chính là nhàm chán ở nhà, bất quá còn hảo. A Hoa tẩu bọn họ nhưng thật ra mỗi ngày mưa gió không thay đổi lại đây cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng thật ra giải buồn không ít, nhưng tuy là như vậy, Đào Nhiên vẫn là có chút nhàm chán. Hiện giờ nghe được Đường Triệt nguyện ý mang nàng ra ngoài, nàng tự nhiên là trong lòng vui mừng. Thật sự, hiện giờ quanh thân tuyết động quá lớn, chúng ta đã không chuẩn bị đi tìm ăn, bất quá ta nghe ngươi nói quá, ngươi muốn ăn cá, tuy rằng ta không biết kia ngoạn ý ngươi như thế nào sẽ thích ăn, chính là hiện giờ lại là bắt cá hảo thời cơ. Đường Triệt cười. Cái kia trong sông có cá, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều biết, bất quá ở ngày mưa thời điểm, động vật rất nhiều. Hơn nữa bọn họ săn thú độ đủ trong tộc nhân sinh tồn, cho nên bọn họ rất ít sẽ đi trong sông bắt cá, chỉ vì mặc kệ là trong sông cá tôm đều có mùi tanh, hơn nữa tiểu, đặc biệt là cá, thứ còn nhiều, một cái không cẩn thận tạp ở trong cổ họng, khó chịu lại lấy không ra, thậm chí ở đã nhiều năm trước còn có cái tiểu hài tử ăn cá, bị xương cá tạp chết chuyện này, cho nên càng là ít người đi ăn. Bọn họ liền tính là đi ăn, cũng là ở mùa đông thời điểm, thật sự là không có đồ vật ăn, bọn họ mới có thể tới bắt chảo này đó cá. Nghe xong Đường Triệt nói, Đào Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, nàng nhưng thật ra thấy trong sông có rất nhiều cá tôm, bất quá thấy Đường Triệt bọn họ mỗi ngày đều ở bên ngoài vất vả săn thú, hơn nữa săn động vật còn không ít, liền không có nói qua này đó, không nghĩ tới thế nhưng còn có này chuyện như vậy. Bất quá lúc này nàng nhưng thật ra hưng phấn lên, ngày mai là có thể đi ra ngoài, đi đi dạo cũng hảo, bằng không nàng đều có thể cảm giác được chính mình mau múc meo. Đào Nhiên đám người muốn đánh bắt cá, chuyện này hôm qua Đường Triệt có cùng trong tộc một ít người ta nói quá, nước sông bộ lạc không phải quá xa, hơn nữa cá không có gì lực hấp dẫn, cho nên lần này nhưng thật ra không có vài người theo tới, đều sôi nổi lưu tại trong nhà ngủ, mùa đông, đặc biệt vẫn là có chăn bông mùa đông, kia chính là nhất thích hợp ngủ nướng.